Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 439 tới chương 458. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Đông đúng hẹn đến suối nước nóng thoát trần. Trên tầng cao nhất của khu suối nước nóng mới mở có một nhà hàng được trang trí vô cùng đặc biệt. Nhà hàng không lớn, chỉ có 10 phòng riêng, tất cả đều ẩn mình giữa cây xanh và dòng nước chảy. Theo lời của Tổng Giám đốc trình độ của Thoát Trần thì, đây là nơi để người thành thị tìm về một mái nhà xanh. Lần đầu tiên nghe trình độ nói vậy, hầu vệ Đông không khỏi thầm bật cười, xung quanh suối nước nóng Thoát Trần toàn là cỏ dại và đất hoang, thay vì nói là một khu vườn xanh giữa lòng đô thị, chi bằng nói là một khối bê tông cốt thép giữa đồng không mông quạng. Khoảng 7 giờ tối, hầu vệ Đông lái chiếc xe lam điểu đến suối nước nóng Thoát Trần. Vừa vào đại sảnh, anh liền gặp phó quản lý Tiểu Lý ăn mặc như một quý cô. Vị phó quản lý Tiểu Lý này có vóc người cao gầy, làn da trắng nõn, rất giỏi giao thiệp với các nhân vật quan trọng. Cô thường đóng vai một cô nàng biến hóa khôn lường để giúp Tổng Giám đốc Trình Độ ứng phó với đủ loại tình huống. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, hệt như khi họ phối hợp trên giường vào buổi tối, khoảng cách cơ thể gần như là con số âm. Hầu chủ nhiệm, anh đến muộn rồi, mọi người đang đợi anh đấy, không được đâu nhé, nhất định phải tự phạt ba chén. Cô luôn tỏ ra vẻ thân quen tự nhiên, mà vì là mỹ nữ nên mọi người thường không bài xích kiểu thân quen này của cô. Hầu vệ Đông hỏi, hôm nay là vị khách nào mà cao chủ nhiệm gọi điện thúc giục dữ vậy? Phó quản lý mang theo một làn hương thoang thoảng, cùng hầu vệ Đông đi lên lầu, mỉm cười nói, cao chủ nhiệm, thủy tổng, còn có dư tổng, ngoài ra còn có một nữ sĩ khí chất cao quý, Tần nữ sĩ. Hầu vệ Đông nghe thấy tên Tần Lệ, bước chân bất giác chậm lại, thầm nghĩ, cao kiện có ý gì đây, sao lại kéo mình và Tần Lệ lại với nhau? Mấy ngày trước, Chu Xương Toàn từng nhắc đến Tần Lệ, cũng đặc biệt dặn dò cao kiện làm việc phải có nguyên tắc. Dưới bối cảnh như vậy mà cao kiện vẫn muốn giới thiệu Tần Lệ cho mình. Hơn nữa, Lý Tinh cũng đặc biệt nhắc đến Tần Lệ trong điện thoại, điều này khiến hầu vệ Đông cảnh giác cao độ. Vừa đến cửa, di động của phó quản lý Tiểu Lý rung lên, cô nở một nụ cười xin lỗi với hầu vệ Đông rồi cầm di động ra một góc khác nghe điện thoại. Hầu vệ Đông đang chuẩn bị đẩy cửa thì nghe thấy tiếng cười từ trong phòng truyền ra, anh bèn dừng lại, giả vờ như đang đợi phó quản lý, nhưng thực chất là muốn nghe xem bên trong đang nói gì. Giọng một người phụ nữ vang lên, sang năm là năm 2000 rồi, theo cách nói đang thịnh hành thì thiên niên kỷ mới sẽ có đại tai đại nạn. Còn có cái gì mà lỗi thiên niên kỷ sẽ quấy phá toàn cầu nữa. Những người như chúng ta đã trải qua cách mạng văn hóa, đã làm thanh niên trí thức, đã từng đói bụng, chịu khổ, bây giờ nên sống phóng khoáng một chút. Sáng nay có rượu sáng nay say, đừng để chén vàng trơ đáy nguyệt. Cổ nhân còn khoáng đạt như vậy, chúng ta còn có chuyện gì mà luẩn quẩn trong lòng chứ? Sống phóng khoáng một phen mới không phụ bạc thời kỳ cải cách mở cửa tốt đẹp này. Một giọng khác nói, vì sự phóng khoáng của Tần Tổng, mọi người cạn một ly. Giọng người phụ nữ lại nói, xã hội này là một xã hội thực tế, muốn phóng khoáng cũng phải có điều kiện, phải có sự nghiệp của riêng mình. Cao chủ nhiệm là thổ địa gia của khu mới Nam Bộ, chúng ta muốn sống phóng khoáng thì phải cùng nhau kính thổ địa gia một ly. Cao kiện nói, các vị đều là những nhà doanh nghiệp đến khu mới Nam Bộ đầu tư, không có các vị thì không có sự phát triển của khu mới Nam Bộ, phải là tôi kính các vị mới đúng. Lúc này, phó quản lý Tiểu Lý đã nói chuyện điện thoại xong, hầu vệ Đông rất ga lăng là một động tác mời vào, cùng cô bước qua cửa lớn. Hầu chủ nhiệm, sao lại đủng đỉnh đến muộn thế? Cao kiện rất thân thiết đứng dậy. Hầu vệ Đông nói, đưa sếp về nhà xong là tôi phi như bay đến ngay, cao chủ nhiệm triệu tập, tôi nào dám chậm trễ. Thư ký của lãnh đạo chủ chốt tuy có vị trí rất quan trọng nhưng trong tay lại không có quyền lực thực tế, do đó họ phải thông qua người đại diện mới có thể chuyển hóa thế năng thành động năng thực tế. Trong khi đó, những người có thực quyền ở địa phương như cao kiện cũng cần người thân cận của lãnh đạo để mật báo tin tức, hai bên cùng có nhu cầu nên thường có thể trở thành bạn bè thân thiết. Hầu vệ Đông tuy không thiếu tiền nhưng kết giao với những người có thực quyền ở địa phương như thế này cũng không có gì hại, vì thế anh và Cao Kiện đã trở thành bạn tốt. Cao Kiện nói, Dư Tổng, Thủy Tổng đều là bạn cũ, tôi không giới thiệu nữa. Ở đây có một vị khách quý, Tần Tổng của Lĩnh Tây. Hắn đương nhiên nhớ rõ lời dặn của Chu Xương Toàn, nhưng có một số việc đúng là người trong giang hồ thân bất do dĩ. Dư Cường từng là hội trưởng Hiệp hội Kiến trúc Lĩnh Tây, nay cũng trở về Sa Châu làm nghề cũ. Ông ta có quan hệ không tệ với Chu Xương Toàn nên tự nhiên rất nhiệt tình với hầu vệ Đông, bèn giới thiệu, Tần Tổng là một nữ doanh nhân rất có thực lực ở Lĩnh Tây, trung tâm triển lãm Lĩnh Tây chính là xuất từ tay Tần Tổng. Rồi ông ta dùng một giọng rất trịnh trọng nói thêm, tỉnh trưởng Tần là anh hai của Tần Tổng. Tần Lệ hào sảng nói, tôi đến Sa Châu cũng không phải là một thời gian ngắn, thường xuyên nghe người ta nhắc tới hầu chủ nhiệm. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hầu chủ nhiệm trẻ tuổi tài cao, tuấn tú lịch sự, tiền đồ vô lượng. Mái tóc của cô được làm rất thời thượng, quần áo cũng rất trang nhã, cử chỉ toát lên vẻ sang trọng, nhưng cách nói chuyện lại có chút nam tính, phản phất phù hợp với trào lưu thẩm mỹ trung tính hóa hiện nay. Hầu vệ Đông từng theo Chúc Diễm và Chu Xương Toàn gặp không ít lãnh đạo cấp tỉnh nên tầm nhìn cũng được mở rộng. Trước đó một thời gian, anh cũng đặc biệt qua lại với người yêu của thư ký tỉnh ủy Ngu Dốt Hào là Thành Tân. Tần Lệ chỉ là em gái của phó tỉnh trưởng, thân phận này hoàn toàn không dọa được anh. Anh lịch sự và xã giao đáp lại, Tần Tổng, trung tâm triển lãm Lĩnh Tây hiện đã là công trình biểu tượng của thành phố Lĩnh Tây, tôi đã đến đó nhiều lần rồi, thật sự rất tuyệt. Hoan nghênh cô đến Sa Châu, và càng hoan nghênh cô đến khu mới Nam Bộ đầu tư. Thấy anh không kiêu ngạo không xỉm nịnh, lại toát ra vẻ bình tĩnh, Tần Lệ không khỏi thầm kinh ngạc, hầu vệ Đông tuổi còn trẻ mà danh tiếng ở Sa Châu đã lừng lẫy như vậy, xem ra không phải hữu danh vô thực. Người này nếu đi theo đúng người, tiền đồ đúng là không thể đo đếm. Đợi hầu vệ Đông ngồi xuống, tổng giám đốc trình độ của Thoát Trần đẩy gọng kính, nói, hôm nay tôi có chuẩn bị một món đặc biệt, một con kỳ nhông bắt được từ chân núi Thành Tân. Bây giờ việc khai thác khoáng sản ở Thành Tân diễn ra ghê quá, kỳ nhông hoang dã ngày càng ít, sớm muộn gì kỳ nhông trong địa phận Sa Châu, thậm chí cả Lĩnh Tây, cũng sẽ tuyệt chủng. Con kỳ nhông này bị đá văng từ vụ nổ mìn trên núi làm bị thương, có người mang đến chỗ tôi, thấy nó không qua khỏi nên tôi đã mời đầu bếp bậc thầy từ nhà hàng Lĩnh Tây vị tới chế biến, mời mọi người cùng thưởng thức cho có lộc. Ông ta lại đẩy gọng kính, nói, Tần Tổng cố ý dặn dò, phải đợi hầu chủ nhiệm đến rồi mới được bắt đầu hầm kỳ nhông. Xem ra Tần Tổng thiên vị, rất ưu ái hầu chủ nhiệm đấy. Phó quản lý ngồi bên cạnh trình độ có chút khoa trương nói, hầu chủ nhiệm, tôi có một cô em gái, xinh đẹp lắm, làm ở hãng hàng không Lĩnh Tây đấy. Nếu anh chưa có bạn gái, tôi giới thiệu cho hai người nhé. Cao Kiện ngồi bên cạnh cười ha hả, Tiểu Lý, sao cô không nói sớm chuyện này, hầu chủ nhiệm vừa mới làm bố rồi. Phó quản lý Tiểu Lý tỏ vẻ rất thất vọng, vậy thì thật đáng tiếc, nhưng mà nếu sau này anh ly hôn, nhất định phải nói cho tôi một tiếng, biết đâu em gái tôi vẫn còn cơ hội. Trình độ xì một tiếng, nói, cô nói linh tinh gì thế, hầu chủ nhiệm và vợ chồng người ta tương kính như tân, làm sao có thể ly hôn được. Phó quản lý Tiểu Lý làm nũng trước mặt mọi người, tương kính như tân mới dễ ly hôn chứ. Diêu Cường nháy mắt nói, ý của Tiểu Lý là, đàn ông phải như lang như hổ thì phụ nữ mới thích, quá nhã nhặn thì chỉ là cây thương sáp thôi. Nhìn sắc mặt của Tiểu Lý, chắc Thủy Tổng công phu trên giường không tồi đâu nhỉ. Mọi người phá lên cười to, Tiểu Lý hơi đỏ mặt nhưng không hề tức giận. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, bữa cơm hôm nay sao cứ như là cố ý sắp đặt nhắm vào mình vậy. Với thân phận của Tần Lệ, cô ta có thể trực tiếp tìm Chu Xương Toàn hoặc Lưu Binh, đâu cần thiết phải lằng nhằng với mình làm gì, rốt cuộc là cô ta có ý gì. Món ăn là kỳ nhông, loài động vật được quốc gia bảo vệ, rượu là rượu vang chính tông từ Pháp, bộ đồ ăn là đồ sứ trong suốt viền vàng, còn có tiếng nhạc du dương len lỏi trong hơi nóng của bữa tiệc, quả thật có vài phần hương vị của xã hội thượng lưu. Ăn cơm xong, Tần Lệ tìm một cơ hội để ở riêng với hầu vệ Đông. Lúc này, cô giống như một người chị lớn, đầu tiên là hỏi han vài chuyện vặt vãnh trong gia đình và cuộc sống của hầu vệ Đông, rồi nói, phó bộ trưởng Đinh phụ trách mảng khu vực của ban tổ chức là bạn tốt của tôi. Trong việc bố trí ban lãnh đạo cấp địa khu, phó bộ trưởng Đinh rất có tiếng nói. Khi nào cậu lên thành phố tỉnh, tôi sẽ giới thiệu hai người làm quen. Hầu vệ Đông hỏi, phó bộ trưởng Đinh, có phải là trưởng phòng Đinh Nguyên không ạ? Cậu quen bộ trưởng Đinh à? Đinh Nguyên là cấp dưới của cha Chúc Diễm, trước kia là trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy. Ông ta phát triển rất tốt, đi luân chuyển làm phó thư ký một năm, sau khi trở về thì được đề bạt làm phó bộ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Chúc Diễm còn dẫn hầu vệ Đông đến thăm Đinh Nguyên. Lúc này, hầu vệ Đông không rõ mối quan hệ giữa Tần Lệ và Đinh Nguyên, anh chỉ đoán mò rồi nói, trước đây trên văn kiện, tôi nhiều lần nhìn thấy tên Đinh Nguyên, biết ông ấy là trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy. Tần Lệ ngồi xuống bên cạnh hầu vệ Đông, nói, hầu chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao, nhưng nếu muốn phát triển hơn nữa thì còn phải quen biết một vài người ở tỉnh. Chỉ cắm đầu làm việc ở dưới là không được. Không chỉ phải vùi đầu kéo xe mà còn phải ngẩng đầu nhìn đường. Sắp tới nếu cậu có rảnh lên thành phố tỉnh, tôi sẽ giới thiệu bộ trưởng Đinh cho cậu làm quen. Bộ trưởng Hạo và tôi quan hệ cũng không tệ, chỉ là cấp bậc của cậu chưa tới, không cần phải kinh động đến bộ trưởng Hạo. Hầu vệ Đông liên tục gật đầu, trong lòng lại nghĩ, đây là mồi nhử của Tần Lệ, bà ta sắp nói ra điều kiện rồi đây. Quả nhiên, Tần Lệ rất nhanh đã đi vào vấn đề chính, quan niệm xây dựng của Sa Châu còn lạc hậu. Quy hoạch tổng thể thành phố lâu như vậy mà vẫn chưa làm xong, việc khai phá khu mới Nam Bộ cũng rất lộn xộn. Nghe nói Tiểu Hầu từng làm chủ nhiệm của Tân Quảng Hội ở Ích Dương, Tân Quảng phát triển rất tốt nhỉ, xét về mặt quan niệm còn vượt qua cả khu mới Nam Bộ. Hầu vệ Đông cười nói, Tân Quảng Hội của Ích Dương là khu phát triển cấp huyện, khu mới Nam Bộ là khu phát triển cấp địa khu, hai khái niệm này không giống nhau, không thể so sánh được. Tần Lệ nói vòng vo vài câu, cuối cùng cũng đến gần chủ đề. Chuyện di dời bốn đoàn nghệ thuật lớn của Sa Châu đã nói lâu như vậy mà vẫn không thấy hành động, khiến cho những nhà đầu tư như chúng tôi không biết đường nào mà lần. Cậu là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, tin tức linh thông nhất, bây giờ tôi muốn hỏi một câu thật lòng, Chu thư ký rốt cuộc có nhắm trúng địa điểm ổ mới từ đó không? Về việc di dời bốn đoàn nghệ thuật lớn, chỉ có Hầu Vệ Đông và hai ba người nữa biết được suy nghĩ của Chu Xương Toàn. Tần Lệ tìm Hầu Vệ Đông để hỏi chuyện này cũng coi như là tìm đúng người. Kể từ sau khi tìm thầy phong thủy Hồng Kông xem qua khu ổ mới tử, bà ta đã mua 200 mẫu đất ở xung quanh. Nếu bốn đoàn nghệ thuật lớn thật sự dời đến ổ mới tử, bà ta không cần làm gì cả, cứ thế ngồi yên chờ thu tiền. Hầu Vệ Đông nhớ kỹ lời của Chu Xương Toàn, trầm ngâm nói, việc này tôi không rõ lắm. Trước khi lấn sân sang kinh doanh, Tần Lệ vốn là nhân viên chào hàng của một công ty lớn. Cô đã đi Nam về Bắc, cũng từng trải qua nhiều chuyện. Sau khi bắt đầu kinh doanh, ngoài việc lúc đầu có hơi trắc trở, nhìn chung mọi chuyện đều khá thuận lợi. Khi chức vụ của anh hai ngày một lên cao, việc kinh doanh của cô trong phạm vi tỉnh lĩnh Tây cũng ngày càng khấm khá, quy mô ngày một mở rộng. Bắt đầu từ năm 1995, cô chủ yếu đầu tư vào bất động sản. Thủ đoạn của cô có phần tương tự với Lưu Minh Minh, con trai của Phó Chủ tịch Thường vụ Chính hiệp tỉnh Lưu Thiết Tùng. Lưu Minh Minh chuyên làm về các lô đất đã phát triển, dùng đủ mọi cách để lấy đất rồi bán lại với giá cao. Còn cô thì lợi dụng những thông tin chính xác và nhanh nhạy từ anh hai Tần Lộ để đi trước một bước, thu mua đất giá rẻ ở những khu vực có tiềm năng tăng giá cực lớn. Đợi đến khi nơi đó sốt lên, chỉ riêng tiền chênh lệch giá đất cũng đủ để cô kiếm bộn tiền. Sa Châu là thành phố công nghiệp lớn của tỉnh lĩnh Tây, mấy năm nay đà phát triển cũng không tệ. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý định kết nối thành phố Tĩnh Lỵ với Sa Châu thành một vành đai kinh tế, hình thành cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cho toàn tỉnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vị thế của Sa Châu sẽ được nâng lên một bước nữa. Mà khu mới phía Nam lại là trọng điểm khai thác của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu, văn phòng của bốn đoàn kịch lớn chính là trái tim của khu mới này. Biết trước được tin tức di dời bốn đoàn kịch lớn có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đối với những nhà đầu tư có thực lực hùng hậu. Ban đầu khi đến Sa Châu, Tần Lệ đã tìm gặp thẳng thị trưởng Lưu Binh, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng người có tiếng nói nhất ở Sa Châu lại là bí thư thành ủy Chu Xương Toàn. Phàm là những dự án lớn mang tầm vóc toàn cục, nếu không có Chu Xương Toàn gật đầu thì cuối cùng cũng chẳng làm nên chuyện. Vì vậy, một mặt cô vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hữu hảo với Lưu Binh, mặt khác cũng bắt đầu tiếp xúc thường xuyên với các tướng tài thuộc phe Chu Xương Toàn, mà Cao Kiện Chính là một quân cờ quan trọng trong số đó. Thứ cô có trong tay để trao đổi với Cao Kiện Chính là người anh hai đứng sau lưng mình. Đặc biệt là sau khi Tần Lộ vào ban thường vụ tỉnh ủy, khả năng thương thuyết của cô lại càng được nâng cao. Lần này tiếp xúc với Hầu Vệ Đông, cô cũng áp dụng phương pháp tương tự. Thông qua việc tiếp xúc với Cao Kiện, Tần Lệ lại có dịp gặp mặt Hầu Vệ Đông. Theo suy tính ban đầu của cô, những cán bộ cấp bậc như Hầu Vệ Đông không khó đối phó cho lắm. Nào ngờ, Hầu Vệ Đông tuổi còn trẻ mà miệng lưỡi lại kín như bưng, nói chuyện thì nho nhã lễ độ thật đấy, nhưng cứ hễ đề cập đến vấn đề then chốt là lại nói đông nói tây, nhất quyết không chịu hé răng nửa lời thật. Cách nói chuyện này quả thực là cùng một khuôn với Chu Xương Toàn đúc ra. Tần Lệ không dám xem thường trước mặt Chu Xương Toàn, nhưng trước mặt Hầu Vệ Đông thì cô lại rất tự nhiên, nói, gặp mặt là duyên phận, chủ nhiệm Hầu tiền đồ rộng mở, sau này có việc gì cần đến Tần Lệ thì cứ nói nhé. Tần Tổng đến Sa Châu đầu tư là khách quý, có gì cần chúng tôi phục vụ thì cứ mở lời. Nếu có ai cố tình gây khó dễ, chị cứ gọi thẳng vào di động của tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo có liên quan. Hầu Vệ Đông tuy không muốn nói thật với Tần Lệ nhưng cũng không muốn dễ dàng đắc tội với cô nên tỏ ra rất lịch sự. Về phần việc di dời bốn đoàn kịch lớn, hiện tại quả thực vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hơn nữa, theo quy tắc làm việc của hội nghị thường vụ thành ủy Sa Châu, chuyện lớn thế này nhất định phải trải qua thảo luận của thường vụ, cuối cùng mới có thể đưa ra kết luận. Hầu Vệ Đông thành khẩn nói, nếu việc di dời bốn đoàn kịch lớn được quyết định, tôi nhất định sẽ thông báo cho Tần Tổng ngay lập tức. Tần Lệ thấy thái độ này của Hầu Vệ Đông thì biết trong lòng hôm nay nói chuyện chắc chắn không có kết quả. Cô hiểu sách lược thả dây dài câu cá lớn, bèn tán gẫu một hồi rồi không biết lấy từ đâu ra một cái hộp, nói, nửa năm trước tôi có đến Ý, đây là món quà nhỏ mang từ Ý về. Cô vừa đưa chiếc hộp trong tay cho Hầu Vệ Đông, vừa nói đùa, đây là chút lòng thành của chị cả, Vệ Đông mà từ chối là chị giận đấy. Chị em mình vừa gặp đã thân, với lại chị cũng có chuyện gì cầu cạnh em đâu, cái này không tính là hối lộ đâu nhỉ. Hầu Vệ Đông bèn nhận lấy chiếc hộp nhỏ. Về đến nhà, Trần Khánh Dung đang đi lại lại trong phòng khách, trên tay ôm bé Tiểu Kiển Kiển. Hầu Vệ Đông bước tới, hỏi, mẹ, Tiểu Kiển Kiển vẫn chưa ngủ à? Tiểu Kiển Kiển mở to đôi mắt đen lấy tròn xoe, nhìn Hầu Vệ Đông không chớp. Hầu Vệ Đông đặt chiếc hộp nhỏ trong tay lên bàn, nói, để con bế Kiển Kiển một lát. Trần Khánh Dung lùi về sau, nói, tay chưa rửa, người toàn mùi rượu, đừng có hung Kiển Kiển. Bàn tay đưa ra giữa không trung của Hầu Vệ Đông đành lúng túng rụt về. Anh lảng sang chuyện khác, ba chưa ngủ à? Trần Khánh Dung hất cằm về phía phòng ngủ, nói, ba con đợi lâu rồi, ông ấy có việc muốn tìm con. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ không biết, chắc là chuyện trong xưởng. Con đợi chút, mẹ đi gọi ba con. Trần Khánh Dung ôm Kiển Kiển, vừa đi vào phòng vừa nói, con ngày nào cũng xả giao bên ngoài, không tốt cho sức khỏe đâu. Còn nữa, con phải dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Giai đấy. Hầu vệ Đông bị nói cho một trận mất mặt, đành quay về phòng ngủ trước. Tiểu Giai đang ngồi trên giường đọc sách, ngẩng đầu lên hỏi, anh cầm gì trong tay thế? Quà người ta tặng, là thắt lưng. Ba muốn tìm anh nói chuyện, em có biết là chuyện gì không? Tiểu Giai nhận lấy chiếc hộp, mở ra thấy là một chiếc thắt lưng. Thắt lưng tuy có tay nghề tinh xảo nhưng cũng không có gì đặc biệt. Cô nói, cái thắt lưng kia của ba dùng mười mấy năm rồi, anh đưa cái này cho ba dùng đi. Đây là đồ Tần Lỵ tặng, lại còn mang từ Ý về, chắc chắn không rẻ, thậm chí có thể nói là rất đắt. Vết xe đổ của Lỗ Chính Nghĩa vẫn còn đó, hầu vệ Đông thực sự không dám xem nhẹ, đặc biệt là với một người phụ nữ có lai lịch như Tần Lỵ, điều đó làm anh rất cảnh giác. Anh nói, thôi đi, cái thắt lưng này anh phải giữ lại, mai anh mua cho ba một cái thắt lưng da bò tốt. Tiểu Giai từ sau khi sinh con vẫn chưa đi làm, cứ ở nhà mãi nên lâu ngày khó tránh khỏi buồn bực. Sau bữa tối, vì chuyện tắm cho Tiểu Kiển Kiển thế nào mà cô lại lời qua tiếng lại với mẹ chồng Trần Khánh Dung, bây giờ vẫn còn hơi hậm hực. Nghe hầu vệ Đông không muốn đưa thắt lưng cho ba mình, trong lòng cô liền không vui, nói, không cần của anh, mai em tự đi mua. Hầu vệ Đông thấy sắc mặt Tiểu Giai không tốt, vội giải thích, cái thắt lưng này không động vào được, là em gái Tần tỉnh trưởng tặng, hàng ý đấy. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, anh không thể tùy tiện được. Tiểu Giai nói, hôm nay cục trưởng Tạ đến thăm em, chị ấy nói Lưu Ngôn và Lỗ Chính Nghĩa đều bị song quy rồi, sao em không nghe anh nói gì về việc này? Không gian riêng tư trong nhà, miễn bàn chuyện công, đây là quy củ do chính em đặt ra mà. Với lại chuyện này cũng không phải chuyện tốt lành gì, anh không muốn bàn ở nhà. Hầu vệ Đông ngồi xuống mép giường, hôn lên má Tiểu Giai một cái. Anh vốn định đưa tay vào trong chăn âu yếm một lúc, nhưng lại nghĩ đến lời Trần Khánh Dung vừa nói nên đành rút tay về. Ba tìm anh chắc là chuyện trong xưởng, anh nói chuyện xong sẽ vào ngay, em đừng ngủ trước nhé, đợi anh. Vâng, nhanh lên nhé. Tiểu Giai buông sách xuống, oán giận, ba cũng thật là nhiều chuyện, đã nghỉ hưu rồi mà còn quản mấy chuyện vặt vãnh trong xưởng. Em thấy Chu nói binh mời ba về chẳng có ý tốt gì đâu. Anh cũng không phải bí thư thành ủy, đừng có hứa hẹn vẹn toàn quá, giúp được thì giúp, không giúp được thì tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Hầu vệ Đông đi ra phòng khách, Trương Viễn Chinh đã đợi sẵn. Thấy con rể ngồi xuống, ông liền ném cho một điếu thuốc, nói, hôm nay lại uống rượu à, sau này uống ít thôi. Mẹ con ghét nhất là mấy thằng say rượu, hồi trước lúc còn làm ở xưởng, bố mà uống say là không dám về nhà đâu. Thực ra Trương Viễn Chinh còn rất nhiều lời chưa nói ra. Trần Khánh Dung giống như một con gà mái mẹ, luôn dang rộng đôi cánh để bảo vệ đàn con của mình. Bà cuối cùng cũng nhận ra con rể mình không phải người tầm thường, tâm tư lại từ bên trái trượt sang bên phải. Thấy hầu vệ Đông ngày nào cũng xả giao đến tối mịt, bà lại ngày ngày lo lắng cho Tiểu Giai, sợ tình cảm hai vợ chồng xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề này lại không thể nói rõ ra được, bà chỉ có thể ngày nào cũng lải nhải bên tai Trương Viễn Chinh, khiến tai ông sắp nổi chai cả lên. Con cũng hết cách, làm thư ký là công việc hầu hạ người khác mà ba. Ba tìm con có chuyện gì không ạ? Trương Viễn Chinh lấy lại tinh thần, nói, hôm nay giám đốc Chu có nói với bố, hỏi khi nào thì mời con cùng ăn một bữa cơm. Hầu vệ Đông cười khổ nói, ăn cơm thì thôi đi ạ, con bây giờ ăn cơm còn thấy sợ. Trương Viễn Chinh vừa mới nhắc con rể uống ít rượu, giờ lại thay lãnh đạo hẹn nó đi ăn cơm, chính ông cũng cảm thấy không được hay cho lắm. Nhưng nghĩ đến ánh mắt đầy hy vọng của giám đốc Chu nói binh, ông đành nói, bữa cơm này là chuyện chính sự, chuyện cụ thể giám đốc Chu muốn bàn với con, phỏng chừng là chuyện cải tổ. Cải tổ là chuyện lớn, trước kia vẫn do phó thị trưởng Lưu Ngôn phụ trách, nay Lưu Ngôn bị song quy, trong thành phố nhất thời vẫn chưa điều chỉnh lại phân công. Hầu vệ Đông nói, việc này bây giờ còn hơi phức tạp, e là nhất thời chưa quyết được đâu à, còn nữa, chuyện ăn cơm ngày mai cũng tạm thời chưa quyết được, phải xem sắp xếp của bí thư Chu thế nào. Nếu bí thư Chu có xã giao, thì chỉ có thể hẹn lần khác thôi à, Trương Viễn Chinh bây giờ ở trong xưởng rất có địa vị. Trước kia ông làm việc trong xưởng mấy chục năm, số lần đến văn phòng giám đốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng từ khi nghỉ hưu được mời trở lại xưởng, việc đến văn phòng giám đốc đã như cơm bữa, mười đầu ngón tay cũng không đếm xuể, còn các chủ nhiệm phân xưởng thì thái độ lại vô cùng tốt. Lúc này thấy con rể có vẻ thoái thác, ông liền bất mãn nói, chuyện trong xưởng chính là chuyện của bố, con nhất định phải ghi tạc trong lòng, giúp được là phải giúp. Nhà xưởng là làm chuyện thật, không phải mấy chuyện giả dối hư ảo của các con đâu. Vội vàng tắm rửa xong, hầu vệ Đông trở lại phòng ngủ, chui vào trong chăn, đem chuyện kể cho Tiểu Giai nghe. Tiểu Giai nói, anh đừng bận tâm nhiều như vậy, Chu nói binh thật vô lý, lại dùng người lớn tuổi để làm cớ. Trong phòng bật điều hòa, đắp chăn điều hòa đặc biệt thoải mái. Hầu vệ Đông rút đầu vào trong chăn, cởi áo lót của Tiểu Giai ra, miệng không ngừng hôn lên bụng và ngực cô, vang lên tiếng chục chục. Vì Tiểu Giai vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, hầu vệ Đông không dám hôn lên đầu ngực, cái chuyện tranh giành thức ăn với Tiểu Kiển Kiển này, nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Vì vậy, ngoài đầu ngực ra, khắp người Tiểu Giai đều bị hầu vệ Đông hôn qua. Từ lúc sinh con, hai người vẫn chưa chính thức làm tình, khoảng thời gian này cả hai đều chỉ vuốt ve nhau chứ chưa thực sự hợp nhất. Tiểu Giai cũng thấy toàn thân nóng rang, cô đưa tay xuống, nắm lấy một thanh gỗ cứng còn nóng hơn, dùng sức bóp nhẹ. Hầu vệ Đông ngẩng đầu lên, nói, em nhẹ tay một chút. Anh quay đầu trong chăn, đưa tay cách lớp quần lót của Tiểu Giai vuốt ve nơi nhạy cảm, chỉ một lát sau, quần lót đã ướt một mảng. Từng luồng sóng nhiệt thiêu đốt trong bụng Tiểu Giai, còn mãnh liệt hơn ngày thường rất nhiều. Cô đã quên hết cả bực bội, đưa tay xuống lần nữa thì lại bị hầu vệ Đông nắm lấy. Tiểu Giai ướt đẫm mồ hôi, ném chiếc chăn điều hòa sang một bên, để lộ cả một mảng xung quanh trước mắt hầu vệ Đông. Cô hỏi, so với trước kia, em có phải lỏng hơn không? Sau khi sinh Tiểu Kiển Kiển, thân hình vốn hơi gầy gò của Tiểu Giai đã trở nên đầy đặn hơn rất nhiều. Dáng người tuy đẩy đà hơn, nhưng cô lại nghe nói sau khi sinh con, chỗ đó sẽ bị lỏng đi, khiến chồng mất hứng. Vừa rồi là lần đầu tiên của hai người sau khi cô sinh Tiểu Kiển Kiển, nên cô có hơi căng thẳng. Hầu vệ Đông đã lâu không sinh hoạt vợ chồng, lần này không tránh khỏi có chút kích động. Mà một khi đã kích động thì khó tránh khỏi xúc động, hậu quả của việc xúc động chính là sức bền giảm sút, nói đơn giản là xuất tinh sớm. Đây là chuyện đã nhiều năm rồi chưa từng xảy ra. Hầu vệ Đông ngượng ngùng nói, tại em cả đấy. Lâu rồi không làm, thành ra sức chiến đấu của anh giảm sút luôn. Xem ra phải huấn luyện thường xuyên mới tìm lại được phong độ ngày xưa. Sao lại trách em, có trách thì trách Tiểu Kiển Kiển ấy. Nghỉ ngơi một lát, Tiểu Giai ngẩng đầu nhìn bụng mình vẫn còn lùng lùng, lại cho mày ủ rũ nói, quần áo trước kia của em chắc chắn không mặc vừa nữa rồi. Em mới 26 tuổi mà sao đã trông như bà cô trung niên thế này. Mấy câu đầu còn mang chút nũng nịu, nhưng về sau thì cô thật sự buồn lòng. Hầu vệ Đông dỗ dành, là mẹ rồi mà tính tình cứ như con nít vậy. Vừa khóc vừa cười là chó vàng đái bậy đấy. Câu cuối là tiếng địa phương Sa Châu. Tiểu Giai vươn ngón tay tấn công hầu vệ Đông, chiêu véo năm ngón này là một trong những tuyệt kỹ của cô dùng để đối phó anh. Hầu vệ Đông sợ đến mức vội né, tìm đúng cơ hội mới bắt được tay phải của Tiểu Giai. Hai người lại đùa giỡn vật nhau trên giường, lăn qua lộn lại như chu thương giết giao long. Một lát sau, mặt Tiểu Giai đỏ bừng, cô đè chặt hầu vệ Đông xuống dưới thân, nói, làm lại lần nữa. Sáng hôm sau, hầu vệ Đông vẫn dậy sớm theo thói quen. Anh mặc xong quần áo, quay lại nhìn vợ mình vẫn đang say ngủ, hai má còn vương lại một vệt ửng hồng. Mọi khi, chỉ cần anh trở mình là Tiểu Giai sẽ tỉnh, nhưng hôm nay cô lại ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra hầu vệ Đông đã rời giường. Hầu vệ Đông đi ra ban công phòng khách, nhìn ra cổng lớn khu Tân Nguyệt, xe của Mã Ba vẫn chưa tới. Anh làm vài động tác ưỡn ngực, rồi sờ lên cái bụng đã có không ít mỡ của mình, thầm nghĩ, cứ chìm trong rượu chè thế này, e là đến tầm 30 tuổi mình sẽ vác cái bụng bi mất, hình tượng đó thì khó coi quá. Anh thầm hạ quyết tâm, từ ngày mai, không, phải bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải kiên trì rèn luyện. Hầu vệ Đông vớ lấy sữa và trứng gà đã chuẩn bị sẵn trên bàn, uống vài hớp cho xong bữa, rồi xách cặp tài liệu xuống lầu. Khi đi đến sân chung, anh thấy có rất nhiều người già đang tập thể dục, chiếm gần hết các thiết bị. Chỉ có khu vực xà đơn là không có ai. Chơi xà đơn có độ khó cao, lại tốn sức, các cụ ông cụ bà sợ bị chấn thương nên đương nhiên không có hứng thú. Hầu vệ Đông hăm hở đi tới chỗ xà đơn. Hồi còn ở học viện Sa Châu, anh có thể hít xà tới 40 cái một hơi, còn đu xà xoay vòng thì làm được liên tục 5 cái. Sau khi rời học viện, anh chưa từng tập lại lần nào, nhưng nền tảng vẫn còn đó nên anh vẫn rất tự tin. Nhưng kết quả lại khiến hầu vệ Đông chán nản. 10 cái hít xà đầu tiên còn ra hình ra dáng, nhưng từ cái thứ 11 trở đi, anh trông như một con dung đang giãy dụa trên xà, hai chân đạp loạn xạ. Đến cái thứ 17 thì anh kiệt sức, rớt xuống đất. Hầu vệ Đông không cam lòng nhìn thanh xà. Đây là một bộ xà đơn tiêu chuẩn, về cơ bản giống hệt cái ở trường năm đó. Xà đơn không đổi, chỉ có người là thay đổi. Nhiều năm làm việc ở cơ quan đã bào mòn cơ thể hầu vệ Đông, rượu thịt chính là chất tăng trưởng cho mỡ, thúc đẩy từng tảng mỡ chiếm lấy những thớ cơ bắp cường tráng. Cả người cứ như một cái bánh bao trương phình lên, sinh lực cũng vì thế mà trở nên béo ngậy. Sau một hồi cảm thán, hầu vệ Đông lại lên xà đu thêm một lúc nữa rồi mới xách cặp tài liệu ra cổng. Đứng chưa đầy 2 phút, xe của Mã Ba đã đúng giờ đi tới cổng chính khu Tân Nguyệt. Sau trải nghiệm buổi sáng, khi nhìn thấy Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông lại có chút cảm khái, Chu Xương Toàn làm việc trong cơ quan 30 năm mà vẫn giữ được vóc dáng hơi gầy, không hề bị rượu thịt bào mòn. Khó trách tư duy của ông ấy vẫn minh mẫn, tinh lực dồi dào. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh liền gặp huyện trưởng huyện Thành Tân, Tương Tương Du. Chào Chu thư ký. Vào văn phòng đi. Chu Xương Toàn thấy Tương Tương Du cũng không tỏ ra ngạc nhiên, mà trực tiếp mời ông ta vào văn phòng. Hầu vệ Đông liền hiểu ra, Tương Tương Du đã liên lạc trước với Chu Xương Toàn rồi. Chu Xương Toàn có hai chiếc di động, một chiếc mang theo người, chiếc còn lại do hầu vệ Đông giữ. Số điện thoại cá nhân của ông chỉ có rất ít người biết. Xem ra, Tương Tương Du hoặc là đã gọi điện thoại nhà riêng, hoặc là biết số di động bí mật của Chu Xương Toàn. Vào văn phòng, hầu vệ Đông rót trà cho Chu Xương Toàn và Tương Tương Du, sau đó ghé vào tai Chu Xương Toàn nhẹ giọng nhắc, Chu thư ký, 9 giờ 40 có cuộc họp giao ban của các bí thư. Chu Xương Toàn gật đầu, rồi nói với hầu vệ Đông, cậu cũng ở lại, ghi chép cẩn thận vào. Hầu vệ Đông có chút kinh ngạc, bình thường, Chu Xương Toàn sẽ không để mình ở lại cùng nghe báo cáo. Hôm nay lại đích danh bảo mình ở lại nghe huyện trưởng Thành Tân Tương Tương Du báo cáo, chuyện này có ý gì đây? Anh và Chu Xương Toàn đã có sự ăn ý, tuy không hiểu rõ ý của ông, nhưng vẫn rất tự nhiên cầm sổ tay ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, ra vẻ chăm chú ghi chép. Tương Tương Du quả thật chưa từng một mình đến văn phòng Chu Xương Toàn để báo cáo công việc. Lần trước là ông ta cùng Trương Vĩnh Thái báo cáo công tác của huyện Thành Tân, mà đó lại là ở phòng họp nhỏ. Việc báo cáo công tác tại văn phòng của Chu Xương Toàn luôn là đặc quyền của Trương Vĩnh Thái. Do đó, ông ta cũng không rõ hầu vệ Đông có cần phải ở lại ghi chép hay không, nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Ông ta cung kính đưa một bản tài liệu báo cáo cho Chu Xương Toàn, tự mình cầm một bản, rồi nói với vẻ áy náy, hầu vệ Đông, tôi chỉ mang theo hai bản tài liệu báo cáo thôi. Hầu vệ Đông nhanh trí đáp, không sao đâu, tôi nhờ văn phòng photocopy một bản là được. Chu Xương Toàn không lật xem bản báo cáo Tương Tương Du đưa tới, mà nói, thôi, đừng photocopy tài liệu làm gì. Ông là một huyện trưởng, các loại số liệu đều phải nằm trong đầu. Nếu vẫn cần đến tài liệu để báo cáo thì là không đạt yêu cầu. Tương Tương Du xưa nay nổi tiếng có tài ăn nói, lúc học ở huyện, ông ta có thể bỏ bản thảo xuống và nói liền một mạch 3-4 tiếng đồng hồ. Bây giờ bảo ông ta nói chay thì đương nhiên không thành vấn đề. Mới nói được 2 phút, Chu Xương Toàn đã ngắt lời, những số liệu cơ bản thì không cần nói, những điều đó tôi đương nhiên nắm rõ. Tôi làm bí thư Thành ủy Sa Châu 7 năm rồi, nếu đến những thứ này mà còn không nhớ thì cũng không đạt yêu cầu. Ông chỉ cần nói về những công việc trọng yếu trước mắt của Thành Tân, những vấn đề còn tồn tại và ý tưởng cho bước tiếp theo. Nói cụ thể vào, đừng nói suông. Tương Tương Du vì tài chém gió của mình mà bị cán bộ trong huyện đặt cho biệt danh là Tương Đại Pháo, biệt danh này thậm chí đã lan truyền ra cả dân chúng. Bây giờ Chu Xương Toàn bảo ông ta đừng nói suông, rõ ràng là đã biết đến biệt danh Tương Đại Pháo này. Vài câu đầu Tương Tương Du còn có chút câu nệ, nhưng sau khi báo cáo được 3-4 phút thì miệng lưỡi ông ta đã trơn tru, nào là thuật ngữ kinh tế, chính sách thực tế, tình hình Thành Tân cứ như súng máy bắn liên thanh về phía Chu Xương Toàn. Hầu vệ Đông thầm bội phục, tài ăn nói của Tương Tương Du quả là đáng nể, hôm ở quán ăn trong sạch, phản ứng của ông ta cũng không hề chậm. Có điều, tình hình huyện Thành Tân cũng không tốt đẹp gì, giao thông bất tiện, thị trấn rách nát, công nghiệp và dịch vụ thì eo uột, trật tự khai thác khoáng sản hỗn loạn. Nhìn cái miệng không ngừng mấp máy của Tương Tương Du, hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra Tương Tương Du không phải là người làm việc thực tế, công phu đều nằm ở cái miệng cả. Chu thư ký để mình ở lại nghe Tương Tương Du báo cáo, chẳng lẽ là muốn điều mình đến Thành Tân nhậm chức sao? Hầu vệ Đông đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trương Vĩnh Thái muốn chấn chỉnh hoàn toàn trật tự khai thác khoáng sản, đây cũng là thực hiện chỉ thị của Chu Xương Toàn. Lẽ nào, Chu Xương Toàn muốn mình đến đó để hoàn thành nốt công việc mà Trương Vĩnh Thái còn dang dở? Nghĩ đến đây, trong đầu hầu vệ Đông lập tức lóe lên hình ảnh những dãy xe hơi sang trọng trước khách sạn Thành Tân, và cả cảnh Lý Đông Phương dẫn người xông vào quán ăn trong sạch. Tương Tương Du là huyện trưởng, vị trí còn thiếu là bí thư huyện ủy. Chẳng lẽ muốn đề bạt Tương Tương Du lên làm bí thư huyện ủy, còn mình thì đến làm phó bí thư, quyền huyện trưởng? Đây có lẽ là phương án khả thi nhất. Làm huyện trưởng thực chất sẽ bị bí thư huyện ủy kìm kẹp, cũng không biết Tương Tương Du có ý đồ gì. Nếu ông ta không thành thật, mình làm huyện trưởng sẽ rất khó tiếp nhận lá cờ đầu của Trương Vĩnh Thái. Hầu vệ Đông nhất thời có chút phân tâm, không còn nghe Tương Tương Du báo cáo một cách nghiêm túc nữa. Mãi đến khi Tương Tương Du báo cáo xong thì đã là 9 giờ 25 phút. Trong suốt quá trình báo cáo, Chu Xương Toàn không hề ngắt lời Tương Tương Du lần nào nữa, mà chỉ im lặng lắng nghe. Ông dùng một câu để tổng kết, mấu chốt của Thành Tân nằm ở đâu? Tương Tương Du buộc miệng nói, là giao thông. Nút thắt cổ chai kìm hãm sự phát triển của Thành Tân chính là giao thông. Tài nguyên quặng lân của Thành Tân rất phong phú, trữ lượng các mỏ kim loại khác cũng không nhỏ, nhưng rất nhiều mỏ lại nằm sâu trong núi lớn, không thể khai thác quy mô lớn được. Sửa đường cần có tiền, mà tài chính năm ngoái của Thành Tân chỉ có 11 triệu nhân dân tệ, là kiểu tài chính điển hình chỉ đủ ăn. Huyện cũng đang tích cực huy động vốn, nhưng nền tảng quá yếu. Chu Xương Toàn hỏi, cả huyện một năm thu được bao nhiêu tiền thuế từ Quảng Lân? Tương Tương Du cũng chưa từng tính toán cẩn thận khoản này. Mấy hôm trước trong cuộc họp, Phó huyện trưởng thường trực Lý Thái Trung quả thực có nói qua một vài số liệu, nhưng lúc đó ông ta đang bực tức nên không hề nhớ những con số đó. Khoản. Ông là huyện trưởng, quản lý tài chính, không thể khoản được, phải nói con số cụ thể. Chu Xương Toàn nói thêm một câu sắc bén, ông chỉ biết xin tiền cấp trên, thì cũng phải tự biết mình có bao nhiêu của cải chứ. Nếu không thì cấp trên dựa vào đâu mà rót tiền cho ông? Tương Tương Du nhẩm tính một hồi, đang định nói thì Chu Xương Toàn lại lên tiếng, ông đừng bịa ra một con số. Không rõ thì về nhà mà tra. Căn cứ vào sản lượng Quảng Lân hàng năm của Thành Tân, tổng thu ngân sách của huyện sẽ không chỉ có 11 triệu đâu, tăng thêm 2, 3 triệu nữa là chuyện dễ dàng. Lần này ông về, hãy thu lại phần thuế bị thất thoát đó. Cấp trên sẽ căn cứ vào tỷ lệ tăng thu thuế mà cấp vốn tương ứng để sửa đường. Nếu ông tăng thu được 3 triệu, cấp trên sẽ cấp cho ông 6 triệu. Sau đó lại tìm cách làm một dự án bót nữa là có tiền sửa đường thôi. Tương Tương Du biết rõ chuyện Quảng Lân trong huyện rất phức tạp, dính dáng đến lợi ích của quá nhiều người, Chương Vĩnh Thái chết cũng hơn nữa là vì chuyện này. Thái độ này của Chu Xương Toàn thực chất là đang gây áp lực cho ông ta. Khi ông ta bước ra khỏi sân thành ủy, một đám mây đen vừa hay bay qua, che khuất một phần ánh nắng. Ông ta thở dài một tiếng, mây đen kéo đến báo giông bão, lão Tương ta đây biết làm cách nào. Trong mắt Tương Tương Du, khuôn mặt của Lý Thái Trung cũng giống như đám mây đen kia, không ngừng biến ảo trong gió. Kể từ sau khi Chu Xương Toàn đi gặp thư ký Cao Tường Lâm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, vụ án của Lỗ Chính Nghĩa bèn trở nên trong chặt ngoài lỏng, rồi dần dần chìm vào im lặng. Cuối cùng, có hai cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh song quy. Một là thư ký Lưu Ngôn, anh ta bị khai trừ công chức nhưng không bị xử lý hình sự. Hai là chủ nhiệm Lã của Văn phòng Cục Tài chính đã chủ động từ chức để vào Nam kinh doanh. Việc hai người này từ chức được xem như đã khép lại vụ án. Anh Cao, anh nói khách quan xem, tình hình ở Sa Châu rốt cuộc thế nào? Lẽ nào Sa Châu là huyện Hồng Động, không có lấy một người tốt hay sao? Bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào Phóng vừa nhìn hồ sơ vụ án, vừa hỏi Cao Tường Lâm. Ông nhớ lại những lời bàn tán vụn vặt nghe được trong lúc trò chuyện hôm qua, đúng là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hôm nay sau khi nghe báo cáo về vụ án ở Sa Châu, ông không khỏi suy ngẫm. Bao công mặt trắng Cao Tường Lâm đặt tập tài liệu báo cáo trong tay xuống, nói, Lỗ Chính Nghĩa là trưởng cục tài chính Sa Châu, chức vụ này phải tiếp xúc với đủ mọi phương diện, nên việc lôi ra thêm một số người cũng là chuyện bình thường. Lần này Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã điều tra rất triệt để, Lỗ Chính Nghĩa khai ra tổng cộng khoảng 30 người, đều là những người có tên tuổi, chức vị. Trong đó có 7 người đủ mức truy cứu hình sự, còn đại đa số đều ở vùng xám. Ngu Dốt Hào Phóng quan tâm nhất là hai vị lãnh đạo chủ chốt của đảng. Khi nghe rằng cả Chu Xương Toàn và Lưu Binh đều rất trong sạch, ông liền yên lòng, nói, đối với những phần tử tham nhũng, chúng ta không thể dung túng. Tôi nhắc lại hai điều tuyệt không, một là không chút lưu tình, hai là tuyệt không nương tay, phải tra đến cùng. Cao Tường Lâm từng làm thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ở vài tỉnh, lại có nhiều năm làm việc cùng Ngu Dốt Hào Phóng, nên tuy mới đến lĩnh Tây chưa lâu, ông đã xử lý việc này rất khéo léo, biết nặng biết nhẹ. Ông nói, so với Tốt Vân, tình hình ở Sa Châu tốt hơn nhiều. Ở Tốt Vân, cả hai lãnh đạo chủ chốt đều dính án, còn ở Sa Châu, lãnh đạo cấp cao nhất dính án chỉ là phó thị trưởng Lưu Ngôn. Hơn nữa, vụ án của Lưu Ngôn mang đặc điểm thời đại rõ rệt. Anh ta phải chịu trách nhiệm không thể trốn tránh đối với việc làm thất thoát tài sản nhà nước. Tuy nhiên, theo tình hình điều tra, Lưu Ngôn đúng là người thực sự làm việc. Anh ta đã thu nạp lực lượng kỹ thuật chủ chốt của Lão Hán cho Tân Hán, hiện tại việc kinh doanh rất tốt. Nếu không bị bại lộ, nói không chừng Tân Hán của anh ta thật sự có thể phát triển lớn mạnh. Ngu Dốt Hào Phóng nhớ lại những luồng tư tưởng và tranh cãi thiếu hòa hợp xuất hiện gần đây, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm, nói, có người nói các doanh nghiệp tư nhân ở lĩnh Tây đều có tội lỗi ban đầu, thậm chí có những người cấp tiến còn đề xuất phải thanh trừng tội lỗi ban đầu của doanh nghiệp tư nhân. Ta không tán thành loại tư tưởng này. Tầm nhìn của chúng ta nên xa hơn, hành động cũng phải cụ thể hơn. Tóm lại một câu, gác lại gánh nặng, nhẹ nhàng tiến bước. Ông ấy nói không được rõ ràng cho lắm, nhưng Cao Tường Lâm lại nghe rất hiểu. Ông nói, đối với những đồng chí chưa đến mức truy cứu hình sự, tôi đề nghị giao cho thị ủy Sa Châu xử lý. Qua vụ án này, có thể thấy thị ủy Sa Châu là một tập thể kiên cường, đoàn kết, đặc biệt là đồng chí bí thư thị ủy Chu Xương Toàn có lập trường giai cấp vững vàng, quang minh lỗi lạc. Ta đồng ý với ý kiến của anh. Đồng chí Chu Xương Toàn đã công tác ở Sa Châu nhiều năm, quen thuộc tình hình, ta tin tưởng cậu ấy có thể xử lý tốt việc này. Ngu Dốt Hào Phóng lại nói, đồng chí Chu Xương Toàn này, với tư cách là bí thư thị ủy, việc gì cũng tự mình làm. Điều đó một mặt cho thấy lòng trung thành với đảng, tinh thần tận tụy với công việc, nhưng mặt khác, độ lượng dùng người của cậu ấy hơi hẹp hòi một chút. Cứ mạnh dạn để người trẻ làm việc, chỉ cần nắm chắc tay lái thì không lật trời được đâu. Về vấn đề sử dụng Chu Xương Toàn, Ngu Dốt Hào Phóng và Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức Chu Kiến Quốc cũng có ý kiến khác nhau. Thái độ của Chu Kiến Quốc rất rõ ràng, Sa Châu xảy ra đại án tham nhũng, Chu Xương Toàn với tư cách là bí thư thị ủy phải chịu trách nhiệm không thể trốn tránh, không còn phù hợp để đảm nhiệm chức vụ bí thư thị ủy Sa Châu nữa, đề nghị điều chuyển đến chính hiệp hoặc nhân đại tỉnh. Ngu Dốt Hào Phóng vẫn chưa bày tỏ thái độ về việc này, nhưng hôm nay sau khi nghe Cao Tường Lâm báo cáo, trong lòng ông đã có quyết định. Chu Xương Toàn rất tự tin mình sẽ được tái nhiệm thêm một nhiệm kỳ vào năm sau. Ông đến Sa Châu nhậm chức mới được một nhiệm kỳ rưỡi, việc tái nhiệm chức bí thư thị ủy tuy không hoàn toàn phù hợp với quy định, nhưng ông đã tự mình báo cáo nguyện vọng của mình với đồng chí Ngu Dốt Hào Phóng, đồng thời cũng đã trao đổi với Ngô Anh. Tổng hợp ý kiến từ hai phía, ông cảm thấy vấn đề không lớn. Nếu được làm thêm một nhiệm kỳ nữa, Chu Xương Toàn sẽ hừng hực khí thế vạch ra kế hoạch công tác. Đặc biệt là sau khi vụ án của Lỗ Chính Nghĩa được giải quyết với tổn thất nhỏ nhất, ông liền bắt tay vào xử lý chuyện ở Thành Tân. Ngày 1 tháng 8, Bí thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Chánh Đông từ Bắc Kinh họp trở về Lĩnh Tây. Vừa xuống máy bay, ông liền nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông. Đỗ Bí thư, anh khỏe không ạ? Tôi là Hầu Vệ Đông đây. Chu thư ký muốn hỏi khi nào anh về tới Sa Châu. Đỗ Chánh Đông vốn định lên tỉnh thăm mấy vị lãnh đạo của Ủy ban Chính pháp tỉnh, nhưng khi biết Chu thư ký có việc, ông nhìn đồng hồ rồi nói, tôi vừa xuống máy bay, đang trên đường về Sa Châu, chắc khoảng một tiếng nữa là tới. Hầu Vệ Đông nói, Đỗ Bí thư chờ một lát, để tôi xin chỉ thị của Chu thư ký. Rất nhanh sau đó, anh gọi lại, Đỗ Bí thư, trưa nay Chu thư ký đợi anh ở Tiểu Chiêu, cùng ăn bữa cơm trưa để đón gió cho anh. Đỗ Chánh Đông thầm thấy khó hiểu, bèn gọi điện cho Chánh văn phòng Ủy ban Chính pháp, hỏi thẳng, gần đây có chuyện gì lớn xảy ra không? Chánh văn phòng Ủy ban Chính pháp bị hỏi đột ngột thì ngơ ngác, đáp, thưa Đỗ Bí thư, gần đây không có chuyện gì lớn cả. À có một việc, là Lưu Ngôn và Lỗ Chính Nghĩa bị bắt. Việc này tôi biết rồi, còn chuyện gì khác không? Anh là Chánh văn phòng Ủy ban Chính pháp, phải có chút nhạy bén chính trị tối thiểu chứ, đừng có ngốc nghếch thế. Không hỏi ra được gì thêm, Đỗ Chánh Đông liền mắng Chánh văn phòng vài câu. Vị Chánh văn phòng này của Ủy ban Chính pháp tuổi cũng không còn trẻ, trong hệ thống chính pháp nổi tiếng là người đầu óc đơn giản, tòa án nhất quyết không nhận. Sau đó không biết vì lý do gì lại được điều về làm Chánh văn phòng Ủy ban Chính pháp. Từ khi Đỗ Chánh Đông về Ủy ban Chính pháp Sa Châu, ông đã cảm thấy người này dùng không thuận tay chút nào. Biết được tin này, ông còn tự giễu, Ủy ban Chính pháp dù gì cũng là cơ quan lãnh đạo, sao lại thành nơi dưỡng lão của hệ thống chính pháp thế này. Ông đã sớm muốn thay người này, cũng luôn tìm kiếm ứng viên, nhưng các cán bộ nghiệp vụ cốt cán của khối công an, viện kiểm sát, tòa án, sở tư pháp đều không muốn chuyển công tác, còn những người không phải cán bộ nghiệp vụ cốt cán thì Đỗ Chánh Đông lại không muốn. Chánh văn phòng Ủy ban Chính pháp đặt điện thoại xuống, sờ trán, lẩm bẩm nghi hoặc, Sa Châu đúng là không có chuyện gì lớn thật mà, chẳng lẽ mình phải bịa ra một chuyện à? Nghĩ đến thái độ của Đỗ Chánh Đông, trong lòng ông ta lại thấy bực bội. Văn phòng Ủy ban Chính pháp tuy không phải ban ngành quan trọng gì, nhưng lại nằm trong khu thị ủy nên tin tức rất nhanh nhạy. Vị chánh văn phòng này nói không có chuyện gì lớn, chắc là sự thật. Đỗ Chánh Đông vốn định hỏi lại Hầu Vệ Đông, nhưng nhấc điện thoại lên rồi lại thôi. Khi đến nhà khách Tiểu Chiêu, Chu Xương Toàn đang ở trên lầu một xem tivi. Ông đóng cửa lại, bật điều hòa hết cỡ, nằm nghiêng trên giường xem tivi. Đây là tư thế ông thích nhất khi ở nhà, vừa lười biếng tùy ý, lại vừa thoải mái tự tại. Đợi đến khi Hầu Vệ Đông lên gõ cửa, ông lập tức ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, dáng vẻ lại trở nên nghiêm túc và uy nghiêm. Chu thư ký, đã để ngài phải đợi lâu. Đỗ Chánh Đông thấy Chu Xương Toàn đích thân ra đón gió cho mình, dù biết bữa cơm này không dễ ăn, nhưng vẫn cảm thấy vừa mừng vừa lo. Giữa hè ở Tiểu Chiêu, bóng cây rậm rạp, ve sầu ẩn mình trong đó, không biết mệt mỏi mà kêu râm ran. Ba người ngồi vào chỗ trong phòng ăn nhỏ. Chu Xương Toàn gần như không hàn huyên mà nói ngay một cách trịnh trọng, Đỗ Bí thư, có nhiệm vụ giao cho anh. Đỗ Chánh Đông đặt đũa xuống, cũng không hỏi là chuyện gì, dứt khoát đáp, tôi xin cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cái chết của Trương Vĩnh Thái có không ít điểm đáng ngờ. Đối với chuyện này, thị ủy sẽ không bỏ qua. Đỗ Chánh Đông nói, theo những chứng cứ hiện có, không thể chứng minh vụ tai nạn xe của Bí thư Trương là do con người sắp đặt. Điểm này ta biết, nhưng ta không tin đây là sự thật. Cậu ấy vụng mệnh chấn chỉnh trật tự khai thác khoáng sản, đã đụng chạm đến lợi ích của một số người, cho nên mới rước họa sát thân. Sự tức giận trong mắt Chu Xương Toàn dần dâng lên, ông nói, một bộ phận đồng chí, trong cơn sóng lớn của kinh tế thị trường, đã tha hóa biến chất nghiêm trọng, trở thành kẻ thù của nhân dân. Ta tuyệt đối không thể dung túng chuyện này xảy ra ở Sa Châu. Ông nhấn mạnh, tuy rằng về mặt pháp luật không thể xác định nguyên nhân cái chết của Trương Vĩnh Thái, nhưng chúng ta có thể bắt tay từ những manh mối khác. Khi cần thiết, có thể dùng biện pháp mạnh. Đỗ Chánh Đông nhanh chóng lĩnh hội được ý đồ của Chu Xương Toàn, nói, trưởng công an huyện thành tân tuổi đã cao, năng lực nghiệp vụ cũng bình thường, tôi đề nghị điều chuyển người này đi, rồi chọn một cán bộ thích hợp từ cục công an thành phố xuống đảm nhiệm chức trưởng công an huyện. Đồng thời, bí mật điều tra các băng nhóm xã hội đen ở huyện thành tân, bắt tay từ hướng này để cố gắng điều tra rõ chân tướng sự việc. Chu Xương Toàn nói, đề nghị này rất hay. Đường thủy không thông thì đi đường bộ, đi đường vòng để cố gắng đạt được mục tiêu. Sau đó, ông quay sang nói với Hầu Vệ Đông, Tiểu Hầu, ta cũng giao cho cậu một nhiệm vụ. Hầu Vệ Đông không ngờ đề tài lại đột ngột chuyển sang mình. Anh cũng giống như Đỗ Chánh Đông, bày tỏ thái độ, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình ở Thành Tân rất phức tạp, chỉ dựa vào một trưởng công an huyện thì không giải quyết được vấn đề. Tiểu Hầu đến Thành Tân công tác một năm, đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy, tạm thời chủ trì công tác của huyện ủy để ổn định tình hình. Đợi đến khi tra ra manh mối chân tướng, cậu sẽ trở về thị ủy. Chu Xương Toàn phái Hầu Vệ Đông đến huyện Thành Tân, mục đích chủ yếu là để ổn định tình hình, tạo một môi trường công tác thuận lợi cho trưởng công an huyện được cử xuống. Đợi khi chuyện ở Thành Tân xong xuôi, ông sẽ để Hầu Vệ Đông đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng thị ủy, tiếp tục làm việc bên cạnh mình. Đến khi nhiệm kỳ này kết thúc, Hầu Vệ Đông cũng đã 34, 35 tuổi, có thể trực tiếp đảm nhiệm chức chánh văn phòng, như vậy sẽ danh chính ngôn thuận trở thành ủy viên ban thường vụ thị ủy, tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cấp thành phố. Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị tâm lý đến Thành Tân. Anh vốn tưởng mình sẽ đến Thành Tân đảm nhiệm chức huyện trưởng, không ngờ lại là phó bí thư huyện ủy chủ trì công tác, giống hệt như Dương Sâm Lâm năm đó. Đỗ Chánh Đông nói, có chủ nhiệm Hầu chủ trì công tác của huyện ủy Thành Tân, cơ quan công an sẽ càng có niềm tin điều tra ra chân tướng sự việc, sẽ nhanh chóng, mạnh mẽ, quyết liệt tấn công các băng nhóm xã hội đen ở Thành Tân. Trong lòng ông lại thầm nghĩ, thằng nhóc Hầu Vệ Đông này xem ra rất được Chu Xương Toàn tin tưởng và trọng dụng, chưa đến 30 tuổi đã cai quản một phương. Hầu Vệ Đông đưa ra một yêu cầu, phó huyện trưởng thường trực huyện Thành Tân là Lý Thái Trung, con trai ông ta là Lý Đông Phương chính là một ông chủ mỏ nổi tiếng ở huyện. Ý của tôi là nên điều Lý Thái Trung đi trước, như vậy sẽ có lợi cho việc phá án. Chu Xương Toàn đồng ý ngay, việc này dễ thôi, cứ để Lý Thái Trung về Cục Quản lý Đô thị thành phố Sa Châu. Cục Quản lý Đô thị là cục cấp 2 thuộc Sở Xây dựng, việc thì nhiều mà lại toàn chuyện vặt vãnh. Điều Lý Thái Trung về Cục Quản lý Đô thị đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Về đến nhà, Hầu Vệ Đông chỉ nói mình sẽ đến Thành Tân nhậm chức chứ không nói rõ nguyên nhân. Tiểu Giai rất không hiểu, nói, anh đang là thư ký của bí thư thị ủy cơ mà. Khu Đông Thành, Tây Thành, khu Nam Bộ Mới, kể cả huyện Ích Dương, đều có chức vụ trống, sao anh lại phải chạy đến huyện Thành Tân hẻo lánh đó? Có phải Chu Xương Toàn không hài lòng về anh không? Hầu Vệ Đông dĩ nhiên không muốn nói cho Tiểu Giai biết sự thật về việc điều chuyển đến Thành Tân, để tránh cô phải lo lắng sợ hãi. Anh nói, sao em lại nghĩ vấn đề như vậy chứ? Thư ký thị ủy thường phải làm nhiều năm mới được đề bạt. Anh mới làm hơn một năm đã được bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy Thành Tân rồi, đây là Chu thư ký coi trọng anh đấy chứ. Tiểu Giai nói, đây chẳng qua là điều động ngang chức chứ có phải thăng chức đâu. Hơn nữa, Thành Tân là huyện kém nhất, em cứ cảm thấy lần sắp xếp này không ổn. Tuy anh là phó chức, nhưng đến Thành Tân là để chủ trì công tác của huyện ủy, cũng không khác bí thư huyện ủy là mấy. Chu thư ký cố ý để anh làm ở Thành Tân một năm, sau đó sẽ về lại nhậm chức phó tổng thư ký thị ủy. Nói thì nói vậy, nhưng thực tế lại là hai chuyện khác nhau. Nếu sang năm hết nhiệm kỳ, Chu thư ký bị điều đi thì anh tính sao? Nếu bí thư mới đến, hoặc là Lưu Binh lên làm bí thư, thì đến lúc đó anh có được chuyển chính thức hay không còn khó nói. Mặt khác, em nghe nói huyện Thành Tân rất loạn, cán bộ ở đó rất ngang ngược. Thấy Tiểu Giai sắp nói trúng sự thật, Hầu Vệ Đông bèn chuyển chủ đề, Chu thư ký nhất định sẽ tái nhiệm, điểm này không cần nghi ngờ. Em đừng cứ ở nhà mãi, cũng nên ra ngoài đi dạo đi. Mai em hẹn Triệu tỷ nhé, anh muốn mời cả nhà Túc ca ăn một bữa cơm. Từ khi làm thư ký cho bí thư thị ủy, rồi Tiểu Giai lại sinh con, gia đình Hầu Vệ Đông và nhà họ Túc cũng ít qua lại hơn. Nay Hầu Vệ Đông sắp đến Thành Tân nhậm chức, Túc Minh Tuấn, vị phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thị ủy này, chính là một viện trợ đắc lực, biết đâu có ngày sẽ cần dùng đến. Vì vậy, Hầu Vệ Đông định mời Túc Minh Tuấn ăn một bữa cơm trước khi đi. Dù có chỗ dựa lớn nhất là Chu Xương Toàn, nhưng chỗ dựa này quá lớn, chỉ có thể dùng vào lúc mấu chốt. Nếu việc nhỏ nào cũng cần Chu Xương Toàn ra mặt thì sẽ bị xem là kẻ bất tài, cũng sẽ bị Chu Xương Toàn coi thường. Dựa vào đó, Hầu Vệ Đông định trước khi có quyết định bổ nhiệm sẽ đi chào hỏi các cục, ban, ngành lớn một lượt. Bình thường không thắp hương, đến lúc lâm nguy mới ôm chân Phật thì sao mà linh nghiệm được. Tổng thư ký thị ủy Hồng Ngang, phó thị trưởng thường trực bộ Hải Vân, bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Chánh Đông, cục trưởng cục tài chính Quý Hải Dương, khu mới Nam Bộ Cao Kiện, bốn người này được xem là những người khá đáng tin cậy. Phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng Liễu Chí Lớn, cục trưởng cục lâm viên Trương Trung Nguyên, quan hệ bình thường nhưng cũng tạm được. Tổng thư ký chính quyền thành phố Dương Sâm Lâm là một nhân vật khá vi diệu, có thể tranh thủ. Cục trưởng cục giao thông họ Đặng là người đầu tiên cần phải đột phá. Hầu Vệ Đông với tư cách là phó bí thư chủ trì công tác của huyện ủy, sau khi đến Thành Tân, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ mà Chu Xương Toàn giao phó là ổn định cục diện, chấn chỉnh khai thác khoáng sản, đã kích băng đảng, anh còn phải lo cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành Tân. Muốn phát triển kinh tế thì cần phải có một đầu tàu kéo theo toàn bộ, mà giao thông chính là cửa đột phá đầu tiên của Hầu Vệ Đông. Kinh nghiệm ở Thượng Thanh Lâm đã giúp anh học hỏi được rất nhiều, hiện trạng giao thông tồi tệ của Thành Tân chính là một cơ hội. Trong đầu Hầu Vệ Đông cứ mãi suy nghĩ về những người và những việc này, hiếm khi anh bị mất ngủ một chút. Anh sắp xếp lại một lượt những người có ích, rồi lại nghĩ đến chuyện ở Thành Tân, mãi sau mới ngủ được. Ngày hôm sau, khi đến văn phòng, Hầu Vệ Đông vừa pha trà xong thì Chu Xương Toàn nói, cậu đừng pha trà nữa, ngồi xuống đi, tôi muốn nghe một chút ý tưởng của cậu khi đến Thành Tân. Đối diện bàn làm việc của Chu Xương Toàn chỉ đặt một chiếc ghế. Đây là vị trí mà chỉ lãnh đạo có cấp bậc nhất định mới được ngồi. Cụ thể ở Sa Châu, ít nhất phải là lãnh đạo chủ chốt của các cục, ban, ngành hoặc lãnh đạo chủ chốt của các huyện mới có thể ngồi vào chiếc ghế này. Ngồi lên chiếc ghế này cũng là một biểu tượng cho việc đã đạt tới một quyền lợi và nghĩa vụ nhất định. Dù Hầu Vệ Đông đã làm thư ký cho Chu Xương Toàn hơn một năm, nhưng số lần được ngồi một cách đường đường chính chính vào chiếc ghế đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu có ý kiến gì về việc đến Thành Tân nhậm chức không? Chu Xương Toàn mở đầu cuộc nói chuyện. Hầu Vệ Đông trình bày lại những suy tính của mình đêm qua. Chu Xương Toàn gật gù, nói, ban đầu tôi còn lo cậu sẽ mang tâm thế của một người khách qua đường đến Thành Tân. Nếu thật sự mang tâm thế đó thì cậu sẽ thực sự trở thành khách qua đường, và công việc ở Thành Tân chắc chắn sẽ không làm xong được. Cậu có thể suy xét vấn đề một cách toàn diện như vậy, tôi rất vui mừng. Khi cậu đã đến Thành Tân, tức là quan một phương, phải có trách nhiệm với 70 vạn người dân Thành Tân. Sự phát triển của Thành Tân phải luôn được đặt ở vị trí hàng đầu trong công việc. Mọi công tác của cậu đều phải xoay quanh điểm này mà triển khai. Nếu thật sự làm được như vậy, cậu có thể đứng vững trước thử thách của thời gian, cũng có thể đứng vững trước thử thách của tổ chức. Điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Vĩnh Thái, chấn chỉnh trật tự khai thác khoáng sản, đã kích thế lực xã hội đen, cũng là vì sự phát triển thuận lợi của Thành Tân. Điểm mấu chốt vẫn là phát triển là gốc, những nhiệm vụ khác cũng là để phục vụ cho cái gốc này. Điều này phụ thuộc vào năng lực nắm bắt của cậu. Cục Công an sẽ cử Đặng Gia Xuân đến Thành Tân, ông ấy là người cũ trong hệ thống công an Sa Châu, thâm niên, năng lực tốt. Cậu chỉ cần làm hậu thuẫn vững chắc cho ông ấy, còn chi tiết cụ thể cứ để ông ấy xử lý. Hầu Vệ Đông cảm thấy cái tên Đặng Gia Xuân này rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Chu Xương Toàn lại nói thêm một vài yêu cầu chung, Hầu Vệ Đông đều ghi nhớ từng điều một. Khi cuộc nói chuyện đã gần xong, Chu Xương Toàn uống một ngụm trà, vẻ mặt bình thản trở lại, rồi mỉm cười đầy dò xét nói, sau khi đến Thành Tân, công việc đầu tiên cậu định bắt tay vào là gì, có ý tưởng nào chưa? Câu hỏi này quá cụ thể, khiến Hầu Vệ Đông nhất thời có chút không kịp trở tay, anh đành thành thật nói, con định sẽ đi chào hỏi các cục, ban, ngành để tranh thủ sự ủng hộ à, Chu Xương Toàn nói, việc này tôi sẽ cân nhắc. Sau khi cậu nhận chức rồi từ từ làm cũng được. Về phần phát súng đầu tiên, tôi có một đề nghị. Hầu Vệ Đông vội cầm bút lên, chăm chú lắng nghe, chuẩn bị ghi chép. Chu Xương Toàn đưa ngón tay lên không trung gõ nhẹ mấy cái, nói, không cần ghi, cậu nghe là được. Dùng câu chướng khí mù mịt để hình dung thị trấn Thành Tân cũng không phải là quá đáng. Sau khi cậu đến Thành Tân, nhắc búa đầu tiên chính là phải nắm chặt vấn đề vệ sinh thị trấn. Đây là việc dễ thấy hiệu quả nhất, lại ít tốn kém mà vẫn có thể thay đổi bộ mặt thị trấn. Khi làm việc này, còn có thể tiện tay xử lý một hai cán bộ làm việc kém hiệu quả. Hầu Vệ Đông hai mắt sáng lên. Chiêu này đúng là điển hình của việc giết gà dọa khỉ, hơn nữa điểm đột phá này được chọn rất khéo, vừa có thể thị uy, lại không vấp phải sự phản đối quá lớn. Buổi chiều, Chu Xương Toàn, Hoàng Con Trạch, Triệu Đông, Hồng An và những người khác lại đến phòng họp nhỏ để nghiên cứu công tác nhân sự sắp tới. Loại nghiên cứu này thường sẽ mời người đứng đầu chính quyền tham gia, nhưng theo thông lệ ở Sa Châu, thị trưởng về cơ bản không tham gia cuộc họp nhỏ này. Chu Xương Toàn đang chuẩn bị bắt đầu thì chợt nhớ tới vấn đề mà Cao Tường Lâm từng đề cập, bèn nói với Hồng An, cậu đi hỏi Lưu Binh xem, nếu ông ấy có thời gian thì mời ông ấy tham gia. Hồng An vội vàng liên hệ với Tổng thư ký chính quyền Dương Sâm Lâm, rất nhanh đã nhận được câu trả lời khẳng định. Sau khi trở lại phòng họp nhỏ báo cáo tình hình với Chu Xương Toàn liền nói với trưởng ban tổ chức Triệu Đông, vậy cậu báo cáo đi, chủ yếu nghiên cứu vấn đề nhân sự của huyện Thành Tân, Ủy ban xây dựng, Cục quản lý đô thị và Cục giao thông. Hầu Vệ Đông trước nay không tham gia các cuộc họp nhỏ nghiên cứu vấn đề như thế này, tất cả đều do Tổng thư ký Hồng An tự mình ghi chép, sau đó sẽ giao cho các ban ngành liên quan xử lý. Hầu Vệ Đông dĩ nhiên không biết rằng, Để giải quyết vấn đề thành tân, Chu Xuân Toàn đã nhân tiện điều chỉnh lãnh đạo của vài ba ngành, mức độ mạnh tay vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Thị trưởng Lưu Binh đến phòng họp nhỏ, không khí nhất thời có chút kỳ quặc. Mấy năm qua, mọi người đều đã quen với việc thị trưởng vắng mặt. Sau vài câu chào hỏi, cuộc họp chính thức bắt đầu. Chu Xuân Toàn nói, đáng lẽ đã nghiên cứu công tác nhân sự từ sớm, nhưng gần đây nhiều việc quá nên đã trì hoãn mấy lần. Hôm nay có cả Lưu Binh ở đây, mọi người cùng bàn bạc về nhân sự của Ủy ban Xây dựng, Cục Giao thông, Cục Quản lý Đô thị và huyện Thành Tân. Trước tiên, mời ban tổ chức dựa vào kết quả khảo sát để đưa ra phương án sơ bộ. Lưu Binh cũng không vì được tham gia cuộc họp của ban bí thư mà tỏ ra mừng rỡ. Biểu cảm của ông ta rất bình thản, dù trời nóng nực, ông ta vẫn cầm chắc chén trà trong tay. Đề nghị Cục trưởng Cục Giao thông, Cục trưởng Đằng, tuổi đã cao, sức khỏe cũng không tốt, không còn thích hợp để đi lại nhiều nơi. Ông ấy có giác ngộ chính trị cao, tính kỷ luật tốt, có thể đến phòng đốc tra của thị ủy nhậm chức phó chủ nhiệm, giữ nguyên đãi ngộ cấp chính xứ. Vị trí này sẽ do Phó Cục trưởng Cục Giao thông Lý Băng kế nhiệm. Đồng chí Lý Băng từng làm Cục trưởng Cục Giao thông ở Ích Dương, sau đó nhậm chức phó huyện trưởng phụ trách mảng này, đến Cục thành phố cũng đã nhiều năm rồi. Ông ấy thông thạo nghiệp vụ, tuổi tác cũng phù hợp, đề nghị để ông ấy nhậm chức Cục trưởng Cục Giao thông. Chu Xuân Toàn nói, mời các vị cho ý kiến. Hoàng Con Trạch và Hồng Ngang đều không có ý kiến gì. Lưu Binh chậm rãi nói, nếu đã để tôi tham dự, tôi cũng xin có vài lời. Lão Đằng tuổi đã hơi lớn, điều đến phòng đốc tra của thị ủy thì tôi không có ý kiến. Tuy nhiên, Lý Băng tuổi cũng không còn trẻ, chỉ nhỏ hơn lão Đằng 4, 5 tuổi, sắp xếp như vậy cũng không thỏa đáng lắm. Tôi đề nghị nên chọn một cán bộ trẻ hơn, khoảng 37, 38 tuổi. Bên văn phòng chính quyền thành phố có Phó Tổng Thư ký Trương Thuần, năng lực làm việc tốt, là sinh viên chính quy tốt nghiệp Đại học Giao thông Tây Nam, cũng đã từng công tác tại Cục Giao thông. Tôi đề nghị cân nhắc để Trương Thuần nhậm chức Cục trưởng Cục Giao thông. Hành động lần này của Lưu Binh cũng là để thử phản ứng của Chu Xuân Toàn. Ấn tượng của Chu Xuân Toàn về Lý Băng vốn không tệ, nhưng ông vẫn sảng khoái nói, chính quyền thành phố có 3 vị Phó Tổng Thư ký, Dương Sâm Lâm đã được đề bạt, 2 vị còn lại cũng có thể luân chuyển một chút. Vậy cứ để Trương Thuần nhậm chức Cục trưởng Cục Giao thông. Ban tổ chức cứ theo trình tự mà khảo sát, sau đó đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu quyết định. Thái độ này của Chu Xuân Toàn cũng khiến Lưu Binh có chút bất ngờ. Sau khi xác định được nhân sự Cục trưởng Cục Giao thông, họ lại bàn đến nhân sự chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng. Từ khi chủ nhiệm hình của Ủy ban Xây dựng gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện đến nay, chức chủ nhiệm trên thực tế đã bị bỏ trống, tạm thời do Phó chủ nhiệm thường trực Liễu Chí Lớn chủ trì công tác. Lần trước trong cuộc họp thường ủy, nguyện vọng được chuyển chính thức của Liễu Chí Lớn đã thất bại. Lần này, người được ban tổ chức đề cử là Phó Tổng Thư ký Thị ủy Tần Dũng. Vừa mới giải quyết được một vị Phó Tổng Thư ký của chính quyền thành phố, Lưu Binh cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Mục đích thử Chu Xuân Toàn của ông ta đã đạt được, việc có thể dùng Trương Thuần đã là một niềm vui ngoài dự kiến, vì vậy ông ta không tiếp tục đưa ra ý kiến phản đối nữa. Các nhân sự tiếp theo cũng rất thuận lợi, Hầu Vệ Đông được điều động làm Phó Bí thư Huyện ủy huyện Thành Tân, phụ trách khối đảng. Đoàn Thể, chủ trì công tác của Huyện ủy, Đặng Gia Xuân của Cục Công an Sa Châu nhậm chức Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Thành Tân, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Huyện trưởng Thường trực huyện Thành Tân Lý Thái Trung nhậm chức Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị, nhưng không kiêm nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng thành phố theo thông lệ. Theo thông lệ của Sa Châu, Tân Bí thư Huyện ủy và Huyện trưởng sẽ do Thường ủy Thị ủy, Trưởng ban tổ chức đưa đến nhậm chức để thể hiện sự trang trọng. Hầu Vệ Đông đến Thành Tân nhậm chức Phó Bí thư Huyện ủy, trường hợp này xưa nay chỉ do Phó ban đưa đi, nhưng vì thân phận của Hầu Vệ Đông đặc thù nên Trưởng ban tổ chức Triệu Đông và Phó ban Túc Minh Tuấn đã cùng lúc hộ tống anh. Quách Lan là nhân viên của ban tổ chức, cũng đi cùng đến Sa Châu. Trưởng ban tổ chức huyện Thành Tân Lý Dồn đã đích thân đến trụ sở thị ủy Sa Châu để nghênh đón đoàn của Trưởng ban Triệu Đông. Tổng thư ký Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông cùng bước ra từ văn phòng của Triệu Đông. Hồng Ngang nói, Trưởng ban Triệu, Hầu Vệ Đông là phó chánh văn phòng thị ủy, vốn dĩ tôi với tư cách là tổng thư ký cũng có thể đi tiễn một đoạn, nhưng lát nữa Chu thư ký có cuộc họp, tôi phải tham gia nên không đi tiễn được. Hồng Ngang lại quay sang nói với Hầu Vệ Đông, chúc cậu đại triển hoành đồ trên cương vị mới, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Là tổng thư ký, ông biết nội tình việc Hầu Vệ Đông đến Thành Tân công tác, hiểu rõ trọng trách trên vai anh nặng nề đến mức nào, vốn đã dặn dò rất kỹ càng nhưng vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu. Hầu Vệ Đông hiểu hàm ý trong đó, nói, tổng thư ký, ông yên tâm, nếu gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ báo cáo với ông ngay lập tức, mong ông toàn lực ủng hộ. Điểm này cậu cứ yên tâm. Hồng Ngang cũng không dài dòng, chào tạm biệt Triệu Đông xong thì liền lên lầu. Lên lầu rồi, Hồng Ngang đi tới văn phòng của Chu Xuân Toàn, nói, tiểu hầu xuống lầu rồi, Trưởng ban Triệu đưa cậu ấy đến Thành Tân. Chuyện của Trương Vĩnh Thái khiến lòng Chu Xuân Toàn rất bất an, nay lại cử người trẻ tuổi mình yêu quý nhất đến Thành Tân, trong lòng ông có chút phức tạp. Ông đi đến bên cửa sổ, vừa hay thấy Triệu Đông, Túc Minh Tuấn và những người khác lên xe, đưa mắt nhìn ba chiếc xe rời khỏi trụ sở. Chu Xương Toàn bèn nói với Hồng Ngang, cậu phải thường xuyên quan tâm đến tình hình ở thành Tân hơn, nhạy bén một chút, có chuyện gì thì báo cho tôi ngay. Hầu Vệ Đông ngồi chung xe với Triệu Đông. Trước kia, mỗi khi ngồi chung xe với Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông đều ngồi ở ghế phụ. Lần này, với tư cách là người phụ trách huyện ủy, anh ngồi cùng hàng ghế sau với Triệu Đông, có cảm giác như đang ngồi kề gối tâm sự. Tân Thường Mỹ, giám đốc Sở Công an Đặng Gia Xuân vẫn đang huấn luyện ở trung tâm của Sở Công an tỉnh, phải một tháng nữa mới có thể nhậm chức. Khi Chu Xương Toàn nhắc tới Đặng Gia Xuân, Hầu Vệ Đông chỉ thấy hơi quen tai chứ không nhớ ra người này là ai. Sau này hỏi đại ca Hầu Vệ Quốc mới biết người này là cảnh sát hình sự của Sở Công an Sa Châu, từng làm trưởng đồn công an Võ Kim, là cấp trên cũ của La Kim Hạo. Sau này Hầu Vệ Đông đã gặp Đặng Gia Xuân nhiều lần, vị cảnh sát dáng người thấp bé này trông như thể ai cũng nợ tiền ông ta, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, đôi mắt luôn ánh lên vẻ thận trọng. Đại ca Hầu Vệ Quốc khen người này không ngớt lời, cha anh là Hầu Vĩnh Đắc cũng nói cậu Đặng không tệ. Có được lời nhận xét của cha và đại ca, Hầu Vệ Đông cũng có thêm vài phần quan tâm đối với vị tân giám đốc Sở Công an này. Đoàn xe vừa vào địa phận huyện Thành Tân thì huyện trưởng Tương Tương Du, chủ nhiệm nhân đại Chu Quốc Nhân, chủ tịch chính hiệp Kinh Quá, phó bí thư huyện ủy Tiểu Học Cao đã đứng chờ ở ranh giới huyện để nghênh đón đoàn của Triệu Đông. Trưởng ban tổ chức Triệu Đông nhìn thấy xe cảnh sát và đoàn xe dài phía sau, bèn nửa đùa nửa thật nói với Hầu Vệ Đông, ai cũng nói Thành Tân là huyện nghèo của Sa Châu, tôi thấy chưa chắc đâu, xe cộ cũng không ít. Hầu Vệ Đông nhìn theo ánh mắt của Triệu Đông về phía mấy chiếc xe, một chiếc Audi, một chiếc Mazda, hai chiếc Santana 2000. Chiếc Audi là xe mới, những chiếc còn lại đều của người mới ta. Anh biết chiếc Audi mới kia là xe của huyện trưởng Tương Tương Du. Lúc này anh đã là phó bí thư huyện ủy Thành Tân, vừa mới chân ướt chân ráo đến nơi, điều kiện nhất là đóng vai khâm sai đại thần, vừa mới đến nơi đã chỉ tay năm ngón. Có những lời Triệu Đông có thể nói, nhưng anh lại không thể tùy tiện nói, bèn đổi chủ đề, vào địa phận huyện Thành Tân là tôi đã là chủ nhà rồi. Bây giờ tôi xin trịnh trọng đưa ra yêu cầu, mong trưởng ban Triệu sau này sẽ đến huyện Thành Tân nhiều hơn, có sự chỉ điểm của trưởng ban Triệu, tôi sẽ bớt đi được rất nhiều đường vòng. Triệu Đông cười nói, bí thư Hầu năm nay mới 29, e rằng đây là bí thư huyện ủy phụ trách toàn diện công tác trẻ nhất trong lịch sử Sa Châu. Nền tảng của Thành Tân không tốt, nhưng phải nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng, chính vì nền tảng không tốt nên chỉ cần bỏ công sức thì ngược lại càng dễ tạo ra thành tích. Những năm gần đây, công tác tổ chức cơ sở ở nông thôn gặp không ít khó khăn, có câu nói rằng đảng viên chẳng ra dáng đảng viên, đoàn viên chẳng ra hồn đoàn viên, thực sự có thể nói rõ tình hình của các tổ chức đảng cơ sở ở nông thôn. Tôi đề nghị cậu ở Thành Tân hãy nghiêm túc xây dựng một nơi làm điểm, phân tích các vấn đề tồn tại, tìm ra biện pháp giải quyết, phấn đấu nhân rộng ra toàn thành phố, toàn tỉnh. Trưởng ban Hạo của ban tổ chức tỉnh ủy đã nhiều lần nhắc đến chuyện này. Hầu Vệ Đông bày tỏ thái độ, trưởng ban Triệu, việc này tôi nhất định sẽ nhanh chóng thực hiện, nhưng cần ban tổ chức chỉ đạo ạ. Triệu bộ trưởng cười nói, nếu Hầu bí thư có ý định xây dựng mô hình điểm, ban tổ chức nhất định sẽ ủng hộ. Tôi sẽ để Túc bộ trưởng phụ trách liên lạc với Thành Tân, ông ấy là cán bộ kỳ cựu của ban tổ chức, kinh nghiệm phong phú, nhiều ý tưởng, chuyện cụ thể cứ để ông ấy liên lạc với cậu. Tuy Triệu Đông không biết ý đồ thực sự của Chu Xương Toàn khi cử Hầu Vệ Đông đến Thành Tân, nhưng ông biết Hầu Vệ Đông là người thân tín của Chu Xương Toàn, tương lai chắc chắn sẽ sáng lạn. Nhân lúc anh vẫn chưa trở thành cây đại thụ, đặt thêm vài nước cờ trước là một khoản đầu tư rất hời. Nhìn từ một góc độ khác, cho dù sau này Hầu Vệ Đông phát triển không thuận lợi, thì việc sắp tới có thể xây dựng một mô hình điểm về xây dựng tổ chức cơ sở ở Thành Tân cũng chỉ có lợi chứ không có hại gì đối với ban tổ chức thị ủy. Xuống xe, Triệu Đông lần lượt bắt tay với Tương Tương Du, Chu Quốc Nhân, Kinh Quá, Tiểu Học Cao, vừa bắt tay vừa giới thiệu Hầu Vệ Đông với các vị lãnh đạo lớn của huyện Thành Tân. Trừ chủ tịch chính hiệp Kinh Quá ra, những người còn lại Hầu Vệ Đông đều đã gặp mặt. Anh nở nụ cười rạng rỡ, cũng theo sau Triệu Đông lần lượt bắt tay với mọi người, đồng thời bắt đầu đánh giá những người đồng chí sắp tới sẽ làm việc cùng mình. Trong xếp hạng của huyện ủy đứng đầu, tiếp theo là nhân đại huyện, rồi đến chính phủ huyện, sau đó mới là chính hiệp huyện. Nhưng khi xét đến cá nhân, vì người đứng đầu chính phủ huyện cũng là phó bí thư thứ nhất huyện ủy, nên nhìn chung thứ tự sẽ là lãnh đạo huyện ủy, lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo nhân đại, lãnh đạo chính hiệp, sau đó mới đến các phó bí thư huyện ủy khác. Tương Tương Du là người đầu tiên bắt tay với Triệu Đông, cũng là người đầu tiên bắt tay với Hầu Vệ Đông. Ông ta nhiệt tình nói, đầu óc tôi phản ứng chậm quá, hôm báo cáo công tác, Chu thư ký để cậu em ngồi nghe bên cạnh, lẽ ra tôi phải nghĩ đến việc cậu em sắp về huyện ủy Thành Tân rồi. Xét về tuổi tác, Tương Tương Du gọi Hầu Vệ Đông một tiếng lão đệ cũng không sai, nhưng lúc này Hầu Vệ Đông là phó bí thư phụ trách công tác của huyện ủy, lại trong một dịp có vẻ trang trọng thế này, nghe hai chữ lão đệ, trong lòng anh cũng có chút không thoải mái, thầm nghĩ, Tương Tương Du không được làm bí thư huyện ủy, chắc trong lòng vẫn còn khúc mắc. Anh tươi cười nói, huyện trưởng Tương, Sau này công tác của huyện ủy còn cần sự ủng hộ mạnh mẽ của ông. Tương Tương Du nói, chính phủ huyện nhất định sẽ nỗ lực đưa kinh tế Thành Tân đi lên dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, để chúng ta cởi bỏ cái mũ lão tam ngàn năm này. Hầu lão đệ là sinh viên trẻ tuổi, nhất định có thể mang đến cho huyện Thành Tân những tư duy mới, tạo ra những thay đổi long trời lở đất. Về điểm này, tôi rất có lòng tin. Chủ nhiệm nhân đại Chu Quốc Nhân trông đặc biệt gầy, mắt cũng ti hí, so với biểu cảm phong phú của Tương Tương Du, vẻ mặt ông ta chỉ có thể dùng từ khô khan để hình dung. Ông ta bắt tay, nói đơn giản một câu, hoan nghênh hầu bí thư. Rồi lùi sang một bên. Chủ tịch chính hiệp kinh quá hoàn toàn không có phong thái của một lãnh đạo huyện, ông ta mặc một bộ vest rẻ tiền, trông không khác gì cán bộ xã những năm đầu thập niên 90, nói, mời hầu bí thư đến chính hiệp ngồi chơi, các ủy viên chính hiệp muốn nói lời tâm sự với bí thư. Quách Lang đi theo sau Túc Minh Tuấn, mái tóc ngắn của cô đã dài thành mái tóc ngang vai, được búi lên rồi kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm xinh xắn, trông đơn giản, gọn gàng mà lại có vài phần thời thượng. Nhìn hầu vệ đông đang nghiêm túc bắt tay với các vị lãnh đạo đầu não của huyện, cô bất giác nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp anh. Trong vũ trường mờ tối, một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn lịch thiệp đưa tay ra. Lúc ấy cô còn cảm thấy chàng trai này thật chững chạc, giờ nghĩ lại, sự chững chạc khi đó thực ra chỉ là vẻ già dặn mà người trẻ tuổi cố tỏ ra, thường gọi là giả vờ sành đời, chứ không phải sự trưởng thành thực sự sau khi đã lăn lộn trong cuộc sống. Còn hầu vệ đông trước mắt tuy vẫn trẻ tuổi nhưng nhất cử nhất động lại toát ra một sự tài giỏi vượt xa tuổi tác. Cô cứ đứng sau Túc Minh Tuấn, xa xa nhìn hầu vệ đông, thầm nghĩ, lần đó ở trường đảng, mặc kệ Lâm Độ và hầu vệ đông đã cùng nhau đến văn phòng trường đảng tìm mình. Giờ đây, anh chàng lắm lời nhậm Lâm Độ kia đã là phó chánh văn phòng huyện ủy Ngô Hải, so với bạn bè cùng trang lứa cũng được coi là không tệ. Nhưng có so sánh mới có đau thương, người so với người tức chết người, hầu vệ đông có cùng thâm niên với nhậm Lâm Độ mà đã là một vị quan lớn phụ trách toàn diện công tác của huyện ủy Thành Tân. Cô có thể nhìn rõ gò má góc cạnh của hầu vệ đông. Anh mang nụ cười tự tin, đối đáp với một đám quan chức trung niên và lão niên, thực sự toát ra một sức hấp dẫn nam tính độc đáo. Giờ khắc này, người yêu thời đại học dường như chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi ở ranh giới huyện kết thúc, mọi người lên xe, Quách Lang vẫn đứng bất động. Túc Minh Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, đi thôi, Quách Lang. Quách Lang lúc này mới nhận ra mình có chút thất thần, may mà Túc Minh Tuấn cũng đang mãi suy nghĩ tâm sự nên không để ý đến sự khác thường của cô. Từ xa châu xuất phát, đoàn của Triệu Đông có hai xe, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân Lý Dồn ngồi một xe. Đến địa phận huyện Thành Tân, bốn vị lãnh đạo đầu não của huyện Thành Tân mỗi người ngồi một xe, cộng thêm xe cảnh sát dẫn đường, tổng cộng có 8 chiếc xe. Trên con đường gập ghềnh, chúng xếp thành một đoàn xe dài, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Thậm chí có cả những đứa trẻ mình trần chạy ra quốc lộ xem náo nhiệt, đuổi theo đoàn xe. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Triệu Đông không phê bình các vị lãnh đạo huyện Thành Tân, nhưng nhìn thấy cảnh này, ông vẫn không khỏi cau mày. Hầu vệ đông chú ý đến chi tiết nhỏ này, bèn nói, huyện Thành Tân tài chính eo hẹp, không có một chiếc xe công vụ nào tử tế để tiếp khách, cho nên mới tạo thành đoàn xe thế này. Tôi đang nghĩ xem nên đi xin đơn vị nào tài trợ cho Thành Tân một chiếc xe công vụ để tiếp khách, tránh để quần chúng nhìn thấy lại chửi thầm, cũng đỡ để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo thành phố. Triệu Đông hiểu hầu vệ đông đang khéo léo giúp mọi người ở Thành Tân giải vây, ông ha ha cười lớn, nói, bí thư hầu mới đến Thành Tân mà đã bắt đầu nhắm đến các ban ngành của thành phố rồi, nhập vai nhanh thật đấy nhỉ. Tôi cho cậu một ý này, sở tài chính gần đây vừa mua một chiếc Iveco, là do Lỗ Chính Nghĩa mua đấy. Chiếc Iveco cũ của họ vẫn còn mới đến 8 phần, cậu tìm giám đốc Quý nói khó một chút, mượn chiếc Iveco còn mới 8 phần kia về dùng là có thể giải quyết được vấn đề xe công vụ tiếp khách rồi. Cảm ơn trưởng ban Triệu đã chỉ điểm, tôi sẽ tìm thời gian đến báo cáo công tác với giám đốc Quý. Thành Tân thiếu tiền, các ban ngành của thành phố chỉ cần tiện tay vung ra một chút là cũng đủ cho Thành Tân ăn no rồi. Hầu vệ đông lúc này đã hạ quyết tâm phải đi tìm Quý Hải Dương để xin tài trợ. Buổi đón tiếp được bố trí ở phòng họp trên tầng cao nhất của huyện ủy, toàn bộ lãnh đạo chính và phó của 4 ban ngành chủ chốt đều có mặt đông đủ. Vì phòng họp trên tầng cao nhất khá nhỏ, nên khi hầu vệ đông bước vào, ấn tượng đầu tiên của anh là một đám người đen nghịch. Đúng vậy, đen nghịch một đám. Dùng từ này để hình dung các lãnh đạo của 4 ban ngành huyện Thành Tân có lẽ không được lịch sự cho lắm, nhưng đó thật sự là ấn tượng đầu tiên nảy ra trong đầu hầu vệ đông khi anh bước vào phòng. Phòng họp trên tầng cao nhất của huyện ủy mang lại cảm giác rất trang trọng. Phòng được thiết kế có một đài chủ tịch, phía sau đài chủ tịch là 5 lá cờ đỏ ở mỗi bên, chính giữa là đảng huy. Trên đài chủ tịch còn được phủ một lớp vải nhung đỏ dày, mỗi chỗ ngồi đều có một chiếc micro. Các lãnh đạo của 4 ban ngành đều không ngồi vào chỗ mà đứng ở khu vực giữa đài chủ tịch và hàng ghế đầu tiên. Khi Triệu Đông bước vào, mọi người liền vỗ tay dưới sự dẫn dắt của Tương Tương Du. Hầu vệ Đông chỉ cảm thấy hàng chục ánh mắt đồng loạt bắn tới. Những ánh mắt ấy như những ngọn đèn pha hữu hình mang theo hơi nóng, khiến cả người anh nóng hừng hực. Cùng lúc đó, anh vừa giống như một vị lãnh đạo đang duyệt binh, đi ngang qua các lãnh đạo huyện, mặt khác lại cảm thấy mình như một con khỉ trong vườn bách thú, bị vô số người vây xem và bình phẩm. Những đồng chí có tư cách tham gia buổi tiếp đón đều là lãnh đạo của 4-3 ngành, đa số là các lão đồng chí đã công tác mấy chục năm ở cơ sở, kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú. Khi thấy trưởng ban tổ chức Thành ủy Triệu Đông và phó ban thường trực Túc Minh Tuấn cùng đến, họ liền hiểu rằng tân phó bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông này có sức nặng không hề nhỏ, thậm chí còn vượt qua cả quy cách đón tiếp khi Trương Vĩnh Thái đến thành tân nhậm chức 2 năm trước. Trước mặt Chu Xương Toàn, trưởng ban tổ chức Thành ủy Triệu Đông có thái độ bình thản, thậm chí có phần cẩn trọng. Nhưng khi đến huyện thành tân, anh ta lại tỏ ra thoải mái tự nhiên. Sau khi lần lượt bắt tay các lãnh đạo chủ chốt của 4-3 ngành, anh ta nói với những lãnh đạo huyện khác chưa được bắt tay, các vị, tôi sẽ không bắt tay từng người nữa. Hôm nay nhân vật chính là Hầu Bí Thư, hãy để anh ấy lần lượt làm quen với mọi người. Tương Tương Du Bè nói, Hầu Bí Thư, tôi sẽ giới thiệu các đồng chí của 4-3 ngành với anh. Theo thứ tự huyện ủy, nhân đại, chính phủ, chính hiệp cùng với trưởng ban vũ trang, chính ủy, viện trưởng tòa án, viện trưởng viện kiểm sát, Tương Tương Du lần lượt giới thiệu tất cả các lãnh đạo cấp huyện cho Hầu Vệ Đông. Mấy ngày trước khi đến thành tân, Hầu Vệ Đông đã bỏ ra không ít công sức. Anh lấy một cuốn danh bạ điện thoại mật của huyện thành tân, còn xin được một bản lý lịch cán bộ của các lãnh đạo cấp huyện. Hễ có thời gian là anh lại lôi lý lịch cán bộ ra nghiền ngẫm, dần dần, anh cũng nhìn ra được một vài mánh khóe. Mỗi một vị lãnh đạo cấp huyện của thành tân đều có một bước ngoặt. Ví dụ như Tương Tương Du, sau khi tốt nghiệp trung cấp, trong lúc đang công tác tại một xã trấn ở huyện Lâm Giang thì đúng lúc chế độ cán bộ nhân sự có sự chuyển biến lớn. Thời ấy có một câu về rằng, tuổi tác là của báo, bằng cấp không thể thiếu. Tương Tương Du vừa trẻ tuổi lại có học vấn, tham gia công tác không lâu đã được đề bạt làm phó chủ tịch xã, chẳng mấy chốc đã lên chức chủ tịch xã, sau đó đến văn phòng khu rồi lên huyện, một đường thăng tiến như chẻ tre. Phân tích kỹ ra thì việc được đề bạt làm phó chủ tịch xã năm đó chính là bước ngoặt của Tương Tương Du. Nếu không có bước ngoặt đó, hoặc giả như muộn hơn vài năm, có lẽ Tương Tương Du vẫn còn đang phấn đấu ở cái xã trấn kia. Bước cao, sai một bước, đây chính là bài học xương máu trên con đường thăng tiến của quan trường. Người trẻ nhất trong ban ngành huyện ủy là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức Lý Dồn. Quá trình trưởng thành của Lý Dồn cũng có một bước ngoặt, mà bước ngoặt này còn mang màu sắc khá truyền kỳ. Lý Dồn là nữ cán bộ lớn lên tại chính mảnh đất Thành Tân. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Sa Châu, cô đến dạy tại trường cấp 3 Thành Tân lúc bấy giờ. Trường cấp 3 Thành Tân nằm ở nông thôn chứ không phải trường trong thành phố. Khi Lý Dồn đến trường, cô được biệt phái về văn phòng khu. Đúng lúc đó, bí thư huyện ủy xuống nông thôn kiểm tra công tác, tình cờ bắt gặp Lý Dồn đang giúp xã viên cấy mạ ngoài đồng. Vị bí thư huyện ủy này là cán bộ miền Nam tập kết chuyển ngành, tính tình vừa giản dị lại vừa quyết đoán. Nghe nói Lý Dồn là cán bộ, lại là sinh viên, ông liền xây dựng cô thành tấm gương điển hình hết lòng vì quần chúng phục vụ. Nhờ có cơ duyên này, Lý Dồn nhanh chóng được chính thức điều về văn phòng khu và nhậm chức bí thư đoàn ủy, một năm sau được điều lên huyện đoàn, sau đó làm bí thư huyện đoàn, rồi đến một thị trấn xa xôi làm bí thư đảng ủy. Mấy năm sau, cô trở về thành phố và nhậm chức phó trưởng ban tổ chức, năm 38 tuổi trở thành ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức trẻ tuổi nhất. Việc tình cờ được bí thư huyện ủy bắt gặp đã trở thành bước ngoặt của Lý Dồn. Hầu Vệ Đông cẩn thận nghiên cứu lý lịch của tất cả các lãnh đạo cấp huyện và rút ra kết luận, muốn làm quan thì phải có đủ hai điều kiện. Thứ nhất là phải có tố chất cơ bản, tố chất này phải đảm bảo có thể nắm bắt được những cơ duyên bất ngờ ập đến, mà tố chất này thì rất nhiều người đều có. Thứ hai là phải có cơ duyên bất ngờ, cơ duyên này có thể là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Ví dụ như từ khi cải cách mở cửa đến nay, đối mặt với đội ngũ cán bộ dần biến chất, Trung ương Đảng đã đề ra chủ trương trẻ hóa, tri thức hóa cán bộ. Mà khi đó, trí thức trong đội ngũ cán bộ lại rất ít, kết quả là một lượng lớn người trẻ tuổi vừa mới ra trường đã bất ngờ được đề bạt lên các vị trí lãnh đạo. Đối với nhiều người mà nói, hạnh phúc đến quá đột ngột, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng nhiều cơ duyên hơn lại phải dựa vào đủ loại nỗ lực để tranh thủ mà có. Ví dụ như việc Hầu Vệ Đông được bầu làm phó chủ tịch thị trấn, nếu không có sự chuẩn bị trong việc sửa đường ở Thượng Thanh Lâm, các cán bộ thôn Thượng Thanh Lâm cũng sẽ không đồng lòng nhất trí dùng phiếu bầu để đưa Hầu Vệ Đông lên vị trí phó chủ tịch thị trấn. Lần bầu cử này chính là bước ngoặt của Hầu Vệ Đông. Tố chất cơ bản và cơ duyên, hai thứ này dung hợp với nhau, thiếu một thứ cũng không được. Sau khi nghiên cứu mỗi một vị lãnh đạo cấp huyện không biết bao nhiêu lần, những dòng chữ lạnh lẽo trên giấy cũng trở nên sống động, biến thành từng câu chuyện một. Điều này giống như xem một bức tranh hoạt hình ba chiều, vốn là một mớ hỗn độn, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào nó lại phát hiện ra trước mắt còn có những hình ảnh ba chiều sống động và đặc sắc. Theo lời giới thiệu của Tương Tương Du, Hầu Vệ Đông đã lần lượt đối chiếu hình ảnh trong đầu với người thật ngoài đời. Anh ngạc nhiên phát hiện, những hình ảnh được tạo ra trong đầu lại giống với người thật một cách đáng kinh ngạc. Sau khi bắt tay xong là đến quy trình thông thường. Tương Tương Du chủ trì hội nghị, trưởng ban tổ chức Thành ủy Sa Châu Triệu Đông chính thức tuyên bố quyết định của Thành ủy, sau đó đến lượt Hầu Vệ Đông có bài phát biểu nhậm chức đầu tiên. Hầu Vệ Đông cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho bài phát biểu này. Với tư cách là phó bí thư huyện ủy chủ trì công việc, điều quan trọng nhất là phải có chừng mực, vừa phải tự tin nhưng lại không được khoác lác. Một là thời gian không được vượt quá 10 phút, hai là phải khẳng định đầy đủ những thành tích mà huyện ủy, huyện chính phủ Thành Tân đã đạt được, ba là đưa ra một lời bày tỏ thái độ chung chung. Dựa vào chiếc micro trên bàn, Hầu Vệ Đông cất giọng hơi trầm nói, kính thưa trưởng ban Triệu, phó ban Minh Tuấn, cùng toàn thể các vị lãnh đạo huyện Thành Tân. Hàng ghế đầu là các lãnh đạo chủ chốt của 4 ban ngành, phó ban thường vụ Thành ủy Sa Châu Túc Minh Tuấn, Quách Lang và phó thư ký Tiểu Cao Nam. Phía sau là các lãnh đạo khác của huyện ủy và huyện chính phủ. Phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền quay đầu nói với trưởng ban tổ chức Lý Dồn, Hầu bí thư sau khi tốt nghiệp đại học đã từng công tác ở xã trấn, huyện, thành phố, vừa có kinh nghiệm công tác cơ sở, lại từng làm việc bên cạnh lãnh đạo lớn. Có anh ấy đến chủ trì công tác huyện ủy, Thành Tân có hy vọng vượt qua khó khăn rồi. Trưởng ban tổ chức Lý Dồn là một nữ đồng chí rất có nguyên tắc, cô nghe ra được ý tứ trong lời nói của Chu Phúc Tuyền, bèn nói một cách hàm súc, sự bổ nhiệm của Thành ủy đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ có lợi cho công cuộc xây dựng Thành Tân. Chu Phúc Tuyền là phó huyện trưởng phụ trách mảng doanh nghiệp, thường có nhiều cơ hội ra ngoài khảo sát nên ăn mặc thời thượng hơn nhiều so với các cán bộ bình thường ở Thành Tân. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi lụa ngắn tay, thắt lưng da cá sấu, trên thắt lưng còn treo một chiếc di động, tóc tai bóng lộn. Ông ta lại quay sang nói với Lý Dồn, Hầu bí thư là thanh niên tài tuấn, e là vẫn chưa đến 30 tuổi, cậu ấy đã đủ 30 chưa? Lý Dồn ừm một tiếng, mặt hướng về phía đài chủ tịch, không nói thêm lời nào. Tôi hy vọng có thể cùng tất cả các đồng chí đang ngồi đây, chung một lòng, chung một sức, để xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn cho Thành Tân. Bài diễn văn nhậm chức của Hầu Vệ Đông nhanh chóng kết thúc. Anh cố ý giữ thái độ khiêm tốn, bài phát biểu không hề có câu từ nào gây sốc. Triệu Đông rất hài lòng với biểu hiện của Hầu Vệ Đông. Lúc xuất phát từ Sa Châu, anh ta còn lo Hầu Vệ Đông mới nắm quyền một nơi, nếu quá sắc sảo mà không biết thu mình lại thì khi làm việc có thể sẽ gặp phải những trở lực không tên. Xét tình hình từ buổi gặp mặt đầu tiên, Hầu Vệ Đông từ đầu tới cuối đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thông dong bình tĩnh, rất chững chạc. Bài phát biểu đầu tiên cũng rất chuẩn mực. Tổng thể biểu hiện có thể được 9 phần 10. Sau khi xong các thủ tục, huyện trưởng Tương Tương Du cười nói, hôm nay tại nhà khách huyện ủy có chuẩn bị một bữa rượu nhạc, hoan nghênh trưởng ban Triệu, Túc bộ trưởng cùng phái đoàn của ban tổ chức Thành ủy, cũng là để đón gió cho Hầu bí thư. Đoàn người đi ra khỏi tòa nhà huyện ủy thì trời đột nhiên đổ mưa to. Cơn mưa đến bất ngờ, bầu trời như hình thành một tấm màn nước, đập xuống mặt đất kêu lộp bộp. Hầu Vệ Đông nói, Triệu thư ký, tối nay đừng về Sa Châu nữa. Mưa lớn thế này, đường ở Thành Tân lại không được tốt lắm, mai hãy đi. Triệu Đông rất rõ tình hình quốc lộ của Thành Tân, nhìn thấy cơn mưa này cũng liền bỏ ý định về Sa Châu, nói, xem ra Hầu bí thư giữ khách rất thành tâm, đến ông trời cũng cảm động. Nhà khách huyện ủy là một khu sân vườn kiểu cũ, có tường vây cao, cây cối rậm rạp. Nhà cửa tuy cũ kỹ nhưng lại mang một cảm giác tang thương của lịch sử. Nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, trong bếp cũng đang tấp nập. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải đích thân đến nhà bếp đốc chiến, Lưu Mập, hôm nay là tiệc đón gió cho bí thư Hầu, cậu phải trổ tài thật sự vào đấy. Tiểu Dương, cậu đứng ngay ra đó làm gì? Đi kiểm tra các nhân viên phục vụ đi, nhắc nhở họ thêm lần nữa. Từ nhà bếp đi ra, ông ta lại đến phòng khách, tự mình sờ lên bàn để kiểm tra xem có bụi không. Cô gái nhỏ phía sau nói, Hồ chủ nhiệm, hôm nay phòng này đã lau hai lần rồi, không có bụi đâu à, cô thấy Hồ Hải đang sờ ga giường, liền nói, Hồ chủ nhiệm, ga giường là mới mua, đã giặt qua một nước rồi, sạch sẽ lắm ạ. Hồ Hải rất hài lòng với công tác chuẩn bị. Ông ta đi một vòng, cảm thấy trên người hơi có mồ hôi, bèn nói, nhiệt độ này hơi cao. Lát nữa Hầu bí thư sẽ uống rượu vào sợ là sẽ nóng. Cô hạ nhiệt độ điều hòa xuống 20 độ đi, như vậy trong phòng mới mát mẻ. Nhà khách huyện ủy nằm ở khu trung tâm huyện Thành Tân, diện tích khá rộng, theo Hầu Vệ Đông phỏng chừng cũng phải hơn 20 mẫu. Nơi này chủ yếu dùng để tiếp đãi các quan chức chính phủ có trọng lượng. Để bắt kịp thời đại, huyện đã chi tiền ra trang hoàng lại phòng ăn nhỏ và phòng giải trí của nhà khách. Sau khi tiệc tối chào mừng kết thúc, Tương Tương Du bèn lén lúc nói với Triệu Đông, thưa Triệu Bộ trưởng, mọi người đã mệt mỏi cả ngày rồi, tối nay thư giãn một chút đi à, nhà khách huyện ủy có mua một bộ thiết bị karaoke, vào những dịp lễ như Tết âm lịch, Quốc Khánh, cơ quan thường dùng để khuấy động không khí, hiệu quả cũng khá tốt. Anh ta đã sớm dò ra sở thích của Triệu Đông, nên cố ý thông báo cho các nữ đồng chí như Cốc Chi ở văn phòng huyện ủy và Mang Lanh Canh ở ban tuyên giáo đến nhà khách, chuẩn bị hát hò, nhảy múa cùng lãnh đạo. Dù trời không mưa, anh ta cũng đã có mấy phương án để giữ Triệu Đông ở lại. Giờ lại đổ mưa to, Việc giữ chân vị khách quý này càng thêm dễ dàng, chuyện ca hát nhảy múa cũng vì thế mà trở nên hợp tình hợp lý. Lúc còn công tác ở lĩnh Tây, Triệu Đông từng đoạt giải nhất cuộc thi ca khúc dành cho công nhân viên chức, trình độ ca hát rất cao, cũng có chút danh tiếng. Tuy nhiên, sau khi lên làm trưởng ban tổ chức Sa Châu, anh rất nghiêm khắc với bản thân, chưa bao giờ bén mảng đến những nơi ăn chơi. Nghe Tương Tương Du đề nghị, anh nói, thôi đi, hôm nay uống cũng phải 10 chén rồi, nghỉ sớm thôi. Tương Tương Du cười nói, Triệu bộ trưởng tửu lượng cao, chút rượu này có đáng là gì? Rồi lại nói, đi hát vài bài là mùi rượu tự nhiên tan hết thôi ạ. Chuyện ca hát, Tương Tương Du không hề báo trước với Hầu Vệ Đông, nhưng Hầu Vệ Đông cũng không so đo, ngược lại còn phối hợp với anh ta, nói, thưa Triệu bộ trưởng, lần ngài và Chu thư ký xong ca bài chiều mát. Sơ. Và, đã khiến các cao thủ của ban tuyên giáo lĩnh Tây phải kinh ngạc, tuyệt đối còn hay hơn cả bản gốc. Triệu Đông hiếm khi được rảnh rỗi, lại thấy không khí không tệ, bèn nói, đi thôi, chúng ta đi hát vài bài. Lúc đi ra khỏi phòng ăn, anh nói với Tương Tương Du và Hầu Vệ Đông đang ở bên cạnh, đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, hoạt bát là truyền thống tốt đẹp của đảng ta. Vào thời điểm kháng chiến căng thẳng nhất, ở Duyên An vẫn định kỳ tổ chức các hoạt động văn nghệ giải trí để ngưng tụ lòng người, phấn chấn tinh thần, tác dụng của văn hóa không thể xem thường. Ra đến cửa nhà hàng, trận mưa rào đã tạnh, mặt đất được gột rửa không còn một hạt bụi, những chiếc lá đẫm nước mưa lấp lánh dưới ánh đèn, không khí trong lành khiến người ta khoan khoái lạ thường. Phòng giải trí của nhà khách huyện được trang hoàng khá ổn, trên trần treo đèn xoay, trong chiếc TV màu hồng tinh 29 inch, một cô gái ăn mặc hở hang đang vừa đi vừa hát những lời tự oán tự trách. Đây là hình ảnh thường thấy nhất trong các băng karaoke, tuy kiểu hình ảnh gợi cảm này không hợp với nhà khách huyện ủy cho lắm, nhưng những người bước vào cũng không ai đặc biệt để ý, bởi ở các hang cùng ngõ hẻm của Sa Châu, loại hình ảnh này đã quá quen mắt. Trưởng ban tổ chức Lý Dồn là nữ đồng chí, tính tình cẩn trọng, vừa chú ý tới hình ảnh liền lặng lẽ gọi Hồ Hải đang tất bật sắp xếp xung quanh qua một bên, nói: Hồ chủ nhiệm, anh không có đĩa khác à? Anh xem hình ảnh kìa, toàn là loại có màu sắc khêu gợi, hiệu quả không tốt đâu, có đĩa hát nào nghiêm túc một chút không? Hồ Hải là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhưng lại không phải là ủy viên thường vụ huyện ủy, vì chuyện này mà sau khi Trương Vĩnh Thái gặp tai nạn xe cộ, ông ta đã lén cười mấy lần. Nghe Lý Dồn nói vậy, ông ta liền đáp, tôi có mấy khi hát hò đâu, hơi đâu mà quản các cô ấy mặc quần áo gì. Ông ta không nói thật, em vợ ông ta chuyên bán sỉ đĩa hát, lô đĩa này chính là hàng lậu mua với giá đĩa gốc. Đĩa nào ông ta cũng xem qua rồi. Lý Dồn nói, thế không được, phải đổi, Triệu bộ trưởng có gu thưởng thức cao lắm. Hồ Hải nhìn vào màn hình, lúc này mới nói, ai, quả thật có hơi dung tục, tôi đi bảo họ đổi đĩa hát nghiêm túc, chính quy. Rất nhanh, ông ta liền lấy ra một ít đĩa CD gốc. Hầu Vệ Đông chọn cho một cô gái trẻ bài ba bộ xe, rất may lần này hình ảnh hiện ra không phải là cô nàng mặc đồ lót mà là phong cảnh Bắc Quốc thuần túy và chân chính, hình ảnh rất đẹp. Triệu Đông đứng dậy cầm micro, đăm chiêu nhìn phong cảnh Bắc Quốc. Tương Tương Du đứng bên cạnh đi đầu vỗ tay, các đồng chí khác cũng vỗ tay theo, không khí trong phòng rất sôi nổi. Công bằng mà nói, Triệu Đông hát quả thật rất có trình độ, vì không thể nói là dư âm lượn lờ quanh rừng cột, ba ngày không dứt, nhưng cũng là giọng hát và tình cảm đều tốt, thực sự có vài phần phong thái của người hát gốc. Tương Tương Du chủ động mời Quách Lan nhảy một bản, mấy nữ đồng chí trẻ tuổi đang chờ bên cạnh liền lại mời Túc Minh Tuấn và Hầu Vệ Đông khiêu vũ. Chào Hầu bí thư, tôi là Tiểu Cốc của văn phòng huyện ủy. Tiểu Cốc còn rất trẻ, có chút ngượng ngùng. Cốc Chi, một cái tên thật đặc biệt. Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị bài vở rất kỹ, không chỉ nhớ tên các lãnh đạo huyện mà còn nhờ Dương Liễu tìm giúp một bản danh sách nhân viên văn phòng huyện ủy. Nếu lãnh đạo có thể nhanh chóng nhớ tên những người xung quanh mình, điều đó sẽ mang lại tác dụng khích lệ rất lớn. Cốc Chi có chút kinh ngạc, mắt mở to, hai má ửng hồng, nói, Hầu bí thư, sao ngài biết tên tôi à? Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt của Cốc Chi thì mỉm cười nói, chúng ta là bạn học. Trong mắt Cốc Chi ánh lên vẻ sùng bái, nói, Hầu bí thư tốt nghiệp năm 93, em nhập học năm 95. Sau khi vào trường, các thầy cô thường lấy sự tích của anh để khích lệ chúng em. Hầu bí thư, anh là niềm tự hào của Học viện Sa Châu. Đối với lời khen của cô gái trẻ, Hầu Vệ Đông vẫn vui vẻ đón nhận, nói, niềm tự hào thì không dám nhận, chỉ là tốt nghiệp sớm hơn em vài năm thôi. Một bản nhạc kết thúc, Hầu Vệ Đông và Cốc Chi lần lượt trở về chỗ ngồi của mình. Cốc Chi vừa ngồi xuống, Mang Lanh Canh ở ban tuyên giáo liền ghé vào tai cô nói, Hầu bí thư nhảy đẹp ghê. Cốc Chi có chút hưng phấn nói, Hầu bí thư lợi hại thật, thế mà biết cả tên tớ. Không thể nào, anh ấy mới đến ngày đầu tiên mà. Tớ không lừa cậu, tớ vừa nói là Tiểu Cốc của văn phòng huyện ủy, anh ấy liền gọi ngay tên Cốc Chi. Sướng nhé. Ai thèm. Mang Lanh Canh và Cốc Chi cùng vào cơ quan một năm, cả hai đều trẻ trung, xinh xắn, thường xuyên được điều đi làm công tác tiếp đãi. Lâu dần trở thành đôi bạn thân không có gì không nói. Các cô đang ở độ tuổi tràn đầy khao khát về tình yêu, nên chủ đề nói chuyện phiếm cũng tự nhiên xoay quanh tình yêu. Bản nhạc thứ hai, trưởng ban tổ chức Lý dùng lại chọn cho Triệu Đông một bài Chí khí tuổi trẻ không nói buồn, là cán bộ của hệ thống tổ chức, bà biết rõ đây là bài hát sở trường nhất của Triệu Đông. Cốc Chi nghe tiếng nhạc nổi lên, liền huýt Mang Lanh Canh một cái, nói, cậu ra mời Hầu Bí Thư khiêu vũ đi. Mang Lanh Canh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn đi thẳng đến chỗ Hầu Vệ Đông. Cốc Chi định đi mời Tương Tương Du, nhưng chưa kịp đến gần thì một cô gái khác đã chạy tới bên cạnh Tương Tương Du, cô bèn lặng lẽ chuyển sang mời Túc Minh Tuấn. Triệu Đông hát liền hai bài, anh không biết Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du có giỏi ca hát hay không nên không chọn bài cho hai người họ, mà quay sang nói với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải đang đứng cạnh, Lý Bộ trưởng hát rất hay, tôi nhớ lần trước bà ấy hát bài Hoa Trong Nước, rất tuyệt. Hồ Hải như thể có lò xo gắn trên người, Triệu Đông vừa nhẹ nhàng nhấn một cái, ông ta đã lao ra như tên bắn, đi đến một chọn bài và ra lệnh, mấy bài khác tạm dừng đã, nhường bài Hoa Trong Nước, nhanh lên, sao cậu cứ ngơ ngác như khúc cổ thế. Rất nhanh, giai điệu của Hoa Trong Nước liền vang lên, đây là một bản tình ca cũ, đau khổ, triền miên mà mang chút vẻ đẹp bi thương. Trong gió lạnh mưa sa bao phồn hoa như mộng, từng muôn tí nghìn hồng theo gió cuốn đi, bỗng ngoảnh đầu nhìn lại ái ân tựa mây khói ta nhìn thấy đóa hoa trong nước, gắng gượng lưu lại một chút sắc hồng. Giọng Lý Dồn hơi khàn, bà hát thật sự rất có tình cảm, nốt nào cũng chuẩn. Hầu Vệ Đông chủ động mời Quách Lang khiêu vũ, hai người đi ra sàn nhảy, chờ tiếng nhạc dâng trào, ánh đèn xoay cũng đảo qua đảo lại trong phòng. Quách Lang mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, duyên dáng yêu kiều như một đóa sen trắng tươi mát thoát tục. Chúng ta quen nhau 7 năm rồi nhỉ, lần đầu gặp mặt là ở lớp cán bộ trẻ của trường đảng huyện, lúc đó anh là đặc phái viên của ban tổ chức, mặc kệ Lâm Độ cứ nhất quyết lôi em đi làm quen với anh. Dưới ánh đèn xoay tròn, đối diện với Quách Lang tóc dài váy trắng, anh luôn cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng quen biết. Đã từ rất lâu, khi đối mặt với một vài cảnh tượng, người ta thường dễ nảy sinh cảm giác quen thuộc đến lạ, cảm giác này tồn tại rất phổ biến. Nhưng lần này Hầu Vệ Đông lại cảm thấy rõ ràng rằng trang phục này của Quách Lang vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, anh không ngừng tìm kiếm trong đầu nguồn gốc của cảm giác đặc biệt này. Đã 7 năm rồi sao, nhanh thật đấy. Hoa Trong Nước là bản tình ca của năm đó, mỗi lần nghe Quách Lang đều sẽ cảm thấy buồn, đặc biệt là khi tuổi xuân dường như đang dần trôi đi, càng khiến cô dễ đa sầu đa cảm. Hầu Vệ Đông trước đây ở học viện từng là một tay khiêu vũ cừ khôi, dù sau khi tốt nghiệp rất ít khi nhảy, nhưng bản lĩnh đã học được không dễ gì quên. Trong tiếng nhạc, bước chân của anh tự nhiên di chuyển theo giai điệu. Anh chợt phát hiện, Quách Lang phối hợp với mình vô cùng ăn ý, giống như một cặp bạn nhảy đã luyện tập cùng nhau rất lâu. Hầu Vệ Đông bất giác nghiêng đầu nhìn Quách Lang, đúng lúc này, một chùm sáng trắng chiếu lên mặt cô, ngũ quan tinh xảo, sống mũi hơi cao, khí chất phi thường, cùng với một mái tóc dài, cảnh tượng này như một tia sét đánh thẳng vào tim anh. 7 năm trước, ở phòng khiêu vũ sau cổng học viện Sa Châu, là em sao? Hầu Vệ Đông buộc miệng. Đây là bí mật Quách Lang đã giấu trong lòng nhiều năm, đột nhiên bị Hầu Vệ Đông nói ra, bước nhảy của cô hơi loạn, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh lại. Hầu Vệ Đông lại hỏi tới, không phủ nhận, tức là thừa nhận. Cô gái áo trắng tóc dài năm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hầu Vệ Đông, trong lòng anh từng ôm suy nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, có lần còn nghi ngờ võ nghệ của Cục Thương mại thành phố Sa Châu chính là cô gái áo trắng ấy. Anh vạn lần không ngờ rằng, cô gái bí ẩn mà mình cất giấu trong lòng lại chính là đồng nghiệp, hàng xóm của Quách Lang. Sự kỳ diệu của thế gian, quả thật vượt xa sức tưởng tượng của con người. Khóe mắt Quách Lang có chút dịu dàng, cảnh tượng tình cờ năm đó cũng khắc sâu trong lòng cô. Cô cúi đầu, lọn tóc chạm vào mũi Hầu Vệ Đông, khiến anh hơi nhột, anh cố nén để không hắt xì ra. Theo tiếng hát, hai bàn tay vốn đã nắm lấy nhau của họ bất giác siết chặt hơn trong điệu nhảy, tay kia của Hầu Vệ Đông vốn chỉ nhẹ nhàng đặt trên lưng Quách Lang, giờ đã biến thành những cái vuốt ve dịu dàng. Gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng bao năm, Quách Lang như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi theo bước nhảy của Hầu Vệ Đông, cô nắm chặt bàn tay anh. Mà những cái vuốt ve mềm mại của Hầu Vệ Đông như một ngọn roi lửa, làm bỏng rát lưng cô, khiến cả thể xác và tinh thần cô bất giác bùng cháy. Đêm đầu tiên Hầu Vệ Đông nhậm chức ở Thành Tân là một đêm nhiều mộng. Cảnh Tương Tương Du đi đầu vỗ tay, giai điệu hơi ưu thương của bài Trong Nước Hoa, hình ảnh Quách Lang trong bộ váy trắng tinh khôi như đóa sen, Chu Xương Toàn đang cúi đầu xem văn kiện, thậm chí cả Trương Vĩnh Thái đã chết, tất cả đều lướt qua lướt lại trong đầu anh rồi chồng chéo lên nhau. 6 giờ sáng, mặt trời đang nhô lên từ Thái Bình Dương, ánh hào quang chưa chiếu rọi khắp mặt đất, chỉ có vài tia sáng sớm le lói nơi chân trời, khiến bầu trời dần sáng lên. Hầu Vệ Đông dậy đúng giờ, rửa mặt, rồi dùng dao cạo điện cẩn thận cạo râu. Vốn dĩ anh còn định tập thể dục, nhưng vì không mang theo quần áo thể thao nên đành vận động một chút trong phòng, rồi đứng trước cửa sổ uống nước lọc. Đêm qua, Quách Lang lại trải qua một đêm không ngủ, trong đầu cô toàn là hình bóng của Hầu Vệ Đông, bắt đầu từ lần tình cờ gặp gỡ ở học viện Sa Châu, rồi tái ngộ ở trường đảng huyện, sau đó là đồng nghiệp ở ban tổ chức huyện ủy, hàng xóm ở học viện Sa Châu, rồi lại lần lượt được điều về thành ủy Sa Châu, và cùng nhau học nghiên cứu sinh ở trường đảng tỉnh. Quách Lang kinh ngạc nhận ra, trong cuộc đời mình kể từ khi tốt nghiệp đại học, Hầu Vệ Đông thế mà lại như hình với bóng, luôn đồng hành cùng cô. Cô thậm chí còn nhớ lại lần tình cờ nghe thấy tiếng rên rỉ phóng đảng ấy. Nghĩ đến âm thanh đó, lòng cô lại không khỏi hoảng hốt. Bình thường mỗi khi không vui, cô sẽ không ngừng chơi dương cầm, nhưng ở nhà khách huyện Thành Tân này, ngoài tiếng điều hòa kêu o ra thì chẳng có gì cả. Tâm tư của người con gái, quả nhiên là càng gỡ càng rối, giống như nỗi sầu ly biệt, mang một hương vị rất riêng trong lòng. Sáng sớm, cảm thấy trong phòng bí bách, Quách Lang rời giường ra ngoài đi dạo. Mặt trời cũng dần nhô lên, trước và sau nhà khách huyện ủy có rất nhiều cây cổ thụ, khẽ lay động trong gió, những giọt sương còn đọng trên lá cây lấp lánh đầy sức sống dưới ánh bình minh. Mang nặng tâm sự, cô dạo một vòng trong sân rồi lại dần quay về. Khi đi về phòng mình, cô vô thức ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp Hầu Vệ Đông đang đứng uống nước bên cửa sổ. Hai người mang trong mình bí mật chung, giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một nỗi niềm riêng. Chỉ là vì vị trí và hoàn cảnh khác nhau, cảm xúc của cả hai đều có chút phức tạp, lại chẳng hề giống nhau. Anh đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh lại đứng trên lầu nhìn anh. Trăng sáng tô điểm cửa sổ của anh, còn anh tô điểm cho giấc mộng của người khác. Bài đoạn chương này của Biện Chi Lâm, Hầu Vệ Đông đã đọc từ những năm 80, thời kỳ thơ Mông Lung thịnh hành nhất. Anh vẫn luôn cảm thấy bài thơ này nếu gọi là thơ triết lý thì có hơi khiên cưỡng, nó giống một bài thơ tình hơn. Cảnh này, tình này, khiến đầu óc anh bất giác hiện lên bài thơ nhỏ sâu sắc ấy. Buổi sáng tốt lành luôn trôi qua rất nhanh, khi mặt trời vọt lên khỏi mái nhà, những giọt sương trong veo liền biến mất không dấu vết, tất cả đều trở về với hiện thực. Hầu Vệ Đông đi đến phòng của Triệu Đông, thấy cửa phòng đã mở, anh bèn gõ nhẹ. Nghe thấy tiếng mời vào, anh liền đẩy cửa bước vào. Nghỉ ngơi có tốt không, Bộ trưởng Triệu? Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho hai đời lãnh đạo nên rất rành rẽ cách giao tiếp với cấp trên. Hơn nữa, thân phận hiện tại của anh cũng không thấp, vì vậy anh không cố ý lấy lòng Triệu Đông, nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng cần có đối với lãnh đạo cấp trên, những bước cần làm đều không thiếu một bước. Tối qua Triệu Đông uống chút rượu, lại hát 7-8 bài, còn khiêu vũ, tối tắm rửa xong liền ngủ một giấc ngon lành. Sáng dậy, ông cảm thấy tinh thần sảng khoái, thần thái tươi tỉnh, nhà khách ở Thành Tân này không tệ, tuy nằm ở khu sầm uất nhưng lại có nét cổ kính, hơn nữa kiến trúc cũng có chút lịch sử. Ở đây làm tôi nhớ đến trường đảng tỉnh ngày trước, cũng có kiểu kiến trúc này, năm đó đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của Liên Xô, rất nhiều công trình vẫn giữ phong cách Xô Viết, rất nặng nề, rộng rãi, trần nhà cao phải đến 5 mét. Kiến trúc cũng là hình ảnh thu nhỏ của thời đại. Triệu Đông là lãnh đạo ban tổ chức thành ủy, điều ông chú ý là cảm giác lịch sử của nhà khách huyện ủy. Còn Hầu Vệ Đông hôm nay là phó bí thư huyện ủy Thành Tân, là chủ nhân của nơi này, góc độ nhìn nhận vấn đề của anh lại khác. Anh chú trọng đến giá trị thương mại của nhà khách huyện ủy. Tối qua ước chừng vẫn còn chút vấn đề, sáng nay anh nhìn kỹ lại, mảnh đất này khá lớn, tuyệt đối không dưới 20 mẫu. Đương nhiên, Hầu Vệ Đông chỉ mới có ý tưởng khai phá nhà khách huyện ủy, từ ý tưởng đến hiện thực vẫn còn một khoảng cách. Anh nói với Triệu Đông, Bộ trưởng Triệu, tối qua nghe ngài hát không ít ca khúc Liên Xô, xem ra ngài vẫn còn tình cảm sâu đậm với Liên Xô. Triệu Đông nói, đúng vậy, từ nhỏ đã nghe câu chuyện về Trác Á và Tô Lạp, đọc thép đã tôi thế đấy mà lớn lên, mặc áo lính thủy, hát cũng là ca khúc Liên Xô, tôi có một nỗi niềm sâu đậm với Liên Xô. Vậy mà một gã khổng lồ như thế lại sụp đổ một cách dễ dàng như vậy, trong đó có rất nhiều bài học khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc. Một vấn đề rất quan trọng chính là tham nhũng, vấn đề tham nhũng ở Sa Châu cũng không thể xem nhẹ. Cậu là phó bí thư chủ trì công tác huyện ủy, nhất định phải mạnh tay xử lý vấn đề tham nhũng. Nghe Triệu Đông chuyển từ chuyện phiếm sang chính sự, thái độ của Hầu Vệ Đông liền trở nên nghiêm túc, vẻ mặt trịnh trọng. Tham nhũng có tham nhũng lớn và tham nhũng vặt. Tham nhũng lớn không phải là thái độ bình thường, cũng được che giấu rất kỹ, còn tham nhũng vặt lại len lỏi khắp các ngóc ngách của xã hội, ví dụ như hiện tượng ăn, lấy, vòi, vĩnh trong quản lý công vụ chính là biểu hiện cụ thể của tham nhũng vặt. Mức độ nguy hại của nó ở một mức độ nào đó thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả tham nhũng lớn. Người dân không tiếp xúc được với tầng lớp tham nhũng lớn, họ luôn đánh giá đảng ta thông qua cảm nhận trực quan. Cậu làm bí thư huyện ủy, phải kết hợp việc xây dựng tổ chức cơ sở, hạ công phu trong việc phòng chống tham nhũng vặt. Bộ trưởng Triệu, tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của ngài, nghiêm túc nắm chắc việc xây dựng tổ chức cơ sở. Hầu Vệ Đông nhớ lại chuyện nói trên xe hôm qua, bèn nói thêm, xây dựng tổ chức cơ sở là một công trình hệ thống đồ sộ, rất khó để hoàn thành trong một sớm một chiều. Tôi nghĩ trước tiên nên chọn một nơi ở Thành Tân làm điểm thí điểm do ban tổ chức thành ủy trực tiếp liên hệ, có sự hỗ trợ của ban tổ chức thành ủy thì công tác thí điểm mới có thể đạt đẳng cấp cao, mang lại hiệu quả. Đối với tổ chức cơ sở mà nói, việc được bộ phận tổ chức cấp trên chỉ đạo và theo dõi là một vốn bốn lời. Trong quan trường có câu nói, gọi là đi theo ban tổ chức, hàng năm có tiến bộ. Phàm là điểm liên lạc của bộ phận tổ chức, người phụ trách ở đó sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với bộ phận tổ chức, cơ hội được cất nhắc cũng nhiều hơn. Nơi nào cũng muốn bộ phận tổ chức đến địa bàn của mình làm thí điểm, ai tranh thủ được điểm thí điểm này, đó chính là bản lĩnh. Hầu Vệ Đông với tư cách là phó bí thư huyện ủy chủ trì công tác, nếu có thể cố gắng tranh thủ cơ hội cho cấp dưới của mình thì thứ nhất có thể nâng cao uy tín của bản thân, thứ hai có thể thúc đẩy công việc, thứ ba có thể mưu cầu phúc lợi cho cấp dưới, cho nên anh đã nghĩ đến việc nắm bắt cơ hội này để đặt điểm thí điểm xây dựng tổ chức cơ sở ở Thành Tân. Việc này hôm qua trên xe đã nói rồi, ban tổ chức thành ủy vốn dĩ cũng có kế hoạch này. Hầu bí thư đã có tính chủ động thì cứ đặt điểm thí điểm ở Thành Tân đi, ban tổ chức thành ủy sẽ chỉ đạo cho các cậu, cũng sẽ theo dõi công tác thí điểm của các cậu. Triệu Đông tỏ thái độ như vậy thực ra là để ủng hộ Hầu Vệ Đông. Từ việc Chu Xương Toàn bổ nhiệm Hầu Vệ Đông, ông đã nhìn ra Chu Xương Toàn rất chú trọng đến huyện Thành Tân. Do đó, ông đặt công tác thí điểm xây dựng tổ chức cơ sở ở huyện Thành Tân là để giữ sự nhất quán với lãnh đạo chủ chốt. Điều này thể hiện ở những chi tiết nhỏ, phải dựa vào ngộ tính. Sau khi nói chuyện với Hầu Vệ Đông trên xe ngày hôm qua, tối đó ông đã tranh thủ thời gian nói chuyện này với Túc Minh Tuấn. Hầu Vệ Đông cùng Triệu Đông, Túc Minh Tuấn và những người khác xuống lầu ăn cơm, vừa xuống lầu liền gặp huyện trưởng Tương Tương Du. Ăn sáng xong, Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du và mọi người tiễn Triệu Đông đến địa phận huyện Thành Tân. Khi xuống xe ở địa phận huyện, Triệu Đông nói với Hầu Vệ Đông, chuyện thành lập điểm thí điểm công tác tổ chức cơ sở sẽ do Túc bộ trưởng cụ thể phụ trách. Túc Minh Tuấn liền nói, Thành Tân có kinh nghiệm trong việc xây dựng đảng ở cơ sở, đây là nền tảng để công tác thí điểm có thể triển khai thuận lợi. Về phần chọn điểm và trọng điểm công tác, vẫn còn rất nhiều việc, đến lúc đó chúng tôi sẽ phải thường xuyên xuống dưới. Lúc Triệu Đông và mọi người lên xe, Quách Lang đưa một phong thư cho Hầu Vệ Đông, trên phong bì có in địa chỉ huyện ủy Thành Tân, đây là phong bì cô tìm được ở nhà khách. Cô khẽ nói, đây là số điện thoại phòng của chúng tôi, lúc đó có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Khi chiếc xe của Triệu Đông biến mất sau hàng cây ven đường, Hầu Vệ Đông hiểu rằng, bây giờ anh chính là người lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy Thành Tân. Quyết sách của anh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Thành Tân, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Thành Tân, ảnh hưởng đến kết cấu chính trị của huyện Thành Tân. Đồng thời, từ giờ trở đi, anh sẽ phải trực tiếp đối mặt với cục diện rối ren phức tạp. Tương Tương Du quan tâm hỏi, Hầu Bí Thư, anh thấy nhà khách huyện ủy thế nào? Hoàn cảnh trước mắt cũng không tệ, mua thêm ít đồ đạc là ở được rồi. Trong lòng Hầu Vệ Đông đang nghĩ đến việc khai phá nhà khách huyện ủy này, tự nhiên sẽ không ở lại đây. Chỉ là anh chưa quen thuộc với Thành Tân, ở đâu vẫn cần phải tìm hiểu thêm. Mặt khác, qua chuyện hát hò tối hôm đó, anh cảm thấy Tương Tương Du cũng có những suy tính riêng, cho nên anh phải đưa ra ý kiến của mình. Anh bèn từ chối, cảm ơn Tương huyện trưởng, việc này sau này hãy nói, bây giờ tôi tạm thời ở nhà khách huyện ủy đã. Lên xe, Hầu Vệ Đông mở lá thư của Quách Lang ra, có hai trang giấy. Trang đầu tiên là số điện thoại của vài phòng ban trong tổ chức, bao gồm cả số điện thoại của riêng cô. Lật sang trang còn lại, mắt anh chợt sáng lên. Trên tờ giấy này viết một bài thơ, anh đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh lại đứng trên lầu nhìn anh. Trăng sáng tô điểm cửa sổ của anh, còn anh tô điểm cho giấc mộng của người khác. Nét chữ thanh tú, chữ đẹp như người. Ngoài bài thơ này ra, không có một chữ nào khác. Quách Lang cũng nghĩ đến bài thơ này, điều này khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy ngoài ý muốn. Anh hiểu rằng, mục đích chính của Quách Lang khi đưa thư không phải là để cho số điện thoại, mà là để đưa bài thơ này. Tâm linh tương thông, có lẽ chính là như vậy. Trên đường về huyện, Hầu Vệ Đông ngồi ở hàng ghế sau, chăm chú ngắm nhìn đất đai và các công trình kiến trúc của Thành Tân qua cửa kính xe. Vì chiếc xe của Trương Vĩnh Thái đã biến thành một đống sắt vụn nên Hầu Vệ Đông tạm thời không có xe để đi. Sau khi xin ý kiến, Chánh văn phòng huyện ủy Hồ Hải đã điều một chiếc xe việt giã mới từ sở giao thông về để Hầu Vệ Đông tạm sử dụng. Chiếc xe này có bộ giảm xóc rất tốt, dù đường xá lồi lõm, ngồi trong xe cũng không hề xóc nảy. Tài xế cũng được điều tạm từ sở giao thông sang. Bình thường anh ta lái xe cho mấy vị phó cục trưởng sở giao thông, vốn là người hay nói chuyện trong xe trước giờ khá tùy tiện, không kiêng dè gì. Lúc này, anh ta liếc nhìn vị bí thư mới qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, toát ra vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm nên không dám tùy tiện mở miệng. Trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ gầm nhẹ. Lúc sắp xuống xe, Hầu Vệ Đông nói với tài xế Chu, anh Chu, vất vả cho anh rồi. Thấy Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng mở lời, tài xế Chu cung kính đáp, phục vụ lãnh đạo là chức trách của tôi ạ. Nhìn Hầu Vệ Đông đi vào khu tập thể, anh ta lẩm bẩm, chẳng trách Hầu bí thư còn trẻ như vậy đã làm bí thư, nhìn là biết ngay một nhân vật lợi hại. Bản thân Hầu Vệ Đông từng làm thư ký nên anh biết rõ hai người tiếp xúc thân cận nhất với lãnh đạo chính là thư ký và tài xế. Hai người này tuy chức vị không cao nhưng lại vô cùng quan trọng. Thời Xuân Thu Chiến Quốc có một câu chuyện nổi tiếng, kể về một vị dũng tướng trước khi ra trận đã khao thưởng ba quân, Duy chỉ có quên mất người đánh xe ngựa của mình. Người đánh xe đó lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, trong trận chiến, vì mối thù một bữa ăn mà đã đánh xe ngựa đầu hàng quân địch. Vị dũng tướng này đã phải trả giá bằng cả mạng sống cho sự sơ suất của mình. Hơn nữa, cái giá phải trả không chỉ là một mạng người, mà còn chôn vùi cả trăm vạn binh lính dưới trướng ông. Hầu Vệ Đông nhớ rất rõ câu chuyện này, cộng thêm những trải nghiệm đặc biệt của bản thân, anh càng coi trọng hai người bên cạnh mình hơn những bí thư huyện ủy khác. Có điều, ở huyện Thành Tân này anh lạ nước lạ cái, hoàn toàn không có ứng viên nào phù hợp. Chánh văn phòng huyện ủy Hồ Hải đang rất bực bội. Sáng sớm nay, anh ta đã đợi sẵn ở nhà khách huyện ủy. Theo lệ thường, anh ta phải đi cùng để tiễn đoàn 10 dặm, nhưng Hầu Vệ Đông lại bảo anh ta về văn phòng trước. Điều này khiến Hồ Hải không hiểu nổi. Sau khi về văn phòng, anh ta lại đích thân đến phòng làm việc của sếp mới kiểm tra cẩn thận một lượt, rồi kiên nhẫn chờ sếp mới quay về. Ngồi một lát, Hồ Hải nhận được mấy cuộc điện thoại tiến cử người làm thư ký. Anh ta đều trả lời rằng, sếp mới yêu cầu rất cao, tôi bây giờ vẫn chưa nắm được ý tứ của sếp, cứ để tôi thử xem sao, sẽ cố gắng hết sức. Ước chừng thời gian, anh ta lấy ra khoảng 10 tập tài liệu chưa xử lý. Đây đều là những văn kiện cần bí thư huyện ủy đích thân phê duyệt, chỉ chờ Hầu Vệ Đông quay về là anh ta sẽ trình lên ngay. Vừa thấy Hầu Vệ Đông trở về, anh ta lập tức mang văn kiện đến, nói, Hầu bí thư, mấy văn kiện này cần ngài phê duyệt ạ. Sau khi đặt văn kiện xuống, anh ta giới thiệu, phòng làm việc này trước đây bí thư Chương đã dùng, đồ đạc cá nhân của ông ấy đều đã dọn đi, còn đồ đạc công cộng và vật dụng trong phòng nghỉ đều là đồ mới mua. Hầu Vệ Đông đi một vòng trong phòng làm việc rồi hỏi, phòng của thư ký không liền kề ở đây à? Hồ Hải cười giải thích, phòng thư ký ở ngay đối diện bên ngoài, để tiện cho việc tiếp khách. Cơ cấu ở huyện và ở thành phố không giống nhau lắm, ở thành phố thì phòng của lãnh đạo và thư ký liền nhau, còn ở huyện thì tách riêng à, kết cấu của văn phòng huyện ủy Thành Tân giống với Ích Dương. Hầu Vệ Đông lại hỏi, 4 năm trước tôi từng làm phó chánh văn phòng huyện ủy Ích Dương, trước đây đi họp, bên Thành Tân đều là chủ nhiệm Triệu tham gia, bây giờ ông ấy đi đâu rồi? Trước khi đến Thành Tân, anh đã tìm hiểu rất kỹ, nhưng trong danh sách lãnh đạo mà anh ghi nhớ không có tên chủ nhiệm Triệu trước đây, nên anh mới cố ý hỏi. Trước đây tôi còn làm ở trường đảng huyện, khi bí thư Chương đến Thành Tân, tôi mới được điều qua đây. Chủ nhiệm Triệu đã từ chức ra ngoài làm ăn, bây giờ đã là ông chủ lớn rồi à, lão Triệu làm gì thế? Ông ấy mở một mỏ phốt pho, làm ăn phát đạt lắm ạ. Khi đến huyện Thành Tân, một trong những việc quan trọng nhất của Hầu Vệ Đông là chấn chỉnh trật tự khai thác khoáng sản, nên khi nghe nói lão Triệu làm chủ mỏ phốt pho, anh liền để tâm. Hồ Hải thấy thái độ của Hầu Vệ Đông rất hòa nhã, bèn hỏi, Hầu bí thư, phòng này có cần đổi không ạ? Rất nhiều lãnh đạo có thói quen không muốn dùng đồ người khác đã dùng qua, kể cả phòng làm việc. Lúc Chương Vĩnh Thái mới đến Thành Tân cũng đã đổi sang phòng bên cạnh, mà căn phòng đó vẫn luôn khóa, không ai dùng. Hầu Vệ Đông khoát tay, nói, người cộng sản chúng ta theo chủ nghĩa duy vật, tôi không tin vào mấy chuyện đó. Nói đến đây, anh chợt nhận ra vị bí thư tiền nhiệm có lẽ có chút kiên kỵ, bèn nói cho tròn, căn phòng này rất tốt, không cần đổi đâu. Về thư ký chuyên trách cho Hầu bí thư, tôi có một danh sách đề cử, mời Hầu bí thư xem xét quyết định. Còn tài xế thì sao à, chọn một người trong đội xe hay điều từ bên ngoài đến? Hầu Vệ Đông nói, tay nghề của các tài xế trong đội xe chắc đều ổn cả, cứ điều từ đội xe đi. Tôi có hai điều kiện, thứ nhất, tuổi từ 30 đến 40, thứ hai, phải từng đi bộ đội. Nếu đã từng lái xe cho thủ trưởng trong quân đội thì càng tốt. Về phần thư ký thì chưa vội, anh cứ để danh sách lại đây, tôi xem qua đã. Hồ Hải đi rồi, Hầu Vệ Đông ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, nhìn mấy tập văn kiện, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác hào hứng, thầm nghĩ, đây là một vũ đài quan trọng, cũng là đường băng để mình cất cánh. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến những con sóng ngầm có thể xuất hiện ở Thành Tân, bèn nén sự hào hứng xuống, cẩn thận suy tính những khó khăn có thể gặp phải. Ngồi một mình một lúc, không có ai đến tìm, thật yên tĩnh. Hầu Vệ Đông gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Anh ở Sở Thủy Lợi, Giám đốc Ngô, ngài khỏe không ạ? Tôi là Tiểu Hầu ở Sa Châu, Hầu Vệ Đông đây ạ. Ngô Anh có ấn tượng rất tốt về Hầu Vệ Đông, lúc rời Sa Châu, bà đã đặc biệt cho anh số điện thoại. Lúc này bà đang họp nên nói khẽ, Tiểu Hầu, cậu khỏe không, có chuyện gì thế? Nghe thấy giọng nói bị đè thấp của Ngô Anh, Hầu Vệ Đông biết bà đang họp, bèn nói, Giám đốc Ngô, tôi được điều đến huyện Thành Tân, giữ chức phó bí thư huyện ủy, phụ trách công tác của huyện ủy. Chúc mừng cậu, đây là một bước đệm rất tốt. Tôi đang họp, không nói nhiều được. Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, cậu phải bảo vệ khu mộ của chú Hạng. Thành Tân có rất nhiều mỏ quặng, tuyệt đối đừng để họ khai thác ở xung quanh đó, phải để người đã khuất được yên nghỉ. Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt khu mộ của chú Hạng ở Trấn Phi Thạch. Sắp tới tôi sẽ cử một đội xây dựng đến tu sửa lại khu mộ của chú ấy. Tiểu Hầu, việc này cậu phải dốc lòng vào nhé. Hạng Dũng tuy đã mất nhưng vẫn sống trong lòng Ngô Anh. Còn trong lòng Hầu Vệ Đông, Hạng Dũng chỉ là một ký hiệu, nhưng anh hiểu được vị trí của người đó trong lòng Ngô Anh. Vì vậy, anh đã viết 5 chữ Hạng Dũng, Trấn Phi Thạch vào trang cuối cùng của cuốn sổ tay mới để tự nhắc nhở mình. Cúp máy, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho Dương Liễu. Dương Liễu, giúp tôi một việc. Lúc tôi còn ở văn phòng thành ủy, về cơ bản không giao thiệp với các văn phòng huyện ủy, còn cậu thì thường tiếp xúc với các đồng chí ở huyện nhiều hơn. Ở văn phòng huyện ủy Thành Tân có ai thích hợp không? Tôi muốn chọn một thư ký. Trong công việc, Hầu Vệ Đông đặc biệt tin tưởng Dương Liễu. Dương Liễu cười nói, khỏi cần tìm nữa, để tôi đến Thành Tân cho. Làm gì có chuyện thư ký của thành ủy lại sang làm thư ký cho huyện ủy. Cậu mà sang đây là phải làm ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy. Tôi làm gì có tư cách làm ủy viên thường vụ huyện ủy. Đừng khiêm tốn, cậu bây giờ là phó trưởng phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy, xuống huyện lên một cấp là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, cậu có thể làm chánh văn phòng huyện ủy không vào thường vụ trước, sau 1-2 năm tích lũy đủ tư cách là có thể vào thường vụ rồi. Được, Cao Bí Thư sắp về lĩnh Tây rồi, đợi Cao Bí Thư đi là tôi sẽ đến Thành Tân làm việc. Nói đến đây, Dương Liễu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, quốc khánh này tôi kết hôn, nhà trai làm ở ngân hàng xây dựng, điều kiện cũng khá, đến lúc đó mời anh đến dự nhé. Dương Liễu từng làm chánh văn phòng khi công tác ở khu Tân Quảng, Ích Dương, hai người phối hợp rất ăn ý, nhưng Hầu Vệ Đông đã khéo léo giữ tình cảm của hai người trong phạm vi tình bạn. Điều này cô biết rõ, sau một thời gian dài dằn vặt, cuối cùng cô đã chấp nhận một người theo đuổi có điều kiện khá tốt, chuẩn bị kết hôn vào dịp quốc khánh. Hầu Vệ Đông chân thành chúc mừng, tôi nhất định sẽ đến, không chỉ đến dự mà còn phải mừng quà lớn nữa. Cảm ơn anh, Hầu chủ nhiệm. À đúng rồi, có ai thích hợp thì giới thiệu cho tôi nhé. Ở ban tổ chức huyện Thành Tân có một người tên Đỗ Binh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tứ Xuyên, là đàn em của tôi. Hồi đi học cậu ấy từng làm phó chủ tịch hội sinh viên, rất có năng lực đấy. Hầu Vệ Đông bèn cầm danh sách đề cử mà Hồ Hải để lại lên xem, quả nhiên có tên Đỗ Binh ở trên đầu. Ngồi trong phòng làm việc hơn nửa tiếng mà vẫn không có ai đến tìm. Trước đây chỉ cần Trúc Diễm và Chu Xương Toàn có mặt ở phòng làm việc là khách khứa ra vào không ngớt. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, cái mùi vị của một vị tư lệnh không quân là thế nào, hôm nay cuối cùng cũng được nếm trải rồi. Anh tự động viên mình, tình hình này không ổn, trong vòng một tháng, mình phải thay đổi cục diện này. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Người bước vào là phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền. Hầu Vệ Đông nhiệt tình đứng dậy, không đợi Chu Phúc Tuyền mở lời đã nói, Chu huyện trưởng, mời ngồi. Chu Phúc Tuyền cười híp mắt nói, Hầu Bí Thư có trí nhớ thật đáng kinh ngạc, mới gặp một lần đã nhớ tên tôi rồi, thật là vinh hạnh quá. Sau khi ngồi xuống, Chu Phúc Tuyền nói, ở ủy ban huyện, tôi phụ trách mảng xây dựng. Hôm nay tôi đến, thứ nhất là để báo cáo công việc, thứ hai là mời Hầu Bí Thư đi thị sát khối xây dựng để động viên tinh thần các đồng chí. Hầu Vệ Đông lập tức nhớ đến tuyệt chiêu mạnh tay chấn chỉnh vệ sinh mà Chu Xương Toàn đã truyền lại, anh khẽ mỉm cười nói, khối xây dựng đã có những đóng góp không thể bỏ qua cho sự phát triển của Thành Tân. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng trong huyện để gặp gỡ các đồng chí. Phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền chính là người mở màn, sau khi anh ta rời khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông, những người khác bắt đầu lục tục kéo vào báo cáo công tác. Những người có thể đến văn phòng huyện ủy để báo cáo công tác đương nhiên đều là các lãnh đạo chủ chốt có máu mặt ở huyện Thành Tân. Hầu Vệ Đông là phó bí thư huyện ủy, cũng cần phải trực tiếp tiếp xúc với các cán bộ cấp dưới, cần phải gắn những cái tên trừu tượng trong danh sách với con người bằng xương bằng thịt. Bởi vậy, anh không từ chối bất kỳ ai, mà kiên nhẫn và cẩn thận lắng nghe. Đến 11 giờ, anh đã lần lượt nói chuyện với viện trưởng tòa án, cục trưởng cục giao thông và bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan. Mãi đến khi bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan rời đi, văn phòng mới yên tĩnh lại được một lúc. Đã đến giờ ăn trưa thì chiếc điện thoại đỏ trên bàn lại đổ chuông dồn dập. Là điện thoại của bí thư ủy ban chính pháp thị ủy Đỗ Chánh Đông. Đỗ Chánh Đông dặn dò, tôi và Đặng Gia Xuân sắp đến nơi rồi. Cậu không cần kinh động những người khác, ba chúng ta gặp mặt trước, buổi chiều mới chính thức gặp các đồng chí ở huyện. Hầu Vệ Đông đáp, thưa Đỗ Bí Thư, chúng ta gặp nhau ở nhà khách nhỏ của huyện ủy nhé, nơi đó yên tĩnh hơn một chút. Anh mới đến Thành Tân, chưa quen thuộc tình hình, vì vậy mới sắp xếp địa điểm gặp mặt tại nhà khách nhỏ của huyện ủy. Đặt chiếc điện thoại đỏ xuống, anh gọi chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải vào và dặn, lát nữa, đồng chí Đỗ Chánh Đông, ủy viên ban thường vụ thị ủy, bí thư ủy ban chính pháp, và đồng chí Đặng Gia Xuân, tân ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện sẽ đến Thành Tân. Bữa trưa sắp xếp ở nhà khách nhỏ của huyện ủy, không đến nhà ăn. Chuẩn bị một phòng trong tòa nhà mà hôm trước tôi ở ấy. Anh còn chưa kịp uống ngụm trà, Hồ Hải vừa mới rời đi thì phó bí thư huyện ủy tiểu học Cao Đẳng Nam đã bước vào văn phòng. Ông ta trông rất béo, đặc biệt là cái bụng phồng lên rất cao, cười trông như Phật Di Lặc. Hầu Bí Thư, cơm ở nhà ăn khó nuốt lắm, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, gặp mặt mấy đồng chí bên ban tuyên giáo nhé. Hầu Vệ Đông thấy là phó bí thư tiểu học Cao Đẳng Nam, bèn cười nói, Cao bí thư đừng khách sáo. Anh tự tay lấy một hộp trà ngon từ trong ngăn kéo ra, đưa cho tiểu học Cao Đẳng Nam và nói, đây là trà Thanh Lâm của Ích Dương, là loại trà bút minh tiền chính gốc, được hãng trà Ích Dương ướp lạnh, hương vị rất tuyệt. Tiểu học Cao Đẳng Nam là phó bí thư phụ trách mảng tuyên giáo. Ông ta từng là giáo sư, làm cục trưởng cục giáo dục, còn từng là trưởng ban tuyên giáo, vẫn luôn công tác trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục và văn hóa. Ở một nơi có điều kiện kinh tế lạc hậu như Thành Tân, lĩnh vực này không được coi trọng. Tiểu học Cao Đẳng Nam lại có phần yếu đuối trong cách đối nhân xử thế, nền tảng ở các ban ngành, thị trấn cũng không vững chắc. Bởi vậy, trước mặt các lãnh đạo huyện khác, ông ta có vẻ khá lép vế. Trước kia, vận mệnh của huyện nằm trong tay rắn đầu đàn Lý Thái Trung và bè phái của ông ta, tạo thành một thế lực riêng. Ngoài Chương Vĩnh Thái ra, bọn họ chẳng coi ai ra gì, khiến tiểu học Cao Đẳng Nam đã phải chịu ấm ức mấy lần. Lần này, sau khi Chương Vĩnh Thái gặp tai nạn xe cộ, với tư cách là phó bí thư, ông ta hoàn toàn có thể tranh thủ tiến thêm một bước. Lúc đầu ông ta cũng có ý đồ đó, đã chạy vậy khắp nơi, nhưng nhanh chóng biết là không có hy vọng, nên đành một lòng chờ bí thư mới nhậm chức. Hầu Vệ Đông còn trẻ, tiền đồ lại sáng lạng, nên tiểu học Cao Đẳng Nam coi anh như một cổ phiếu blue. Chip, muốn chủ động tạo quan hệ tốt để sau này không bị động như vậy ở huyện nữa. Sáng nay, sau khi họp ở ban tuyên giáo huyện xong, ông ta đoán chừng thời gian đã hợp lý, liền chủ động chạy sang bắt mối. Ồ, trà Thượng Thanh Lâm của Ích Dương, trà ngon đấy. Bao bì cũng được thay đổi rồi, trông cao cấp thật. Tiểu học Cao Đẳng Nam không khách sáo, nhận lấy món quà của Hầu Vệ Đông cùng với thiện ý đi kèm. Trong văn hóa truyền thống của lĩnh Tây, trà, trúc, mai, lan được ví như tứ quân tử, nên việc đồng nghiệp tặng trà cho nhau là một hành động rất hữu hảo và cũng rất cao nhã. Ở Ích Dương, sau khi Cố Thiết Quân tiếp quản công ty thổ sản, việc kinh doanh dần có khởi sắc. Ngoài cam đồng can ra, anh ta còn thu mua cả thương hiệu trà Thanh Lâm, thay đổi bao bì, và giá cả cũng vù vù tăng vọt. Dù chất lượng lá trà về cơ bản vẫn vậy, nhưng sau khi thay đổi bao bì và tăng giá lên mấy lần, sản lượng tiêu thụ lại tăng vọt. Hàng năm, Cố Thiết Quân đều thông qua mối quan hệ của Hầu Vệ Đông để biếu không ít trà ngon cho các lãnh đạo thị ủy Sa Châu. Lúc rời Sa Châu, Hầu Vệ Đông đã cố ý mang theo hơn 10 hộp để tặng cho đồng nghiệp. Hầu Vệ Đông muốn đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết, mà tiểu học Cao Đẳng Nam là phó bí thư, nên sẽ là một trợ thủ đắc lực. Vì vậy, anh rất khách sáo nói, Cao bí thư, thật sự xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn rồi. Lần khác tôi mời ông ăn cơm nhé. Ông là người cũ ở Thành Tân, rõ nơi này như lòng bàn tay, sau này có nhiều chuyện còn phải nhờ ông giúp đỡ. Tiểu học Cao Đẳng Nam thấy Hầu Vệ Đông từ chối, đoán rằng anh thật sự có việc, bèn cầm hộp trà lên nói, Hầu bí thư khách sáo quá. Anh chủ trì công tác của huyện ủy, tôi ủng hộ công việc của anh 200%. Hôm nay anh bận, vậy bữa cơm này cứ hẹn trước nhé. Lúc 9 giờ, Hầu Vệ Đông còn cảm thấy tình hình ở Thành Tân giống như con chó muốn cắn con rùa, không biết phải xuống miệng từ đâu. Vậy mà lúc này, khi ngồi trong văn phòng, các cán bộ từ khắp nơi đều tươi cười rạng rỡ trước mặt anh, vừa báo cáo công tác, vừa thể hiện thái độ với vị bí thư mới. Chỉ cần họ chịu hướng về tổ chức thì không phải là chuyện xấu. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ. Cùng một sự việc, nhìn từ những góc độ khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Từ góc độ của một số người, những người hôm nay đến báo cáo công tác là loại cỏ đầu tường, gió chiều nào che chiều ấy. Nhưng từ góc độ của Hầu Vệ Đông, những người này đang hướng về tổ chức, ít nhất trong lòng họ vẫn còn có huyện ủy, vẫn còn có lãnh đạo huyện ủy. Hầu Vệ Đông thấy cũng sắp đến giờ, bèn chuẩn bị đến nhà khách huyện ủy. Vừa ra đến cửa, trưởng ban tổ chức Lý Dồn đã đi tới. Cô chưa nói đã cười, hỏi, Hầu bí thư, trưa nay anh ăn cơm ở đâu, để tôi mời. Hầu Vệ Đông thuận tay đóng cửa lại, áy náy nói, thật xin lỗi, để lần khác nhé, trưa nay tôi có việc rồi. Lý Dồn đang có vài việc tồn động, đều là nhiệm vụ do Chương Vĩnh Thái giao phó. Vốn đã chuẩn bị thực hiện, nhưng đến phút chốc lại phải tạm gác lại vì Chương Vĩnh Thái gặp tai nạn xe cộ. Cô muốn mời riêng Hầu Vệ Đông ăn cơm để tiện báo cáo chuyện này, xem anh có ý định điều chỉnh đội ngũ cán bộ ở các xã trấn hay không. Ở Thành Tân, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức là một người khác, nhưng người này và Chương Vĩnh Thái từ đầu đến cuối không cùng một ruột. Chương Vĩnh Thái đã vài lần dùng thủ đoạn nhưng đều không mấy hiệu quả. Sau khi báo cáo với Chu Xương Toàn, ông ta đã điều người này đến trường đảng lĩnh Tây để học tập, tạm thời rời khỏi cương vị, và công tác tổ chức liền do Chương Vĩnh Thái trực tiếp quản lý. Lý Dồn trong lòng đang canh cánh chuyện của Chương Vĩnh Thái, việc này khiến cô rất khó chịu. Lúc này thấy xung quanh không có ai, cô liền nói, trước khi gặp tai nạn, bí thư Chương có một vài điều chỉnh về công tác nhân sự, tôi muốn báo cáo việc này. Hầu Vệ Đông lập tức ngắt lời Lý Dồn, việc này để lúc khác nói riêng. Mấy ngày tới, anh dự định sẽ nói chuyện với tất cả các ủy viên ban thường vụ huyện ủy, và người đầu tiên chính là về công tác tổ chức. Việc chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ sẽ liên quan đến đội ngũ cán bộ các xã trấn, nên việc nắm bắt tình hình trực tiếp để tiến hành điều chỉnh phù hợp là rất cần thiết. Việc này có thể sẽ động đến lợi ích của nhiều bên, là sự phân chia quyền lực và lợi ích. Cái chết của Trương Vĩnh Thái có lẽ cũng liên quan đến chuyện này. Trước khi chưa nắm rõ được tình hình chung của Thành Tân, anh không thể vội vàng bày tỏ thái độ. Hầu vệ Đông thấy Lý Dùng dường như có điều muốn nói, anh liền khéo léo chuyển chủ đề. Trưởng ban Triệu Đông đã nói chuyện với tôi rất lâu, ông ấy đặt kỳ vọng rất cao vào Thành Tân, chuẩn bị chọn nơi này làm điểm thí điểm cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Bên ban tổ chức thị ủy, người phụ trách cụ thể là Phó trưởng ban thường trực Túc Minh Tuấn. Ông ấy là một lãnh đạo rất tốt, rất quan tâm đến chuyện của Thành Tân. Chị nhớ giữ liên lạc nhiều với ông ấy, khi nào cần tôi ra mặt thì cứ nói thẳng. Chuyện xây dựng điểm thí điểm tổ chức cơ sở, ban tổ chức thị ủy đã sớm tung tin ra ngoài. Thành Tân, Ngô Hải, Ích Dương, Lâm Giang đều cạnh tranh rất gay gắt. Ban tổ chức huyện ủy Thành Tân đã báo cáo cả một tập tài liệu dày cộp, Tết âm lịch còn đặc biệt đi vận động, nhưng trưởng ban Triệu vẫn chưa chịu gật đầu. Lý Dồn cũng đang định báo cáo việc này với hầu vệ Đông, không ngờ vị phó bí thư huyện ủy trẻ tuổi này đã âm thầm giải quyết xong xuôi. Cô thầm nghĩ, đúng là ứng với câu nói, khó mấy, sếp lớn ra tay là hết khó. Miệng thì nói, hầu bí thư, mọi việc đã sẵn sàng, chẳng lẽ chúng ta lại không làm nổi cái điểm thí điểm này hay sao? Việc này anh không cần bận tâm, đến lúc đó mời anh xem thành quả. Hầu vệ Đông dặn dò, thị ủy rất coi trọng công tác xây dựng điểm thí điểm tổ chức cơ sở, chúng ta phải làm cho thật tốt, nếu không sẽ phụ sự tin tưởng của lãnh đạo, cũng ảnh hưởng đến công tác sau này của chúng ta. Đến nhà khách huyện ủy, Hồ Hải đang thập thò ở cửa, vội giúp hầu vệ Đông mở cửa xe và nói, đã sắp xếp xong xuôi rồi à. Hầu vệ Đông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Hồ Hải, anh nói, hôm nay phải vất vả cho cậu rồi. Đỗ bí thư ăn trưa xong sẽ nghỉ ngơi. 2 giờ rưỡi, mời huyện trưởng Tương, Thái Chính Đắc, Lý Dồn, các thành viên ủy ban chính pháp huyện và ban lãnh đạo cục công an đến phòng họp, Đỗ bí thư sẽ gặp mặt mọi người. Đang nói thì hai chiếc xe con đã xuất hiện ở cổng nhà khách huyện ủy. Đỗ bí thư, hoan nghênh ngài. Đỗ Chánh Đông thấy hầu vệ Đông đã đợi sẵn ở cổng nhà khách huyện ủy, rất hài lòng với thái độ của anh. Ông ta liếc nhìn Hồ Hải rồi giới thiệu, đây là đồng chí Đặng Gia Xuân. Hầu vệ Đông và Đặng Gia Xuân đều do đích thân Chu Xương Toàn bổ nhiệm, cả hai đều rất rõ mục đích đến Thành Tân. Họ nhìn nhau, Đặng Gia Xuân chủ động bắt tay và nói, chào hầu bí thư. Hầu vệ Đông chú ý tới lòng bàn tay của Đặng Gia Xuân có rất nhiều vết chai, vừa cứng vừa dày, bèn nói, tôi có tình cảm đặc biệt với ngành công an, cha và anh trai tôi đều làm trong ngành này. Đặng Gia Xuân ôn tồn nói, hầu sở trường, hầu đội trưởng, tôi đều đã nghe danh. Anh ta người thấp, đen và gầy, đặc điểm lớn nhất là cặp lông mày đặc biệt rậm. Khi tức giận, lông mày dựng đứng lên, trông rất có sức uy hiếp. Hồi còn ở đồn công an Võ Kim, Vương Ba Cao 1m8 và La Kim Hạo xuất thân chính quy, trước mặt anh ta đều phải ngoan ngoãn, không dám lỗ mãng. Tuy hầu vệ Đông chưa từng gặp mặt Đặng Gia Xuân, nhưng họ đã gián tiếp có liên quan đến nhau. Năm đó ở đồn công an Võ Kim, vì chuyện ở quán Lục Tương gần bến xe, hầu vệ Đông đã xảy ra xung đột với ông chủ quán, phải chạy vào phòng trực ban của cảnh sát để tìm sự che chở. Trong phòng trực ban, La Kim Hạo đã xảy ra xung đột với phó đồn trưởng Vương Ba. Đặng Gia Xuân nhận được tin, liền gọi một cuộc điện thoại đến mắng cho một trận, thế là chuyện này được giải quyết êm đẹp. Đợi Hồ Hải rời đi, ba người ngồi xuống trong phòng khách nhỏ. Câu đầu tiên của Đặng Gia Xuân là, Cục Công an huyện Thành Tân và chính quyền địa phương quan hệ rất chặt chẽ, xem ra tôi phải điều người của mình đến mới được. Về chuyện ở Thành Tân, Đỗ Chánh Đông, Đặng Gia Xuân và hầu vệ Đông đều biết rõ nội tình. Bởi vậy, sau khi nghe yêu cầu của Đặng Gia Xuân, hầu vệ Đông dứt khoát nói, Đỗ bí thư cũng ở đây, tôi nói thẳng một câu, phàm là cảnh sát công an nhân dân Sa Châu, chỉ cần anh cần thì đều có thể điều động đến. Đỗ Chánh Đông gật đầu, đúng vậy, về điểm này không cần phải e ngại. Hầu vệ Đông lại nói, hai chúng ta đều là người từ nơi khác đến, lại vừa mới tới Thành Tân, có câu rồng mạnh không áp được rắn đất, nên phải đứng vững gót chân trước đã, rồi mới từ từ gây dựng. Đương nhiên, việc từ từ gây dựng này cũng không phải là không có thời hạn, tình hình trước mắt cũng không cho phép chúng ta chậm chạp. Phải dùng khoảng một năm để chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ, giải quyết hoàn toàn vấn đề xã hội đen ở Thành Tân, cắt bỏ khối u ác tính đang dần hình thành này. Đây chính là vấn đề về sách lược công tác ở Thành Tân. Nghe những lời này, gánh nặng trong lòng Đặng Gia Xuân ngược lại được trút xuống. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh nghe nói người đến Thành Tân chủ trì công tác huyện ủy là thư ký Chu Xương Toàn, một người còn chưa tới 30 tuổi, nên trong lòng cũng có chút bất an. Anh bèn nói với Đỗ Chánh Đông, cục trưởng Đỗ, Thành Tân là một khối u lâu năm, cho thuốc cũng không chữa được tận gốc. Hầu vệ Đông tuổi còn quá trẻ, Dù có Chu thư ký chống lưng nhưng nếu thiếu kiên nhẫn, nóng lòng lập công thì e là sẽ gặp rắc rối. Đỗ Chánh Đông nói, điểm này anh cứ yên tâm, tôi và hầu vệ Đông đã tiếp xúc nhiều rồi. Cậu ấy tuy trẻ tuổi nhưng làm việc rất chững chạc, nếu không thì đã chẳng được giao trọng trách vào thời điểm nguy cấp thế này. Anh nên tin tưởng Chu thư ký nhiều hơn. Dù vậy, Đặng Gia Xuân vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm, mãi đến khi hầu vệ Đông bày tỏ thái độ, anh mới yên lòng. Đặng Gia Xuân nói, tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của Trương Vĩnh Thái, hôm kia còn lẳng lặng đến hiện trường vụ tai nạn xem xét. Dựa theo chứng cứ hiện có, quả thực không thể kết luận đây là một vụ mưu sát, nhưng sự nghi ngờ của lãnh đạo chắc chắn có lý do. Tôi chuẩn bị bắt đầu từ những hướng khác, ai có khả năng ra tay với Trương Vĩnh Thái nhất thì tôi sẽ nhắm vào kẻ đó. Chỉ cần bọn họ phạm sai lầm ở những chuyện khác, tôi sẽ có cơ hội. Đỗ Chánh Đông và Đặng Gia Xuân đã nghiên cứu vụ án này nhiều lần, cách làm này của Đặng Gia Xuân cũng là ý tưởng của vài vị lãnh đạo bên đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố. Đỗ Chánh Đông khích lệ, lão Đặng, anh không phải đang chiến đấu một mình đâu. Ở Thành Tân có bí thư Hầu hết lòng ủng hộ, ở cục thành phố, anh có thể tùy thời điều động lực lượng của các chi đội cảnh sát. Mày kiếm của Đặng Gia Xuân dựng thẳng, anh nghiêm nghị nói, nếu tổ chức đã giao phó trọng trách này cho tôi xin bày tỏ thái độ tại đây, nhất định sẽ điều tra vụ án của Trương Vĩnh Thái cho ra manh mối, khôi phục lại sự thật chân tướng. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ nhổ tận gốc thế lực xã hội đen ở huyện Thành Tân, trả lại cho người dân một bầu trời trong xanh. Buổi trưa, ba người dùng một bữa cơm không rượu ngay trong phòng khách. Đến 2 giờ, hầu vệ Đông cùng Đỗ Chánh Đông, Đặng Gia Xuân đã có buổi gặp mặt với các cán bộ của Thành Tân. Buổi tối, dưới sự sắp xếp của hầu vệ Đông, một bữa tiệc tối đã được tổ chức tại khách sạn Sa Châu với sự tham gia của toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện. Hầu vệ Đông làm vậy là muốn dùng thân phận của mình và Đỗ Chánh Đông để thể hiện một thông điệp, tạo uy thế cho Đặng Gia Xuân, giúp anh ấy có thể thuận lợi triển khai công việc. Mặc dù xét về cấp bậc của Đặng Gia Xuân, cách thức tiếp đãi này có phần quá long trọng, nhưng vì có sự hiện diện của Đỗ Chánh Đông, ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp, cục trưởng cục công an Sa Châu nên mọi chuyện lại trở nên rất bình thường. Trong suốt bữa tiệc, hầu vệ Đông lấy một chiếc ly khoảng 2 lạng, rót đầy một ly rượu. Anh đã đặt ra quy tắc cho mình, chỉ cần là những dịp chính thức, anh sẽ chỉ uống giới hạn ở mức 2 lạng. Khi đã đến huyện Thành Tân, hầu vệ Đông là phó bí thư chủ trì công tác huyện ủy, lời anh nói ra chính là chỉ thị, do đó, khi anh đã tỏ thái độ chỉ uống 2 lạng, các đồng chí khác cũng không dám khuyên nhiều. Quyền lực quả thật có ma lực. Phàm là người được bao bọc bởi vầng hào quang quyền lực, người khác sẽ tự nhiên sinh lòng kính sợ. Cũng giống như một đống đất sét, nếu được quét lên một lớp bột vàng, nặng thành hình Bồ Tát thì liền có thể chỉ đường dẫn lối cho người đời, được người ta quỳ lạy tôn thờ. Về đến nhà khách huyện ủy, Hồ Hải đi theo sát hầu vệ Đông vào phòng. Vừa vào phòng, ông ta đã nhìn ngó xung quanh như cảnh sát, rồi đưa tay quệt lên mặt bàn cạnh giường. Thấy ngón tay hơi bẩn, ông ta liền tức giận nói, thật không ra thể thống gì. Phòng của hầu bí thư sao lại có thể có bụi bặm được, nhất định phải trừ lương của nhân viên hôm nay. Hầu vệ Đông từng làm thư ký cho hai đời lãnh đạo, nhưng anh chưa từng thấy ai nịnh bợ một cách thẳng thừng như vậy. Dù muốn lấy lòng cấp trên thì cũng phải dùng cách kín đáo, uyển chuyển hơn. Có điều, anh cũng không muốn làm Hồ Hải khó xử ngay trước mặt, dù sao mình cũng mới đến, vẫn cần quan sát thêm. Anh nói, Hồ chủ nhiệm, hôm nay đã mệt cả ngày rồi, ông về nghỉ sớm đi. Hồ Hải lại tỏ ra rất có trách nhiệm, đi một vòng kiểm tra nhà vệ sinh, rồi lại phê bình nhân viên phục vụ không thay khăn lông đúng lúc. Đối với sự nghiêm túc và có trách nhiệm này của Hồ Hải, hầu vệ Đông lại không cho là phải. Anh thầm nghĩ, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy phải là trợ thủ đắc lực của bí thư huyện ủy, nếu chỉ biết làm những chuyện nhỏ nhặt này thì tầm nhìn quá hạn hẹp rồi. Chẳng trách Trương Vĩnh Thái từ đầu đến cuối không để Hồ Hải vào ban thường vụ huyện ủy. Anh lại nghĩ, một người như Hồ Hải ở vị trí then chốt, đúng là thành sự thì không, bại sự thì có thừa. Người này không nên ở lại huyện ủy lâu. Hồ Hải vẫn đang ra sức tỏ ra ân cần, muốn mau chóng có được sự tín nhiệm của hầu bí thư, nhưng sao ngờ được trong lòng hầu vệ Đông, ông ta đã bị liệt vào danh sách những người không thể tin dùng. Hồ chủ nhiệm, ngày mai ông liên hệ lãnh đạo phụ trách mảng xây dựng đô thị và cả đài truyền hình, 9 giờ tập trung tại văn phòng huyện ủy. Hầu vệ Đông chuẩn bị nhanh chóng khởi động công tác vệ sinh môi trường. Đang định bảo Hồ Hải rời đi thì anh chợt nhớ tới chuyện uống rượu với Chu Phúc Tuyền hôm đó. Hồ Hải vội vàng xốc lại tinh thần, lấy cuốn sổ tay nhỏ từ trong túi ra, ngồi xuống bàn và nghiêm túc ghi chép lại chỉ thị này. Đợi Hồ Hải rời đi, hầu vệ Đông vừa mở tivi, định nghỉ ngơi một lát thì chợt nghe thấy vài tiếng gõ cửa. Người bước vào là một nữ nhân viên phục vụ, chừng 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, trên mặt có vài nốt rỗ nhỏ, trông có vẻ rụt rè mà thanh tú. Cô nói, hầu bí thư, em tên là Hoa Lan, được phân công chuyên phục vụ ngài. Hôm nay công việc em làm không tốt, xin lãnh đạo phê bình. Hầu vệ Đông thấy khóe mắt cô vẫn còn vương chút lệ, bèn cười hỏi, bị Hồ chủ nhiệm phê bình à? Hoa Lan cúi đầu, là do công việc của em không tốt ạ. À, Hầu vệ Đông nói đùa, tôi cũng không phải cậu ấm cô chiêu gì, đâu cần người hầu hạ. Thấy Hầu bí thư thái độ rất tốt, không giống những vị lãnh đạo khác luôn cao có, Hoa Lan bạo dạn hơn một chút, nói, phục vụ lãnh đạo là công việc của em à, số nội bộ phòng em là 1234, Hầu bí thư có việc gì cứ gọi thẳng số này. Buổi tối ngài có cần ăn khuya không ạ? Để em bảo nhà bếp chuẩn bị. Số điện thoại phục vụ nội bộ đã được Hồ Hải viết và dán ngay cạnh điện thoại. Hầu vệ Đông nói, được, tôi biết rồi, có việc tôi sẽ gọi cho cô. Anh nghe cách nói năng của Hoa Lan cũng được, liền hỏi thêm, em là nhân viên chính thức hay tạm thời? Tốt nghiệp cấp 3 à? Vẻ mặt Hoa Lan trùng xuống, bố em trước đây cũng làm ở nhà khách huyện ủy. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em vào đây làm, là nhân viên chính thức ạ. Cô nói thêm, hiện tại em đang học đại học tại chức. Hoa Lan là một trong số ít những nhân viên chính thức của nhà khách huyện ủy, người lại xinh đẹp, nên Hồ Hải mới bảo cô phục vụ Hầu vệ Đông. Tối nay, sau khi rời khỏi phòng Hầu vệ Đông, Hồ Hải đã mắng Hoa Lan một trận té tát, bắt cô ngày mai phải dọn dẹp lại toàn bộ phòng cho Hầu bí thư, sau đó mới rời khỏi nhà khách huyện ủy. Hoa Lan tính tình quật cường, nhớ lại lời bố từng nói, quan càng lớn càng dễ nói chuyện, những kẻ khó nói chuyện thực sự là đám quan nhỏ. Đợi Hồ Hải vừa đi khỏi, cô liền nhanh chóng lau khô nước mắt, đi thẳng đến tìm Hầu vệ Đông. Quả nhiên đúng như lời bố nói, Hầu vệ Đông thật sự rất dễ nói chuyện. Mình không thể làm nhân viên phục vụ cả đời được. Lúc ra khỏi phòng Hầu vệ Đông, Hoa Lan lại một lần nữa tự cổ vũ mình trong lòng. Trong bóng đêm, có một bóng người nấp sau lùm cây, quan sát căn phòng của Hầu vệ Đông. Đợi Hoa Lan đi ra, người đó nhìn thêm một lúc, xác định không có ai đến tìm Hầu vệ Đông nữa mới ôm chặt tài liệu trong tay, vội vã đi vào. Sau một ngày bận rộn, lúc này cuối cùng cũng được yên tĩnh. Hầu vệ Đông vừa lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Tiểu Giai thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhịp nhàng. Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, nói, mời vào. Lại một người phụ nữ nữa bước vào. Dù đang là trời tháng 8, nhưng trên người cô toát ra một cảm giác lạnh lùng. Xét từ trang phục và khí chất, rõ ràng cô không phải là nhân viên phục vụ của nhà khách huyện ủy. Ngài là bí thư Hầu vệ Đông. Người vừa đến thận trọng hỏi một câu. Dù biết Hầu vệ Đông còn trẻ, nhưng khi nhìn thấy người thật, cô vẫn cảm thấy vị phó bí thư huyện ủy, người đứng đầu một huyện này, thực sự quá trẻ, trong lòng không khỏi thầm thấy bất an. Hầu vệ Đông thấy vẻ mặt người phụ nữ có chút lạ, bèn nói, tôi là Hầu vệ Đông, cô tìm tôi. Anh thầm nghĩ, nhà khách huyện ủy có bảo vệ gác cổng, trời đã tối rồi, sao ai cũng có thể tùy tiện vào trong được thế này. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, nói, tôi là Trương Tùng, con gái của Trương Vĩnh Thái, có chuyện quan trọng muốn phản ánh với ngài. Nghe nói là con gái của Trương Vĩnh Thái. Vẻ mặt Hầu vệ Đông lập tức trở nên nghiêm túc. Anh nói, mời ngồi. Anh thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó rót cho Trương Tùng một ly nước. Trương Tùng nhạy bén nhận ra hành động đóng cửa của Hầu vệ Đông, trong lòng thầm nhen nhóm một tia hy vọng. Cô vừa định nói thì Hầu vệ Đông đã giơ tay ra hiệu, chúng ta vào phòng trong nói chuyện. Vào đến phòng trong, Hầu vệ Đông lại thuận tay đóng cửa lại, lúc này mới nói, mời cô nói. Trương Tùng bưng ly nước uống một ngụm rồi nói, tôi và đại ca sắp xếp lại di vật của cha. Đã phát hiện một cuốn nhật ký trong phòng làm việc của ông. Cô cao giọng, nói, cha tôi không phải chết vì tai nạn giao thông, ông ấy bị người ta hãm hại. Nhận lấy bản sao từ tay Trương Tùng, Hầu vệ Đông hỏi, bản sao? Trương Tùng đáp, bản gốc tôi đã cất đi rồi, tòa án không chấp nhận bản sao làm bằng chứng. Trương Vĩnh Thái có nét chữ hành thư rất đẹp. Hầu vệ Đông chỉ xem vài trang là có thể xác định đây đúng là nhật ký của ông. Mỗi một trang nhật ký đều rất ngắn. Phần lớn là về công việc và những cảm ngộ về cuộc đời. Trong đó, có một đoạn đã thu hút sự chú ý của Hầu vệ Đông. Lũ tiểu nhân ruồi bọ này thế mà lại gọi điện thoại dọa giết mình. Bọn chúng càng điên cuồng thì càng chứng tỏ chúng đang chột dạ. Kiên trì chính là thắng lợi, mình nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ đám sâu mọc này. Hầu vệ Đông cảnh giác hỏi, phát hiện ra cuốn nhật ký này khi nào? Trương Tùng nói, tôi tình cờ xem được cuốn nhật ký này nên mới biết cái chết của cha có nhiều điểm đáng ngờ. Tại sao lại đưa cho tôi? Dựa vào đâu mà cô tin tưởng tôi? Ngài là bí thư huyện ủy Thành Tân, mới đến, không có dính líu gì với người ở đây. Còn ai biết về cuốn nhật ký này nữa không? Đại ca của tôi đã đưa cuốn nhật ký cho Chu thư ký rồi. Hầu vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, có trang nhật ký này, cũng gián tiếp chứng minh phán đoán của Chu thư ký là chính xác. Anh nghiêm túc dặn dò, chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, không được để người ngoài biết, để tránh rước họa sát thân. Trương Tùng vội nói, Hầu bí thư, ngài nhất định phải đưa hung thủ ra trước công lý, nếu không cha tôi dưới suối vàng cũng không nhắm mắt. Hầu vệ Đông không thể tiết lộ sự sắp xếp của Chu Xương Toàn trước mặt Trương Tùng, chỉ nói, cô hãy tin tưởng huyện ủy, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào. Nhưng chỉ dựa vào cuốn nhật ký của bí thư Chương thì cũng không thể kết luận đó là một vụ tai nạn giao thông được, chúng ta cần phải điều tra tỉ mỉ hơn. Hầu vệ Đông rất cẩn trọng, không hề tỏ thái độ rõ ràng trước mặt Chương Tùng. Kể từ sau khi cha qua đời, chỉ trong một thời gian ngắn, Chương Tùng đã nếm trải quá nhiều sự bạc bẽo của lòng người. Lúc này, thấy thái độ không rõ ràng của hầu vệ Đông, vẻ thất vọng và cả sự phẫn nộ mơ hồ hiện lên trên mặt cô, cha tôi hy sinh vì Thành Tân, nếu huyện ủy không cho một lời giải thích công bằng, không trừng phạt hung thủ, tôi sẽ lên tỉnh ủy, lên trung ương để khiếu nại. Nếu đúng là có người ám sát Chương Vĩnh Thái, hành vi khiếu nại của Chương Tùng rất có khả năng sẽ rước họa sát thân. Hầu vệ Đông không muốn con gái của Chương Vĩnh Thái lại bị tổn thương, anh nghiêm túc nói, cô phải tin tưởng tổ chức, tin tưởng Chu thư ký và cũng phải tin tưởng tôi. Tấm lòng của chúng tôi và cha cô là một, điểm này cô không cần phải nghi ngờ. Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng tình hình ở Thành Tân rất phức tạp, để xử lý tốt việc này thì không thể hành động theo cảm tính mà phải có sách lược. Chương Tùng nói, vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ. Thấy cảm xúc của Chương Tùng không ổn định, hầu vệ Đông dịu giọng hỏi, cô đang làm việc ở đâu? Chương Vĩnh Thái được điều đến huyện Thành Tân 2 năm trước, xét theo tuổi của Chương Tùng thì phần lớn khả năng là cô không làm việc ở đây, vậy nên cô có thể đã từ nơi khác chạy tới. Hầu vệ Đông không muốn Chương Tùng xuất hiện ở huyện Thành Tân vào lúc này, bởi khi anh chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, sự xuất hiện của cô rất có thể sẽ làm phức tạp hóa tình hình, gây xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Cục thuế Sa Châu. Cô phải cất kỹ bản gốc cuốn nhật ký đó. Ngoài ra, trừ Chu thư ký và tôi ra, đừng nhắc đến cuốn sổ này với bất kỳ ai khác để tránh rước lấy phiền phức. Chương Tùng cười thê lương, để báo thù cho cha, tôi bất chấp tất cả rồi. Hầu vệ Đông lấy ra một tờ giấy, viết số điện thoại của mình rồi nói, đây là số di động của tôi, mở máy 24/24. Cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, gặp chuyện gì phải báo cho tôi biết đầu tiên, tuyệt đối đừng hành động lỗ mãng. Đợi Chương Tùng rời đi, hầu vệ Đông lập tức gọi điện thoại tới nhà Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn nói, cái gì, Chương Tùng cầm nhật ký tới tìm cậu à, nội dung nhật ký thế nào? Nghe xong nội dung trong nhật ký, Chu Xương Toàn trầm ngâm, lúc Chương Vĩnh Thái báo cáo công tác với tôi cũng từng nhắc đến chuyện này như một câu chuyện cười, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi canh cánh trong lòng về vụ việc. Ông dặn dò, cậu phải bảo vệ tốt cho Chương Tùng, không thể để cô ấy xảy ra chuyện được. Nói chuyện điện thoại với Chu Xương Toàn xong, hầu vệ Đông lại định gọi cho Đặng Gia Xuân, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Anh thầm nhắc nhở mình, là người đứng đầu một phương, phải tính trước làm sau, không được nóng vội. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông dậy sớm, ra sân tập thể dục. Đối mặt với cục diện phức tạp như mạng nhện ở huyện Thành Tân, anh phải luôn duy trì tinh thần sung mãn, có sức khỏe tốt thì mới có tâm thái tích cực hơn. Tập thể dục xong, lúc lên cầu thang, anh gặp cô nhân viên phục vụ tên Hoa Lan. Hoa Lan cười ngọt ngào, nói, bí thư hầu, buổi sáng ngài ăn gì à, để tôi đi bưng lên. Tôi không kén chọn, có gì ăn nấy. Hầu vệ Đông vốn định đến phòng ăn nhỏ, nhưng nghĩ lại, đến đó sẽ phải đối mặt với đủ loại người. Anh thà quan liêu một chút, để nhân viên phục vụ mang bữa sáng đến phòng, có một buổi sáng yên tĩnh để suy nghĩ về công việc cả ngày. Hoa Lan nhận được câu trả lời chắc chắn, vui vẻ đi đến phòng ăn nhỏ. Một lát sau, cô bưng thay đồ ăn tới phòng ở tạm của hầu vệ Đông. Bữa sáng rất phong phú, có 4 cái bánh bao nhỏ, một bát cháo, một đĩa dưa muối, một quả trứng gà và một ly sữa, tất cả đều nóng hổi, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Hầu vệ Đông khen một câu, chuẩn bị không tồi, trông rất ngon miệng. Được khen, Hoa Lan cười tít mắt rồi rời đi. Đợi hầu vệ Đông ra khỏi nhà, cô lại cầm chiếc chìa khóa mà nhà khách cố ý cấp riêng cho mình, quay trở lại phòng ngủ của anh. Phòng vẫn là căn phòng đó, tiện nghi vẫn là những thứ đó, nhưng từ sau khi hầu vệ Đông dọn vào, cả căn phòng liền trở nên khác hẳn, có thêm chút cảm giác thần bí và cả mùi hương của đàn ông. Lúc hầu vệ Đông dậy, anh chỉ gấp chăn qua loa, không được ngay ngắn. Hoa Lan bèn rũ chăn ra, gấp lại cẩn thận thành hình vuông như cục gạch. Thấy mấy bộ quần áo đã thay để ở đầu giường, cô bèn lấy chiếc chậu gỗ từ phòng vệ sinh ra, bỏ quần áo vào đó, áo lót ngắn tay, quần dài, và cả một chiếc quần lót. Nhìn thấy vật riêng tư như vậy của một người đàn ông, cô gái chưa chồng Hoa Lan hai má ửng hồng, tim đập nhanh hơn không ít. Cô cẩn thận dùng hai ngón tay nhón chiếc quần lót lên, bỏ vào chậu gỗ. Bưng chậu gỗ vào lại phòng vệ sinh, cô sắp xếp đồ dùng rửa mặt cho ngay ngắn, dùng khăn lau sạch bồn rửa mặt. Nghĩ đến một hầu vệ Đông anh tuấn, uy nghiêm lại hòa nhã, cô thầm nghĩ, nếu có thể gả cho một người đàn ông như bí thư hầu, mình sẽ mãn nguyện lắm. 9 giờ, Phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền, chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Chu Bưu, Phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng kiêm cục trưởng cục quản lý đô thị Trương Trưởng Trị, cùng với phóng viên đài truyền hình đều đã đến văn phòng huyện ủy. Chu Phúc Tuyền đi vào văn phòng của hầu vệ Đông, còn Chu Bưu, Trương Trưởng Trị và những người khác thì đợi trong phòng họp. Chu Bưu và Hồ Hải rất thân nhau, anh ta đi vào văn phòng của Hồ Hải, nói, Hồ đại chủ nhiệm, hôm nay có chuyện gì thế? Cả phóng viên đài truyền hình cũng tới. Hồ Hải xòe hai tay ra, nói, tối qua bí thư Hầu mới thông báo, cũng không nói rõ là chuyện gì. Chu Bưu hạ giọng, vị sếp này đúng là trẻ thật, không dễ phục vụ đâu. Anh ta làm thư ký cho Chu thư ký hơn một năm mà đã được nắm quyền một phương, hẳn là một nhân vật lợi hại. Hồ Hải nghĩ đến thái độ luôn ôn hòa của Hầu Vệ Đông, nói, bí thư Hầu có mạng lưới quan hệ ở trên rất sâu, hai ngày mà đã có hai vị thường vụ thị ủy ghé qua. Tôi đoán Chu thư ký cũng sắp đến rồi. Hai người đang ngồi trong phòng làm việc hút thuốc bàn tán thì cục trưởng cục quản lý đô thị Trương Trưởng Trị chạy tới, nói, bí thư Hầu và huyện trưởng Chu tới rồi. Chu Bưu mới ung dung dập điếu thuốc, rồi cùng Hồ Hải đi đến phòng họp. Trong sân huyện ủy đậu một chiếc Iveco, đây là xe được cục giao thông tạm thời điều tới. Hôm nay Hầu Vệ Đông muốn dẫn các nhân viên liên quan đi thị sát bộ mặt đô thị của huyện, nên không thể đi cả một đoàn xe con để tránh làm người khác khó chịu, gây ấn tượng xấu trong dân chúng. Lúc xuống lầu, Hồ Hải đi theo Hầu Vệ Đông, vừa đi vừa nói chuyện. Chu Phúc Tuyền đi vệ sinh nên bị tụt lại phía sau. Trương Trưởng Trị đứng ở cửa cầu thang đợi ông ta. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Phúc Tuyền liền nói với Trương Trưởng Trị bên cạnh, Trương chủ nhiệm, hôm nay chúng ta đi chính là xem địa bàn của anh đấy. Trương Trưởng Trị xòe hai tay ra, nói, Chu huyện trưởng, tôi làm gì có địa bàn nào. Hôm nay bí thư Hầu rốt cuộc định xem cái gì, anh tiết lộ chút thông tin đi. Bí thư Hầu dẫn đoàn chúng ta đi xem vệ sinh môi trường trong nội thành. Trương Trưởng Trị hoảng hốt, lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi cho văn phòng sở vệ sinh huyện, nhưng đường dây cứ luôn bận. Anh ta gọi vào di động của cao sở trưởng sở vệ sinh thì máy lại tắt. Anh ta tức tối chửi, mẹ kiếp, giờ làm việc mà tắt máy cái gì chứ? Anh ta lại gọi cho văn phòng cục quản lý đô thị, mau đi thông báo cho sở vệ sinh, hôm nay bí thư Hầu của huyện ủy dẫn đoàn đi xem vệ sinh toàn thành phố, còn mang theo cả đài truyền hình. Bảo họ nhanh chóng ra các tuyến phố trong thành phố xem xét, có rác lộ thiên thì phải xử lý ngay. Trần chủ nhiệm của văn phòng cục quản lý đô thị không dám lơ là, gọi một chiếc xe Trường An rồi phóng thẳng đến sở vệ sinh. Đến văn phòng, anh ta thấy cậu nhân viên Tiểu Phương đang ôm điện thoại cười nói vui vẻ. Cao sở trưởng đâu rồi? Tiểu Phương thấy vẻ mặt lo lắng của đồng nghiệp từ văn phòng, liền ôm điện thoại nói, hỏng một xe chở rác, cao sở trưởng đang ở xưởng sửa chữa. Sao điện thoại di động của ông ấy lại tắt? Di động của cao sở trưởng hết pin, sạc lại để ở nhà, trưa về nhà mới sạc được. Trần chủ nhiệm, có chuyện gì mà gấp vậy à? Nghe nói bí thư Hầu mới tới muốn kiểm tra vệ sinh, Tiểu Phương cũng cuống lên, nói, Trần chủ nhiệm, anh đi tìm cao sở trưởng đi, tôi đi tìm mấy tổ trưởng, bảo họ nhanh chóng ra đường giám sát. Mặc dù các đồng chí ở sở vệ sinh đã cuống cuồng chạy hết ra đường, nhưng họ đã không kịp giải quyết vấn đề bẩn thỉu, nhếch nhác trong thành phố. Đi vào trong huyện, bên cạnh một thùng rác, một đống rác lớn chất cao như núi, đây là rác thải nhà bếp do các nhà hàng gần đó đổ ra, trông thì phong phú nhưng bốc mùi khó chịu, thu hút cả một đàn rùa nhặng xanh lè. Hầu Vệ Đông đã nhìn thấy đống rác này từ xa, anh cho xe dừng lại. Cả đoàn người xuống xe. Trương Trưởng Trị là người phụ trách sở vệ sinh, nhìn thấy đống rác này, mặt anh ta đỏ bừng như con cua luộc. Bây giờ là thời đại nào rồi, thiên niên kỷ mới sắp đến, chúng ta sắp bước vào thế kỷ mới. Xã hội phát triển từng ngày, đời sống của quần chúng nhân dân được nâng cao rõ rệt, huyện Thành Tân cũng đã có những bước tiến nhảy vọt, bộ mặt đô thị đã có những thay đổi to lớn. Thế nhưng, chúng ta vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Ví dụ như đống rác mà hôm nay chúng ta thấy đây, nó làm tôi rất sốc. Phóng viên đài truyền hình liền lia máy quay từ các góc độ, chỉ thẳng vào đống rác mà quay. Rất nhiều người dân cũng vây lại xem. Đông người, một bầy rùa nhặng bị kinh động, bay vù vù trên không trung như máy bay ném bom. Chuyện rác thải tuy nhỏ, nhưng lại liên quan đến hàng ngàn hàng vạn hộ dân. Đây vừa là vấn đề hình ảnh đô thị, lại càng liên quan đến sức khỏe của quần chúng. Rác mà còn không quản lý tốt, khiến tôi, một phó bí thư huyện ủy, cảm thấy thật xấu hổ. Khi ống kính của đài truyền hình nhắm vào cục trưởng cục quản lý đô thị Trương Trưởng Trị, anh ta đỏ mặt nói, là cục trưởng cục quản lý đô thị, đây là sự tắc trách của tôi. Tôi xin lập quân lệnh trạng tại đây, ngành vệ sinh sẽ triển khai công tác chỉnh trang môi trường trong vòng một tháng. Đến lúc đó, bộ mặt đô thị của huyện ta sẽ có sự thay đổi căn bản. Hầu Vệ Đông nói, nếu đã lập quân lệnh trạng, huyện ủy, chính quyền huyện cùng toàn thể nhân dân sẽ chống mắt lên chờ. Hầu Vệ Đông dẫn mọi người đi một đường, quay một đường, nói một đường, đi dạo hết một vòng thị trấn. Mồ hôi trên người Trương Trưởng Trị và Chu Bưu từ đầu đến cuối không ngừng tuôn ra. Phó huyện trưởng Chu Phúc Tuyền sống ngay trong thành phố, hàng ngày đi làm đều có xe đưa đón, thật sự chưa bao giờ để ý đến vệ sinh môi trường của thị trấn. Đi theo Hầu Vệ Đông một vòng tỉ mỉ, với tư cách là lãnh đạo phụ trách, nhìn thấy tình hình vệ sinh tồi tệ, ông ta cũng thấy mất mặt, mặt lúc xanh lúc đỏ. Mẹ nó, định chơi trò đột kích với lão tử đây mà, Nhát búa đầu tiên này chém thẳng vào hệ thống ủy ban xây dựng. Chu Phúc Tuyền cảm thấy như mình đang lấy đá ghè chân mình. Mới hôm qua ông ta còn đặc biệt mời Hầu Vệ Đông đến động viên cán bộ hệ thống ủy ban xây dựng. Hôm nay Hầu Vệ Đông quả thật đã đến, nhưng không phải động viên mà là bêu gương xấu. Điều này khiến ông ta có chút bực bội. Nhưng quả thật, công tác vệ sinh đô thị làm quá kém, nhân chứng vật chứng rành rành, ông ta đúng là không còn lời nào để nói. Buổi tối, đài truyền hình Thành Tân phát sóng một chuyên đề, đem tiết mục Đi một đường quay một đường hôm nay biên tập lại rồi cho lên sóng. Chu Phúc Tuyền tổ chức cho cán bộ từ cấp trung trở lên của Ủy ban xây dựng tập thể xem chương trình này. Khi chương trình kết thúc, toàn bộ cán bộ cấp trung của hệ thống Ủy ban xây dựng nửa ngày trời không nói một lời. Ông ta nghiêm khắc nói, bình thường họp hành, tôi đã nói bao nhiêu lần, vệ sinh môi trường là bộ mặt của một thành phố, các anh đều coi như gió thoảng bên tai. Bây giờ thành tấm gương phản diện đầu tiên của Bí thư Hầu rồi, mọi người hài lòng chưa? Lý Đông Phương là con trai của Lý Thái Trung, các chương trước có nhầm lẫn nên nay xin đính chính lại. Chuyên đề chỉnh đốn môi trường vệ sinh được phát sóng liên tiếp 3 ngày. Vốn dĩ đài truyền hình huyện Thành Tân toàn phải dựa vào việc phát lại phim bộ hoặc mấy chương trình quảng cáo chất lượng thấp của nước ngoài để cầm cự, rất ít người xem các tiết mục tự sản xuất. Thế nhưng sau khi chuyên đề chỉnh đốn ra mắt, tin tức cứ thế một đồn 10, 10 đồn trăm, tạo nên kỷ lục mới về tỷ suất người xem cho đài truyền hình huyện Thành Tân. Người dân thị trấn Thành Tân đều nghe nói có một vị bí thư huyện ủy mới chưa đến 30 tuổi đã về nhậm chức, nhưng chưa có ấn tượng trực quan nào. Sau khi xem chương trình trên TV, rất nhiều người đã nhớ kỹ gương mặt trẻ trung, anh Tuấn ấy. Lý Đông Phương đang ở trong biệt thự của mình, cùng mấy người bạn xem chiếc TV màn hình lớn. Loại TV này vẫn chưa có bán ở các trung tâm thương mại của huyện Thành Tân, chỉ có thể mua được ở trung tâm Bách Hóa Sa Châu. Sản phẩm giá hơn 1 vạn tệ này quả thật khiến người ta phải choáng ngợp. Gã Hầu Vệ Đông này coi mình là Lý Hướng Nam rồi. Phương Kiệt vắt chéo chân, tay cầm một ly rượu vang, nhẹ nhàng xoay ly để mùi rượu lan tỏa ra. Lý Đông Phương theo thói quen sờ sợi dây chuyền vàng trên cổ, nhìn màn hình TV rồi kết luận, Hầu Vệ Đông người này rất âm hiểm, lại còn giỏi đấu đá, xem ra hắn muốn làm nên chuyện gì đó ở Thành Tân đây. Ban đầu ở cửa khách sạn Thành Tân, Lý Đông Phương bị Hầu Vệ Đông đấm một cú. Tại nhà hàng trong sạch, hắn dẫn theo một đám người lại bị hai kẻ chặn lại trên cầu thang. Khi biết kẻ đánh mình là đại bí thư của Chu Xương Toàn, hắn không khỏi thấy bất ngờ. Trong tưởng tượng của hắn, người làm thư ký đều là kẻ khôn khéo, nhiều mưu mẹo, không ngờ gã thư ký này không chỉ đầu óc lanh lợi mà còn dám động thủ với người khác. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã đến Thành Tân chủ trì công tác của huyện ủy, Lý Đông Phương theo bản năng cảm thấy một mối nguy hiểm. Phương Kiệt thờ ơ, Hầu Vệ Đông cho dù có Chu Xương Toàn chống lưng cũng không giải quyết được thế cục ở Thành Tân này đâu. Mỏ lân dính líu đến bao nhiêu cán bộ, nếu thật sự muốn chỉnh đốn, Hầu Vệ Đông sẽ lập tức trở thành một ông tướng cục tay, cũng chẳng khác gì Trương Vĩnh Thái. Lý Đông Phương không lạc quan như Phương Kiệt, nói, điều ba tôi đến cục quản lý đô thị chính là rút củi dưới đáy nồi, điều hổ ly sơn. Tôi luôn cảm thấy việc điều ba tôi đi cùng với việc điều Hầu Vệ Đông, Đặng Gia Xuân đến, từng bước một, nếu nói không có ai giật dây sau lưng, tôi không tin. Sợ cái gì, cục công an thành phố và sở công an tỉnh đều có kết luận rồi. Bây giờ là xã hội pháp chế, chú trọng chứng cứ. Không có bằng chứng thì ai làm gì được hai anh em mình. Lão Phương, dạo này nên tránh mũi nhọn của Hầu Vệ Đông đi. Bây giờ có nhiều kẻ đang nhòm ngó mỏ lân, cứ để bọn chúng nhảy ra trước, thu hút sự chú ý của Hầu Vệ Đông. Thời gian trước chúng ta đã thầu được mấy cái mỏ, chúng ta cũng phải tăng cường quản lý, nói theo kiểu thời thượng là khổ luyện nội công, nâng cao quản lý để tăng hiệu quả. Còn nữa, mấy anh em nhà bao gia, cậu đưa cho họ ít tiền, bảo họ vào Nam ăn chơi một thời gian, đừng có lãng vãng ở Thành Tân nữa. Có chuyện gì thì cậu cứ liên lạc với họ. Phương Kiệt uống cạn ly rượu vang, nói, Đông Phương, cậu cẩn thận quá rồi đấy. Công an, viện kiểm sát, cơ quan chính phủ đều có người có cổ phần trong mỏ, chỉ cần có động tĩnh gì là chúng ta biết ngay. Cậu đừng tự dọa mình. Với lại, chân đất thì sợ gì mang giày, Hầu Vệ Đông mà dám làm bừa, chúng ta cứ chơi tới bến với hắn. Hắn là một động tác cứa cổ đầy ngang ngược, vẻ mặt bất cần. Lý Đông Phương sờ sợi dây chuyền vàng to sụ, cười như không cười nói, chúng ta từ trước đến giờ đều đi giày, đi chân đất bao giờ. Hắn và Phương Kiệt là anh em họ. Phương Kiệt từ nhỏ học hành không đến nơi đến chốn, sớm đã lăn lộn ngoài xã hội, ra tay tàn nhẫn, lại có nhà họ Lý chống lưng nên cũng được coi là một tay anh chị ở Thành Tân. Sau này khi Lý Đông Phương học đại học ở ngoài về, hai người bắt đầu kinh doanh mỏ lân ở Thành Tân, Phương Kiệt từ một kẻ du đảng đầu đường đã nhanh chóng hóa thân thành một doanh nhân trẻ. Cùng lúc đó, tại Sa Châu, trong nhà của Trương Vĩnh Thái, Trương Trúc và Trương Tùng, hai anh em đều mang vẻ mặt mệt mỏi và oán giận. Trương Trúc là anh cả, là người đàn ông duy nhất trong nhà, cảm thấy trách nhiệm nặng như núi, nói, sức khỏe của mẹ lúc tốt lúc xấu, chuyện nhật ký của ba đừng nói cho mẹ biết, kẻo mẹ không chịu nổi. Trương Tùng tức giận nói, Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông đều chỉ nói mấy lời nguyên tắc suông. Ba hy sinh vì nhiệm vụ, lẽ nào không đáng để Chu Xương Toàn động lòng thương cả một chút hay sao? Nghĩ lại mà thấy nản lòng thật sự. Trương Trúc là giáo viên trường cấp 3 Sa Châu, anh đã đi nghe ngóng về con người hầu vệ Đông, anh thấy rõ cả rồi, quà ở đâu mà chẳng đen. Bố của Túc Gia Hào là người ở Tân Quảng, Íp Dương, cậu ta nói hầu vệ Đông rất giảo hoạt. Lúc ấy để trưng dụng đất, hắn đã cố ý đưa hối lộ cho cán bộ thôn, sau khi cán bộ thôn bị mua chuộc thì dĩ nhiên là không gây sự được nữa. Bây giờ hầu vệ Đông bảo chúng ta đừng manh động, anh nghi đây là kế hoãn binh. Trương Tùng hồi tưởng lại lời hầu vệ Đông nói, chần chừ đáp, hầu vệ Đông cũng không nói tuyệt đường. Hơn nữa, cách nói của anh ta dường như cũng là vì sự an toàn của chúng ta. Kẻ đã hại ba chắc chắn là muốn che giấu chuyện gì đó, nếu hai anh em mình đi kiện lên cấp trên, thật sự có khả năng bị người ta ám hại. Đầu rơi xuống đất cũng chỉ như cái bát vỡ thôi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Giọng Trương Trúc rất lớn, thái độ vô cùng gay gắt. Anh, ba cũng không hy vọng gia đình mình lại xảy ra chuyện. Em thấy chúng ta cứ xem thái độ của Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông thế nào đã, nếu thật sự không có bất kỳ hành động nào, chúng ta hãy đi kêu oan. Trương Trúc vô cùng căm phẫn đi đi lại lại trong phòng, nói, đợi bao lâu? Đợi nữa thì mọi người sớm đã quên mất ba rồi, ai còn nhớ chuyện này nữa? Anh cho Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông một tháng, nếu thật sự không có kết quả gì, anh sẽ đến thẳng Bắc Kinh kêu oan. Một bí thư huyện ủy đường đường, sao có thể chết một cách không minh bạch như vậy? Anh, chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến mẹ đã. Sức khỏe mẹ không tốt, đừng làm mẹ thêm gánh nặng. Anh là anh trai của em, chuyện này anh toàn quyền phụ trách. Em cảm thấy thái độ của hầu vệ Đông rất thành khẩn, anh ấy đã cho em số di động, còn nói điện thoại mở 24/24. Nhìn thái độ này của anh trai, trong lòng Trương Tùng trĩu nặng một nỗi lo âu. Anh cả Trương Trúc từ nhỏ thích đọc sách, thành tích rất tốt, thuận lợi thi đỗ vào Học viện Sư phạm Sa Châu. Lúc tốt nghiệp, anh vốn có thể vào làm trong cơ quan chính phủ, nhưng ba kiên quyết không đồng ý, cuối cùng lại được phân về dạy ở trường cấp 3 Sa Châu. Bởi vì Trương Trúc chỉ đi từ trường học này sang trường học khác, chưa từng thực sự va vấp ngoài xã hội, một người đã 26, 27 tuổi mà vẫn còn là một thanh niên phẫn nộ như thời đại học. Trạng thái của anh cả Trương Trúc thực sự khiến Trương Tùng lo lắng. Cô phụ trách mảng cho vay ở ngân hàng công thương, hai năm qua đã tiếp xúc với đủ loại người, nên hiểu biết về xã hội này sâu sắc hơn anh trai một chút. Đối với lời cảnh báo của hầu vệ Đông, cô bán tín bán nghi, còn Trương Trúc thì hoàn toàn không thèm để tâm. Là do ba quá chính trực, đắc tội quá nhiều người, bây giờ đến lúc khó khăn, chẳng có ai thật lòng giúp đỡ. Trương Tùng cảm thấy anh trai không thể trở thành trụ cột của gia đình. Đối mặt với áp lực chưa từng có, cô cảm thấy tim mình như tan nát, nước mắt cứ thế không kìm được mà tuôn rơi, như chuỗi ngọc đứt dây. Tại nhà khách huyện ủy Thành Tân, Đặng Gia Xuân vừa hút thuốc vừa thong thả đi dạo. Lúc rời Sa Châu, Chu Xương Toàn đã cố ý tìm anh nói chuyện. Ngoài việc trừ gian diệt ác, còn có một nhiệm vụ nữa là bảo vệ hầu vệ Đông. Chu Xương Toàn lòng mang áy náy về cái chết của Trương Vĩnh Thái, ông tuyệt đối không cho phép hầu vệ Đông có bất kỳ sai sót nào. Bởi vậy, một nhiệm vụ quan trọng khác của Đặng Gia Xuân chính là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hầu vệ Đông. Đi một vòng quanh nhà khách huyện ủy, Đặng Gia Xuân đã có chủ ý, nhà khách huyện ủy người ra vào đông đúc, vừa không an toàn, vừa không tiện cho các lãnh đạo nghỉ ngơi. Ý của tôi là chia nhà khách thành sân trước và sân sau, dùng tường vây tách ra. Sân trước chiếm 4/5, sân sau thực chất là khu nhà tập thể của nhân viên nhà khách huyện ủy ngày trước, bây giờ về cơ bản đã bỏ không, sửa sang lại là có thể dùng được. Xe cộ vẫn đi vào từ cổng chính, sau khi vào sân rồi thì phải qua thêm một cổng nữa. Ở cổng sau này sẽ bố trí một người canh gác. Tốt lắm, bây giờ quả thật quá lộn xộn, cải tạo lại nhà khách huyện ủy một chút cũng tốt. Hầu vệ Đông không nói thêm lời nào, dứt khoát đồng ý với phương án của Đặng Gia Xuân, lại đề nghị, anh cũng chuyển vào sân sau ở cùng luôn đi, có gì còn hỗ trợ lẫn nhau. Đặng Gia Xuân tiếp tục nói, tài xế của anh tốt nhất nên chọn một người trong ngành cảnh sát, và không thể là cảnh sát Thành Tân. Tôi đã chọn được một người từ lực lượng cảnh sát Sa Châu. Điều cảnh sát Sa Châu đến Thành Tân làm tài xế, e là không thích hợp lắm. Sau này hầu bí thư được điều về Sa Châu, cậu ta sẽ theo về. Đến lúc đó đề bạt lên một cấp, coi như là bù đắp. Nói xong vấn đề đảm bảo an toàn, Đặng Gia Xuân nghi mặt nói, tôi có một nội tuyến là người Thành Tân, tôi đã hỏi anh ta một vài tình huống. Không ít người trong ngành công an và cơ quan chính phủ đều có cổ phần trong mỏ lân. Ngày Trương bí thư xảy ra tai nạn xe cộ, các nhà hàng ở Thành Tân đều chật kín khách. Hầu bí thư, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hầu vệ Đông đã hình thành ý tưởng của riêng mình. Đầu tiên, Thành Tân là giang sơn của đảng Cộng sản, thế lực tội phạm có lớn đến đâu cũng chỉ có thể trốn trong góc tối. Chúng ta phải có niềm tin tất thắng. Tiếp theo, Trong quá trình thực hiện cụ thể phải chú ý phương pháp và sách lược. Các chủ mỏ lân cũng có đủ loại người, không phải một khối sắt thép bền chắc, cần phải phân hóa để tấn công. Thứ ba, bây giờ chúng ta tạm thời không đã động đến chuyện chỉnh đốn khai thác mỏ. Đối với những phần tử phạm pháp này, cứ phạm tội nào thì xử lý tội đó. Đợi đến khi chúng ta có kế hoạch tấn công một loạt rồi thì cuối cùng mới ra đòn quyết định. Đặng Gia Xuân im lặng ngồi một lúc lâu, nói, Hầu Bí Thư suy nghĩ rất cẩn trọng, cứ làm theo cách này thì hẳn là một phương án rất ổn thỏa. Anh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, nói, tôi muốn điều ba người đến Thành Tân. Một là La Kim Hạo, anh ta là cấp dưới cũ của tôi, hiện đang là sở trưởng, tôi định để anh ta đảm nhiệm chức đại đội trưởng đại đội cảnh sát. Anh ta từ Sa Châu đến Thành Tân đảm nhiệm chức vụ này có hơi thiệt thòi, tôi sẽ đứng ra thuyết phục anh ta. Hai là Dương Dũng bên viện kiểm sát, anh ta có thể sang đây đảm nhiệm chức phó viện trưởng viện kiểm sát. Còn lại là điều một tài xế từ đội cảnh sát hình sự, chuyên phục vụ cho ngài. Không vấn đề, tôi đồng ý, Đặng Gia Xuân nói, thật ra tôi còn có một ứng cử viên tốt nhất là Hầu Vệ Quốc, tiếc là anh ấy lại là anh trai của anh, điều đến đây không tiện lắm. Tôi đã đề nghị với cục trưởng Đỗ, để Hầu Vệ Quốc đến đội cảnh sát hình sự làm phó đội trưởng, phối hợp công tác với tôi. Nếu muốn tạo ra bước đột phá trong công tác ở Thành Tân, huyện trưởng Tương Tương Du là một cửa ải không thể không vượt qua, mà thái độ của người này lại rất mơ hồ. Tuy ông nổi tiếng là người hoạt ngôn nên được mệnh danh là Tương Đại Pháo, nhưng trong những vấn đề mấu chốt lại không nghe thấy tiếng nói của ông. Hầu Vệ Đông đã đến Thành Tân, hai người vẫn luôn tiếp xúc với nhau nhưng chưa bao giờ thực sự đi sâu vào công việc trọng tâm. Đối với thái độ của người này, anh thật sự có chút không nắm chắc. Hơn nữa, Chu Xương Toàn cũng không có thái độ rõ ràng đối với Tương Tương Du. Hầu Vệ Đông có trong tay bộ hồ sơ của Tương Tương Du, đây là bộ hồ sơ anh có được nhờ Túc Minh Tuấn sao chụp giúp. Anh đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại bộ hồ sơ này, kết hợp với những ấn tượng trực tiếp và gián tiếp của mình, từ đó cũng có được phán đoán cơ bản về ông ta. Thứ nhất, Tương Tương Du là cán bộ địa phương, năm 1982 trở thành cán bộ hợp đồng. Từ một học sinh cấp 3, ông đã mất 17 năm để đi từ một cán bộ cấp xã cơ sở nhất lên đến chức huyện trưởng Thành Tân. Điều này cho thấy ông tất phải có chỗ hơn người. Thứ hai, quan hệ giữa Tương Tương Du và Chu Xương Toàn không hề thân thiết. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, ông có quan hệ khá mật thiết với phó thư ký Khương của thị ủy Sa Châu, người đã chuyển công tác. Xét từ góc độ này, Tương Tương Du không có mạng lưới quan hệ vững chắc và sâu rộng ở cấp trên, ít nhất là theo những gì Hầu Vệ Đông nắm được. Thứ ba, Tương Tương Du không có quá nhiều dính líu đến các mỏ lân. Ít nhất thì những tài liệu nắm được từ mọi phương diện đều không cho thấy điều này. Nói cách khác, ông tương đối sạch sẽ, không bị cuốn sâu vào vòng xoáy đó. Trong ban lãnh đạo huyện, người có quan hệ mật thiết nhất với các mỏ lân chính là cựu ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực Lý Thái Trung. Thứ tư, ở huyện Thành Tân, Trương Vĩnh Thái là một chiến sĩ đơn độc. Tương Tương Du dường như đứng ngoài cuộc trong việc chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ, không nghe nói ông có chiến tích gì nổi bật, nhưng cũng không có điều tiếng xấu. Từng điểm được phân tích rõ ràng, hình tượng của Tương Tương Du cũng dần trở nên sống động. Đây là một người bề ngoài thì hoạt ngôn, nhưng thực chất lại vô cùng cẩn trọng. Ngày 8 tháng 7, Tiểu Giai đã hết thời gian nghỉ sinh. Cô tranh thủ lúc rảnh rỗi, lái chiếc xe lam điểu đến huyện Thành Tân. Chồng làm phó bí thư huyện ủy, cô vẫn không kìm được mà muốn đến Thành Tân xe một chút, đi dạo một vòng. Tương huyện trưởng, tôi là Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông tự mình gọi điện cho Tương Tương Du, định mời hai gia đình ăn một bữa cơm để tăng thêm tình cảm và tìm hiểu chút tình hình. Trong nhà Tương Tương Du, cửa phòng đóng kín. Điều hòa bật 20 độ. Ông mặc một chiếc quần đùi, cởi trần, đang thảnh thơi xem bộ phim truyền hình cũ Tây Du Ký. Nghe tiếng chuông điện thoại, ông bèn nói với vợ, bà ra nghe máy xem là ai, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì cứ bảo điện thoại của tôi để quên ở nhà rồi. Vợ Tương Tương Du nhận điện thoại, chưa nghe rõ đối phương nói gì đã đáp, xin lỗi, điện thoại của lão Tương để quên ở nhà rồi, lần khác gọi lại nhé, được không? Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho Chu Xương Toàn. Trước đây thường xuyên giúp ông từ chối khách nên nhận ra ngay vợ lão Tương đang nói dối, nhưng anh không vạch trần mà chỉ nói, nếu Tương huyện trưởng về nhà, xin hãy gọi lại cho tôi. Cúp máy, vợ lão Tương lẩm bẩm, người bây giờ đúng là không biết phép tắc gì cả, không biết cậu thanh niên này là ai mà còn bắt ông gọi lại nữa. Tương Tương Du rất nhạy cảm, ông vội giật lấy điện thoại xem số rồi nói, là điện thoại của Hầu Vệ Đông. Điện thoại của bí thư mới à, vợ lão Tương nói, vậy thì ông gọi lại đi. Nghe Hồ Hải nói, Hầu Vệ Đông có quan hệ với cấp trên không tầm thường đâu. Mấy ngày nay, đã có trưởng ban tổ chức Triệu Đông, bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Chánh Đông và tổng thư ký Hồng Ngang, ba vị ủy viên thường vụ đến Thành Tân rồi. Nghe nói phó thị trưởng thường trực Bộ Hải Vân gần đây cũng muốn đến Sa Châu, quan hệ của cậu ta còn cứng hơn cả Trương Vĩnh Thái. Tương Tương Du không kiên nhẫn ngắt lời, chuyện của đàn ông, đàn bà các bà bớt quản lại. Ông là cán bộ địa phương, hiểu rất rõ chuyện ở Thành Tân. Năm đó Trương Vĩnh Thái từng mấy lần muốn liên thủ với ông để cùng chấn chỉnh các mỏ lân, nhưng dù Trương Vĩnh Thái có Chu Xương Toàn chống lưng, ông vẫn sáng suốt lựa chọn đứng trong bóng tối, để mặc Trương Vĩnh Thái một mình đối đầu trực diện với tập đoàn lợi ích khổng lồ. Ông nhận thức rõ ràng, Hầu Vệ Đông đến Thành Tân vẫn là để tiếp tục công việc còn dang dở của Trương Vĩnh Thái, chỉ là cấp thị cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên đã dành cho Hầu Vệ Đông sự ủng hộ nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Phái thư ký bên cạnh Chu Xương Toàn đến Thành Tân, có thể thấy quyết tâm của Chu Xương Toàn lớn đến mức nào, chắc chắn là chuyện của Trương Vĩnh Thái đã kích thích ông ấy. Điều Lý Thái Trung về Sa Châu là kế điệu hổ ly sơn. Đưa Đặng Gia Xuân và Dương Dũng vào cục công an và viện kiểm sát, đây là muốn nắm chặt cơ quan bạo lực trong tay. Tương Tương Du nhìn rất rõ sự bố trí của cấp thị. Ông không muốn tham gia vào việc chấn chỉnh các mỏ lân, nhưng không có nghĩa là ông phản đối chuyện này. Nếu Hầu Vệ Đông đã mạnh mẽ đến Thành Tân như vậy, ông sẽ âm thầm phối hợp, để cậu thanh niên Hầu Vệ Đông này anh dũng chiến đấu. Đây là một chuyện một vốn bốn lời, vừa không phải làm tiên phong, lại vừa khiến lãnh đạo cấp trên không tìm ra được nhiều sai sót, đó chính là chiến thuật du kích đặc thù của Tương Tương Du. Trước kia đối với Trương Vĩnh Thái là thái độ này, bây giờ đối với Hầu Vệ Đông cũng là thái độ này, chỉ là thái độ với Hầu Vệ Đông có phần tích cực và chủ động hơn một chút. Làm như vậy, đợi đến khi Hầu Vệ Đông thắng lợi, ông có thể chia sẻ thành quả, đương nhiên ông vẫn chỉ là phối hợp. Hai gia tộc Lý, Phương đã hình thành thế lực vững chắc, Hầu Vệ Đông muốn thắng e là không dễ dàng. Một tiếng sau, Tương Tương Du gọi lại cho Hầu Vệ Đông, Hầu Bí Thư, ngại quá, vừa rồi tôi ra ngoài một chuyến, để quên điện thoại ở nhà. Phu nhân nhà tôi không biết số của tôi. Hầu Bí Thư, có chuyện gì không? Hầu Vệ Đông nhận điện thoại, cười ha hả nói, Tương huyện trưởng, hôm nay ông có rảnh không? Vợ tôi từ Sa Châu lên, mời ông và tẩu tử buổi trưa cùng nhau dùng bữa cơm. Được thôi, nhà khách huyện ủy cũng chỉ có vài món đó, ăn mãi cũng chán rồi, chúng ta đổi chỗ khác đi. Tương Tương Du biết Hầu Vệ Đông muốn mượn bữa cơm gia đình để nói chuyện, mà nhà khách huyện ủy lại là nơi không bảo mật nhất, nên ông không muốn ăn ở sở chiêu đãi, bèn chủ động giúp anh tìm một chỗ. Tương huyện trưởng là người cũ ở Thành Tân rồi, ông xem chỗ nào thích hợp đi. Lát nữa tôi lái xe qua đón ông, hôm nay ngồi xe vợ tôi, kẻo người ta lại nói huyện trưởng với bí thư huyện mình ăn nhậu lu bù. Tương Tương Du thầm gật đầu, bụng bảo dạ, xem ra Hầu Vệ Đông còn cẩn thận hơn cả Trương Vĩnh Thái, lại càng có tâm kế hơn. Trương Vĩnh Thái con người đó quá cứng rắn, mà cứng quá thì dễ gãy. Miệng ông nói, vậy chúng ta ra quán ăn đồng quê ở ngoại ô đi, tôi biết một quán rất ngon, bình thường cũng ít người đến. 10 phút nữa, tôi đến khu nhà tập thể của huyện ủy. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, nói với Tiểu Giai, anh hẹn Tương huyện trưởng ra quán ăn đồng quê ở ngoại ô ăn cơm. Tiểu Giai nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa, nói, trời nóng thế này, ra ngoại ô làm gì chứ, vừa không có điều hòa, chẳng thà mời Tương huyện trưởng một bữa cơm thân mật ngay tại sở chiêu đãi còn hơn. Hầu Vệ Đông không muốn nói cho Tiểu Giai biết về cục diện phức tạp của huyện Thành Tân, bèn đáp, thân phận của anh bây giờ khác rồi, thứ bảy mà bí thư với huyện trưởng lại ăn uống bằng công quỹ ở sở chiêu đãi, truyền ra ngoài không hay lắm. Tiểu Giai cười nói, bí thư với huyện trưởng đường đường chính chính ăn một bữa cơm mà cũng phải e dè à, hai người các anh chung một phe, ai dám nói linh tinh. Tài chính của Thành Tân cũng hơn 100 triệu, không thiếu tiền một bữa cơm này, chúng ta ăn được bao nhiêu chứ? Tính theo giá nhà khách, 4 người ăn 200 tệ là kịch kim rồi. Hầu Vệ Đông nói đùa, mời em ăn một bữa cơm mà còn kén cá chọn canh, chọc giận anh là cho em ăn mì gói luôn đấy. Hai người vừa cười vừa nói, lại ôm ấp một lúc rồi mới xuất phát đi đón Tương Tương Du. Chỗ ăn cơm ở ngay ngoại ô, không xa lắm, là một sân nhà nông sạch sẽ. Xe vừa dừng, chủ nhà đã sớm ra đón, ông ta hô lên, anh họ, chị dâu. Rồi lại lấy thuốc lá ra, vừa đưa cho Hầu Vệ Đông vừa nói, Hầu Bí Thư, chỗ em nhỏ bé này không có gì ngon đâu à, phía trước sân nhỏ là một cái ao, phía sau là một lùm tre lớn, bên trái là một khu rừng, hoàn cảnh cũng không tệ. Một con chó vàng nằm bò ở cửa, lưỡi thè ra rất dài. Tiểu Giai rất có tài giao tiếp, vừa xuống xe đã nói cười vui vẻ với vợ lão Tương, hai người liền cùng nhau lên lầu xem tivi. Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du ngồi ở nhà chính, Tương Tương Du nói, Hầu Bí Thư là khách quý, cậu lấy trà bút minh tiền tự làm ra đây pha đi. Rồi ông giải thích với Hầu Vệ Đông, Thành Tân nhiều núi, trước kia ngành chè cũng phát triển khá lắm, vào đầu những năm 80 còn ngang ngửa với chè Ích Dương, mấy năm nay người trồng chè ngày càng ít đi. Cậu em họ của Tương Tương Du cầm trà vào, nói, từ sau khi khoán ruộng đất, người thu hái chè cũng ít đi rồi, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Bây giờ phần lớn lao động ở nông thôn đều đi làm công, vào xí nghiệp, chẳng mấy ai hứng thú với mấy việc ở quê nữa. Chè ở sườn núi trước sau không ai quản, thành chè hoang. Năm nào trước tiết Thanh Minh em cũng tiện tay hái một ít, đủ uống cả năm. Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du vừa uống trà, hút thuốc, vừa tán gẫu trên trời dưới biển. Hầu vệ Đông rất nhanh đã chuyển chủ đề sang các mỏ lân. Anh nói, dãy núi từ Thành Tân đến Hảo Vân, Hảo Đông đều có mỏ lân, trữ lượng lớn nhất vẫn là ở mỏ lân Thành Tân và huyện Đông Tương của Hảo Đông. Tương Tương Du thấy hầu vệ Đông quả nhiên đã lái câu chuyện sang các mỏ lân, ông suy nghĩ một lát rồi nói, mỏ lân Thành Tân thực ra đã có người khai thác từ rất sớm, nhưng thực sự sôi động lên là vào thời kỳ các xí nghiệp hương trấn nổi lên trong những năm 80. Người khởi xướng chính là bố vợ của Lý Thái Trung, huyện Trưởng Phương. Quê của huyện Trưởng Phương ở trấn Phi Thạch, mỏ lân ở trấn Phi Thạch có trữ lượng lớn, lại nằm nông. Lúc đó ông ấy là trưởng hương trấn Phi Thạch, đã dẫn dắt dân làng mở không ít mỏ lân. Khi ấy họ đều khai thác các vỉa quặng nông, bây giờ loại quặng nông này về cơ bản đã không còn, đều phải khai thác các vỉa quặng sâu, chi phí cao hơn trước rất nhiều. Tương Tương Du nói về lịch sử các mỏ lân, về cơ bản khớp với những gì hầu vệ Đông nắm được. Chẳng qua khi nghe Tương Tương Du nói thẳng đến chuyện nhà của Lý Thái Trung, anh rất hứng thú, bèn cố ý thăm dò, huyện Trưởng Phương đúng là công thần khai phá các mỏ lân của Thành Tân. Ở ba trấn Phi Thạch, Đỉnh Sơn, Hồng Tinh, sản lượng quặng lân cao, chất lượng tốt, dễ khai thác, có 1/3 số ông chủ họ Phương, 1/3 họ Trần, số còn lại đều có các mối quan hệ khác nhau. Tức là vừa có sự phức tạp kiểu gia tộc nông thôn, lại vừa có hình thức xí nghiệp gia đình hiện đại. Thậm chí, những người này còn kết thành một tập đoàn lợi ích chung, rất nhiều mỏ còn nuôi cả đám đả thủ. 8/9 các vụ án hình sự ở Thành Tân đều có liên quan đến những người này. Hầu vệ Đông vốn tưởng Tương Tương Du sẽ rất che giấu chuyện này, không ngờ ông lại thẳng thắn đến vậy, anh bèn đi thẳng vào vấn đề. Tương huyện trưởng, hôm đó ở phòng làm việc của Chu Bí Thư, ông ấy từng nhắc đến chuyện thất thu thuế từ các mỏ lân ở Thành Tân rất lớn. Theo ông ước tính, lỗ hổng này rốt cuộc lớn đến mức nào? Hai người phụ nữ trên lầu đều làm việc trong cơ quan nhà nước. Vì là lần đầu gặp mặt nên họ vẫn chưa thể lập tức bàn tán chuyện dài chuyện ngắn, mà chỉ nói những chuyện ngoài lề. Tiểu Giai vừa mới sinh con, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đề tài tự nhiên chuyển sang việc làm thế nào để phục hồi vóc dáng sau sinh và cách chăm sóc các bé. Bất cứ người phụ nữ nào đã là mẹ cũng sẽ không thấy xa lạ với những chủ đề này, ngược lại còn cảm thấy rất thân thuộc, vì vậy hai người trò chuyện rất hợp nhau. Trò chuyện một lúc, cảm giác gượng gạo dần tan biến, vợ của lão Tương hỏi, khi nào em chuyển đến Thành Tân làm việc thế? Ở Thành Tân, mấy đời bí thư huyện ủy khi đến nhậm chức đều điều vợ mình đến đây. Sau khi bí thư được thăng chức hoặc chuyển đi nơi khác, các bà vợ lại theo chồng đi khắp nơi. Vợ của lão Tương cũng đã hình thành nếp nghĩ bình thường này. Cục Lâm Viên thành phố là một ban ngành mới thành lập, em được điều từ ủy ban xây dựng sang, sau đó được cử đi Thượng Hải học tập 2 năm. Bây giờ em vừa mới học xong, thật có lỗi với đơn vị. Hơn nữa, Cục Lâm Viên đòi hỏi chuyên môn rất cao, em cũng không muốn đến huyện để bỏ phí chuyên môn của mình. Tiểu Giai là vợ của Hầu Vệ Đông, lại là chuyên viên cốt cán của Cục Lâm Viên nên ở cục như cá gặp nước. Trong mắt cô, Hầu Vệ Đông chỉ đến huyện Thành Tân công tác tạm thời, chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại Sa Châu. Vì vậy cô chưa bao giờ có ý định chuyển đến huyện Thành Tân. Tiểu Giai còn trẻ, có một tương lai tốt đẹp. Chị là gái già rồi, chẳng có gì để theo đuổi, chỉ cần đãi ngộ khá một chút, công việc nhẹ nhàng một ít là đủ hài lòng rồi. Vợ của lão Tương chính là một cán bộ kiểu giàu vạn kim, đã trải qua rất nhiều vị trí nhưng chẳng có công việc nào tinh thông cả. Công việc của bà thay đổi theo chức vụ của chồng, ban đầu thì cố gắng vào những đơn vị có đãi ngộ tốt. Kể từ khi Tương Tương Du làm huyện trưởng, suy nghĩ của bà cũng nâng cấp lên. Công việc vừa phải có đãi ngộ tốt, vừa phải thoải mái. Hiện giờ bà đang làm chủ tịch công đoàn ở Cục Thuế Đất, dưới tay còn có một vị phó chủ tịch chuyên phụ trách công việc hàng ngày của công đoàn cục. Công đoàn cục vốn đã không có bao nhiêu việc, lại có thêm một trợ thủ đắc lực nên công việc của bà lại càng thêm nhàn hạ. Lãnh đạo Cục Thuế Đất rất biết điều, đã đặc biệt ra một văn bản cho phép chủ tịch công đoàn được hưởng đãi ngộ của phó cục trưởng, điều này khiến vợ của lão Tương rất hài lòng. Bà biết tất cả những gì mình có đều liên quan mật thiết đến chức quan của chồng, do đó quyết tâm và sự nhạy cảm của bà trong việc bảo vệ chồng thậm chí còn vượt qua cả Tương Tương Du. Hiện tượng này ở các cơ quan tại Sa Châu lại càng rõ rệt hơn. Các cơ quan lớn đều có một nhóm phụ nữ như vậy, có mối quan hệ chằng chịt với các nhân vật khắp nơi, công việc ở đơn vị không nhiều lắm, quan hệ lại rất tốt, đến lãnh đạo cũng không dám đắc tội quá mức. Dù Tiểu Giai cũng có điều kiện để trở thành loại phụ nữ này, nhưng cô lại chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Chuyên môn của cô thuộc hàng đầu ở Cục Lâm Viên, rất được mọi người coi trọng. Một là vì cô là vợ của Hầu Vệ Đông, hai là vì kỹ thuật của cô thật sự giỏi. Cảm giác được coi trọng rất tuyệt, cô thực sự thích điều đó, bèn cười nói, chị Trữ, sao chị lại già chứ, em thấy chị chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi. Dù vợ của lão Tương biết Tiểu Giai đang nói lời khách sáo, nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ, bà cảm thán, so với em gái Tiểu Giai đây, chị đúng là gái già rồi, không phục già không được. Bà lại hỏi, bình thường em hay chơi gì, có chơi mạt chược không? Thỉnh thoảng cũng chơi một ván ạ, vợ của lão Tương liền hẹn, sau này đến Thành Tân nhất định phải gọi cho chị nhé, chị có thể hẹn vài người, mọi người cùng chơi mạt chược, tán gẫu. Quanh bà có mấy mối chơi mạt chược cố định, đều là những người có vai vế trong huyện, và Tiểu Giai hiển nhiên cũng là người có vai vế. Ở tầng dưới, cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông lại khác hẳn với hai người phụ nữ trên lầu. Họ không bàn chuyện phiếm, mà chỉ nói về chuyện trong huyện. Đối với những người phụ nữ trên lầu, đây là những chuyện vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán, thế nhưng đàn ông lại bàn luận say sưa. Đó là bởi vì phụ nữ chinh phục đàn ông là có thể chinh phục thế giới, còn đàn ông lại muốn chinh phục thế giới mới có thể chinh phục phụ nữ. Đối với vấn đề của Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du đã làm huyện trưởng nhiều năm nên trong lòng rất rõ, nhưng anh ta lại không muốn nói quá rành mạch, chỉ đáp, thuế thu vào chắc chắn có thất thoát. Sản lượng Quảng Lân về cơ bản tăng trưởng ổn định, vậy nên thuế thu vào cũng phải có xu hướng tăng trưởng ổn định. Hầu Vệ Đông nói, tôi đã tra sản lượng Quảng Lân, dựa theo sản lượng để tính toán thì thuế thất thu hàng năm phải vào khoảng 5 triệu đến 100 triệu. Việc khai thác Quảng Lân rất phức tạp. Một số mỏ nhỏ có điều kiện sản xuất thô sơ, lấy hộ gia đình hoặc đội sản xuất làm đơn vị nên việc thu thuế thật sự không dễ dàng. Có những nơi ở trong núi sâu hẻo lánh, nhân viên thuế vụ không đến được. Các mỏ lớn thì lại thích giấu giếm sản lượng. Thủ đoạn thì có rất nhiều, nhưng những điều trên đều không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chủ yếu là các nhóm lợi ích ở Thành Tân đã hình thành rồi. Hầu Vệ Đông thấy Tương Tương Du rất thẳng thắn, bèn nói, nghe nói, để tranh giành tài nguyên Quảng Lân, ở huyện Lân Cận đã hình thành tổ chức xã hội đen, không biết Thành Tân có hiện tượng này không? Nhắc đến vấn đề này, Tương Tương Du liền giả vờ ngây ngô, nói, người làm mỏ rất thích tranh đấu tà nhẫn thì có đấy, cướp tài nguyên cũng có. Gần đây lại xuất hiện tình hình mới, không ít người ngoài cũng đến Thành Tân mở mỏ, tranh đấu gay gắt với hai nhà Phương, Lý. Những người ngoài này, hoặc là có quan hệ cứng, hoặc là nắm đấm cứng. Chính vì thế, các vụ án hình sự có liên quan trực tiếp đến sản lượng Quảng Lân. Nói đến đây, anh ta chuyển chủ đề một chút, nhưng nói đến xã hội đen thì e là vẫn chưa thể kết luận được. Xã hội đen phải có điều kiện, phải có ô dù, phải có thực lực tài chính, hơn nữa còn phải có những hành động trái pháp luật, gây phẫn nộ trong dân chúng tại địa phương, và còn phải thực hiện kiểm soát phi pháp đối với xã hội. Anh ta chậm rãi nói, Thành Tân có tồn tại xã hội đen hay không, cứ lấy những điều kiện này ra mà đối chiếu, cá nhân tôi không dám và cũng không thể đưa ra kết luận. Hầu Vệ Đông bám sát vấn đề này, nói, hai gia tộc Phương, Lý chiếm 2/3 Quảng Lân toàn huyện, điều này cho thấy hai gia tộc đó đã khống chế huyết mạch kinh tế của Thành Tân. Có thể nói như vậy. Tương Tương Du rất kiên nhẫn trước mặt Hầu Vệ Đông, cũng không né tránh vấn đề, càng không tỏ ra mất kiên nhẫn, mà giữ thái độ biết gì nói nấy, nói, Quảng Lân ở Thành Tân đầu tiên là do Phương lão gia tử đi đầu khai thác, mà Lý huyện trưởng lại là con rể của Phương lão gia tử, cho nên hai nhà Phương, Lý có khá nhiều người khai thác Quảng Lân ở Thành Tân. Tôi thì luôn công tác ở các thị trấn nông nghiệp phía Tây, chưa từng làm việc ở ba thị trấn Phi Thạch, Đỉnh Sơn, Hồng Tinh là nơi có nhiều Quảng Lân, những năm gần đây không dính dáng gì đến Quảng Lân, người nhà trực hệ cũng không có ai khai thác mỏ. Mấy câu cuối cùng chính là để thể hiện lập trường và thái độ của mình. Đương nhiên, có một số chuyện anh ta cũng không nói hết. Không ít cán bộ lãnh đạo có thực quyền trong huyện đều có cổ phần trong các mỏ Quảng Lân. Trương Vĩnh Thái ở trong huyện bước đi khó khăn chính là vì đã động chạm đến mạng lưới quan hệ khổng lồ này. Trong lúc trò chuyện, Hầu Vệ Đông vẫn luôn âm thầm quan sát và suy ngẫm về người cộng sự này. Anh đã đi theo hai vị lãnh đạo là Chúc Diễm và Chu Xương Toàn một thời gian, nên năng lực phán đoán và phân tích tổng hợp của anh đã được nâng cao rất nhiều một cách vô thức. Anh thầm phân tích, Tương Tương Du đã nói rất rõ về chân tướng và hiện trạng của Quảng Lân Thành Tân, cũng nói rất rõ về các yếu tố cơ bản của một băng đảng, điều này chẳng khác nào thừa nhận Thành Tân có xã hội đen. Nhưng anh ta lại không chịu nói thẳng ra, càng không hé môi nhắc đến chuyện của Trương Vĩnh Thái. Điều này thực ra đã ngầm thể hiện lập trường của anh ta. Tương Tương Du sẽ không xông lên tuyến đầu để chấn chỉnh việc khai thác mỏ, nhưng có thể hợp tác, ít nhất anh ta sẽ không cản trở. Điểm này về cơ bản khớp với dự đoán của anh. Hầu Vệ Đông cũng hài lòng với kết quả này, chỉ cần Tương Tương Du không phải là đối thủ lớn nhất của mình thì công việc của anh sẽ dễ triển khai hơn. Chỉ dựa vào phân tích và phán đoán thì cũng không đáng tin, Hầu Vệ Đông lại nói, tiềm lực phát triển của Thành Tân rất lớn, nhưng cũng bị nhiều hạn chế. Trong công tác sau này, tôi chuẩn bị áp dụng một số biện pháp có lẽ sẽ có vẻ cấp tiến, mong huyện trưởng Tương ủng hộ. Tương Tương Du dùng giọng điệu vô cùng khẳng định nói, chủ trương của huyện ủy, chính phủ nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành, không hề giảm bớt. Tôi chuẩn bị tăng thêm một phó viện trưởng viện kiểm sát tên là Dương Dũng, là người từ trên điều xuống, một kiểm sát viên trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm phong phú, để bổ sung lực lượng cho viện kiểm sát cơ sở, nâng cao trình độ phá án. Thị ủy đã đồng ý với phương án này. Tương Tương Du cười nói, phàm là chủ trương của huyện ủy, tôi đều vô điều kiện chấp hành, huống chi đây là phương án đã được thị ủy đồng ý. Anh ta lại bâng quơ nói thêm, đồng chí nữ Lý Dùng này tính tình ngoài mềm trong cứng, phối hợp với Chương bí thư rất tốt. Ăn trưa xong, hai nhà vui vẻ ra về. Về đến nhà, vợ của lão Tương nói, hầu vệ đông trẻ như vậy, liệu có trấn được đám ngưu quỷ xà thần ở thành Tân không? Trương Vĩnh Thái tính tình vừa thối vừa cứng, rất mạnh mẽ, cuối cùng vẫn bị người ta xử lý không còn chỗ đứng. Chuyện của đàn ông bà đừng có xía vào. Hầu vệ đông không đơn giản đâu, bối cảnh sâu hơn Trương Vĩnh Thái nhiều. Người tuy trẻ hơn Trương Vĩnh Thái, nhưng cảm giác còn lão luyện hơn một chút. Tương Tương Du trịnh trọng dặn dò, sau này bớt nói về hầu vệ đông trước mặt người ngoài, cứ coi như quan hệ của chúng ta bình thường thôi. Điểm này cực kỳ quan trọng. Còn nữa, Trương Tiểu Giai đến thành Tân, bà cũng đừng chủ động hẹn con bé. Tóm lại một câu, trước mặt người ngoài phải tỏ ra không thân thiết với hầu vệ đông. Vợ của lão Tương cũng biết thành Tân rất phức tạp, nói, yên tâm, tôi lười nói mấy chuyện vớ vẩn đó lắm. Hầu vệ đông về đến nhà, đóng cửa lại, đang thân mật với Tiểu Giai thì điện thoại của Đặng Gia Xuân gọi tới. Anh liền buông Tiểu Giai ra, cầm điện thoại ra bên cửa sổ, nói, Gia Xuân, cậu chờ tôi một lát, tôi qua ngay trong 5 phút nữa. Tiểu Giai mặt đỏ bừng, nói, anh là bí thư huyện ủy, có thể để cấp dưới chờ một lát mà, đây là đặc quyền của anh đấy. Miệng thì nói vậy, nhưng cô nhìn vẻ mặt của hầu vệ đông thì biết có chuyện quan trọng, bèn đi vào tủ lấy cho anh một chiếc áo sơ mi ngắn tay mới, vừa ướm lên người hầu vệ đông vừa nói, bây giờ anh là lãnh đạo rồi, phải chú ý hình tượng bản thân, quần áo phải chỉnh chu một chút. Nhà khách huyện ủy đang được cải tạo theo phương án của Đặng Gia Xuân, nên hầu vệ đông tạm thời vẫn ở tại sân trước. Ngoài nhà ở ra, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải còn đặc biệt chuẩn bị một phòng khách cho hầu vệ đông. Hầu bí thư, tôi có hai việc muốn báo cáo. Đặng Gia Xuân với khuôn mặt đen gầy nghiêm nghị, không hề hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề. Nói đi. Việc thứ nhất, kinh phí của Cục Công an huyện rất eo hẹp, kinh phí trên đầu người thiếu nghiêm trọng, kinh phí công tác lại càng ít hơn. Đầu năm, Cục đã giao chỉ tiêu phạt tiền cho mỗi đồn công an để bù vào khoản thiếu hụt kinh phí. Lấy một ví dụ, hai đồn công an trong nội thành tổng cộng chỉ có 4 chiếc xe, mỗi tháng được cấp 1.600 lít xăng, phần thiếu phải tự tìm cách lo liệu. Ý của cậu là, dựa theo quy định của sở, cấp đủ kinh phí cho công an để các đồng chí chuyên tâm phá án, không cần cả ngày chỉ chăm chăm vào tiền. Tôi tính toán một chút, hàng năm cần cấp thêm cho cục khoảng 1 triệu là đủ rồi. Hầu vệ đông hơi khó xử, nói, tài chính của huyện chỉ đủ để chi tiêu cơ bản, thu không đủ chi. Nói đến đây, anh lại dùng giọng quả quyết, tôi sẽ cố gắng lo đủ tiền. Chuyện nghiệp vụ giao cho cậu, gần đây phải có hiệu quả. Theo tôi tìm hiểu từ nhiều phía, tình hình ở thành Tân rất phức tạp, có yếu tố gia tộc, cũng có yếu tố quan chức cấu kết, hình thành thế lực hắc ám phức tạp. Cục trưởng Đặng, trọng trách trên vai hai chúng ta không nhẹ đâu. Hầu vệ đông biết, trong kế hoạch của Chu Xương Toàn, anh là chủ lực tuyệt đối trong việc chỉnh đốn thành Tân. Ngoài việc điều tra rõ cái chết của Trương Vĩnh Thái, anh còn phải thúc đẩy thành Tân phát triển nhanh chóng, còn Đặng Gia Xuân chỉ đóng vai trò hỗ trợ phá án. Nếu nói gánh nặng trên vai Đặng Gia Xuân là ngàn cân, thì trên vai anh phải đến 5.000 cân. Sau khi Đặng Gia Xuân cáo từ, anh vẫn ngồi trong phòng họp nhỏ, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Trong suốt thời gian đến thành Tân, ngoài việc tìm người nói chuyện, ăn cơm, uống rượu, đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ về bàn cờ thành Tân này. Ván cờ thành Tân này vẫn còn bị che đậy, anh tạm thời chưa muốn vạch trần. Tiểu Giai ngồi trong phòng hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy hầu vệ đông về, đang định gọi cho anh thì điện thoại trên bàn lại vang lên. Cầm điện thoại, cô vào phòng họp nhỏ thì thấy khói thuốc nồng nặc. Hầu vệ đông đang dựa lưng vào ghế, đầu điếu thuốc lập lòe, chìm trong suy tư, hay nói đúng hơn là đang ngẩn người. Tiểu Giai lấy tay quạt làn khói mù mịt trong phòng, nói, sao anh lại ở một mình trong này? Hút ít đi vài điếu đi, ngón tay bị ám khói vàng hết cả rồi, răng cũng không còn trắng nữa đâu. Lúc này hầu vệ đông mới để ý đến mùi thuốc lá trong phòng điều hòa. Anh không muốn tỏ ra quá nặng nề trước mặt Tiểu Giai nên dập điếu thuốc, nói, bây giờ anh đã hiểu vì sao Chu thư ký lại giao cho anh một cái điện thoại để dùng riêng rồi. Mỗi ngày có quá nhiều người tìm, không gặp thì bị nói là làm cao, mà ai cũng gặp thì người sắc cũng không chịu nổi. Tiểu Giai phì cười nói, anh là phó bí thư chủ trì công tác của huyện ủy, nếu thật sự không ai tìm anh thì đó mới là phiền toái thật sự. Nụ cười của Tiểu Giai rất nhẹ nhõm, khiến hầu vệ đông cũng khuây khỏa đi nhiều. Anh lúc này mới cầm điện thoại lên, thấy một số hơi quen mắt liền gọi lại, nói, xin chào, tôi là hầu vệ đông. Lên đến vị trí phó bí thư huyện ủy, hầu vệ đông cũng bất giác thay đổi giọng điệu nói chuyện. Trước kia khi giúp Chu Xương Toàn nghe điện thoại, với tư cách là thư ký, anh phải cố gắng lịch sự hết mức có thể. Nay nghe điện thoại, anh chỉ đơn giản nói tên mình, giọng điệu bình thản chứ không cố tỏ ra lịch sự. Đến vị trí này rồi, sự đơn giản tự nhiên ngược lại càng phù hợp với thân phận bí thư huyện ủy hơn. Trong điện thoại truyền đến giọng của trưởng ban tổ chức Lý Dồn, hầu bí thư, xin lỗi anh, thứ bảy mà cũng làm phiền anh. Sau khi đến thành Tân, hầu vệ đông đã tìm hiểu về tình hình của Lý Dồn từ nhiều phía. Tuy vẫn chưa có dịp tiếp xúc sâu với Lý Dồn, anh vẫn xếp vị nữ trưởng bang do Trương Vĩnh Thái đề bạt này vào phe mình. Cô và Đặng Gia Xuân, một cương một nhu, sẽ là những trợ thủ quan trọng. Lý bộ trưởng khách sáo quá, làm công tác ở cơ sở thì làm gì có thứ bảy, chủ nhật. Tôi đang ở nhà khách huyện ủy, cô cứ đến đây đi. Thấy lại có người tìm đến tận cửa, Tiểu Giai tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói, thôi được rồi, anh cứ bận việc đi, nhưng em có một yêu cầu, buổi tối phải dành thời gian ra đấy. Sau khi sinh con, Tiểu Giai đã một thời gian dài không có nhiều ham muốn, nhưng biết tin hầu vệ Đông chuyển đến thành Tân, tục ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hôn, ham muốn của cô bỗng chốc được đánh thức. Lần này đến thành Tân, cô đương nhiên không muốn bị người ngoài chiếm quá nhiều thời gian. Hầu vệ Đông dĩ nhiên hiểu ý của Tiểu Giai, anh đưa tay ôm lấy eo cô. Sợ nhân viên phục vụ bước vào, anh nhanh chóng buông tay ra, nói, yên tâm, anh biết chừng mực mà. Người đến là trưởng ban tổ chức huyện ủy thành Tân Lý Dồn, cô ấy rất quan trọng với anh. Tiểu Gia nhanh chóng hôn lên má hầu vệ Đông một cái, nói, em biết rồi, không làm ảnh hưởng anh đâu, em về phòng xem phim truyền hình đây, anh cũng đừng nói chuyện lâu quá nhé. Lý Dồn bước vào phòng họp nhỏ của nhà khách huyện ủy, vừa vào đã thấy khói văng khắp phòng liền nói, hầu bí thư, sao lại hút thuốc trong phòng điều hòa thế này, anh cũng hút ít đi vài điếu, không tốt cho sức khỏe đâu. Làm việc trong cơ quan, các đồng chí nữ có bất lợi, nhưng đồng thời cũng có ưu thế trời cho. Họ thường thoải mái hơn khi ở bên cạnh lãnh đạo, nói chuyện cũng tùy tiện hơn một chút so với các đồng nghiệp nam cùng cấp bậc. Hầu vệ Đông giơ điếu thuốc trong tay lên, nói, hết cách rồi, làm thư ký mấy năm, thường xuyên thức đêm nên quen với việc thuốc không rời tay. Anh đứng dậy, mở cửa sổ ra một lúc rồi tiện miệng hỏi, nghe nói chồng cô đang làm đoàn trưởng trong quân đội à? Lý Dồn đặt túi sách lên bàn, ngồi xuống nói, cái lão nhà tôi cứng đầu như lừa ấy, tôi khuyên mãi lão chuyển ngành mà lão không chịu. Lão học chuyên ngành đo đạc bản đồ, về địa phương cũng có đất dụng võ, nhưng lão lại lưu luyến quân đội, không muốn về. Hầu vệ Đông chủ động nói, nếu Trương đoàn trưởng muốn chuyển ngành, tôi có thể giúp tìm chút quan hệ. Anh ấy muốn làm về đo đạc bản đồ thì phân về ban xây dựng, cục quản lý đất đai và bất động sản hay các đơn vị tương tự cũng không tệ, chức vụ cũng có thể được cân nhắc ở một mức độ nhất định. Dựa vào quan hệ của Lý Dồn ở ban tổ chức tỉnh ủy, việc tìm cho chồng một đơn vị tốt không thành vấn đề, nhưng muốn đảm nhiệm chức lãnh đạo ở một ban ngành quan trọng thì hơi khó. Nghe hầu vệ Đông chủ động nhắc đến việc này, cô nói, hầu bí thư chịu giúp thì còn gì tốt bằng, tối nay tôi sẽ gọi điện cho lão nhà tôi, hỏi ý kiến lão xem sao. Nói về chủ đề này, quan hệ giữa hai người dường như đã gần gũi hơn. Hầu vệ Đông theo thói quen đưa tay sờ bao thuốc, nhưng liếc nhìn Lý Dồn một cái rồi lại rụt tay về. Lý Dồn thu lại vẻ mặt chuyện trò phím, bắt đầu báo cáo công việc chính thức. Hầu bí thư, hôm nay tôi báo cáo hai việc. Một là tình hình chuẩn bị công tác thí điểm xây dựng tổ chức cơ sở, tôi đã liên lạc với Túc Bộ trưởng, đầu tháng 9 họ sẽ xuống xem xét. Hai là một việc về nhân sự, đây là công việc mà Trương bí thư đã bố trí trước khi hy sinh, ban tổ chức đã tiến hành khảo sát, tôi muốn báo cáo riêng với hầu bí thư. Đối với công tác thí điểm tổ chức cơ sở, hầu vệ Đông cũng rất coi trọng, nhưng việc này thuộc về công việc thường ngày nên anh cũng không quá để tâm. Còn việc sắp xếp nhân sự của Trương Vĩnh Thái thì lại rất đáng để suy ngẫm. Trong đầu anh lập tức dấy lên một nghi vấn, nếu việc sắp xếp nhân sự lần trước không được thực hiện, bí thư mới đến thì sự sắp xếp này cũng coi như bỏ đi. Lý Dồn là trưởng ban tổ chức, phải hiểu rõ điều này, tại sao cô ta còn muốn đề xuất? Cô ta làm vậy, có lẽ là muốn truyền đạt thông tin gì đó. Trên mặt hầu vệ Đông vẫn giữ nụ cười, nói, trong công tác tổ chức cô là chuyên gia, việc thí điểm tổ chức cơ sở cứ giao cho cô toàn quyền xử lý. Sau khi có phương án cụ thể thì đưa tôi xem qua trước, rồi đưa ra hội nghị thường vụ thông qua. Sau khi chọn được điểm thí điểm, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu phương án. Lý Dồn nói, hầu bí thư, công tác thí điểm này sẽ phải đón đoàn kiểm tra của ban tổ chức tỉnh ủy, ban tổ chức thành ủy rất coi trọng, tôi thấy nên để anh đứng ra chỉ đạo chung, việc cụ thể tôi sẽ lo. Được. Hầu vệ Đông cười nói, việc này là chương trình trọng điểm của ban tổ chức năm nay, cô phải dốc nhiều tâm sức vào. Túc Bộ trưởng là bạn cũ của tôi, anh ấy và tôi đều ở trong khu Tân Nguyệt, hai nhà còn thường xuyên qua lại. Chuyện của Thành Tân anh ấy chắc chắn sẽ hết lòng ủng hộ, cô cứ tìm anh ấy nhiều vào. Lý Dồn lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu, nói, ban đã soạn ra phương án sơ bộ về tổ chức cơ sở, tôi đã cho trưởng phòng Quách xem, cô ấy đã đưa ra ý kiến sửa đổi cụ thể. Anh xem xét lại lần nữa, nếu hội nghị thường vụ thông qua thì sẽ báo cáo lên ban tổ chức thành ủy. Trưởng phòng Quách, Quách Lang, cô ấy làm trưởng phòng rồi à? Triệu Đông và Túc Minh Tuấn đều gọi Quách Lang là Tiểu Quách, hầu vệ Đông thật không ngờ cô đã là trưởng phòng. Bổ nhiệm đầu năm nay đấy ạ, cô ấy là cán bộ kỳ cựu của ban, năng lực chuyên môn rất mạnh, ý kiến đưa ra vừa sắc bén vừa có tính khả thi cao. Nghe trưởng phòng Quách nói, anh và cô ấy từng làm chung một văn phòng. Tôi và Quách Lang đều từng công tác ở ban tổ chức Ích Dương, lúc đó Quách Lang là lãnh đạo của tôi, sau này cô ấy chuyển đến ban tổ chức thành ủy Sa Châu. Từ khi biết Quách Lan chính là cô gái mặc váy trắng tóc dài năm đó, hầu vệ Đông vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cuối cùng cũng tìm được cô gái áo trắng bí ẩn. Trước kia anh suýt nữa đã nhầm Võ Nghệ ở ban thương mại thành phố là cô gái áo trắng ấy. Võ Nghệ tuy cũng là người tốt, nhưng so với Quách Lan thì từ khí chất đến dung mạo vẫn có khoảng cách không nhỏ. Việc cô gái áo trắng và Quách Lan là một đã mang đến cho hầu vệ Đông một niềm vui bất ngờ, nhưng sau này nghĩ kỹ lại, anh lại cảm thấy có chút gì đó dây dứt, không hề thoải mái. Lo là vì trong đầu anh thường xuyên nhớ lại từng chút một khi ở cùng Quách Lan, rất bình thường nhưng cũng rất ấm áp. Đặc biệt là khi nghe tiếng đàn dương cầm, anh sẽ nghĩ đến mặt hồ lấp lánh ánh đèn ở học viện Sa Châu, cùng với tiếng dương cầm linh động trong đêm tối. Ánh đèn, mặt hồ, bóng cây, tiếng đàn, tạo thành một khung cảnh đặc biệt sống động, khắc sâu trong tâm trí anh. Sâu trong nội tâm, anh cảm thấy việc Quách Lan đến nay vẫn độc thân có lẽ cũng có liên quan đến mình. Mặc dù suy nghĩ này không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng nó cứ luẩn quẩn không dứt. Nói xong công tác thí điểm của tổ chức cơ sở, Lý Dồn lại lật cuốn sổ tay ra. Trong cuốn sổ này ghi lại rất nhiều lời nói của Trương Vĩnh Thái, cùng với những yêu cầu đối với công tác tổ chức nhân sự, và cả những chỉ thị đối với các nhân viên cụ thể. Lúc này mở cuốn sổ ra, hình ảnh gương mặt trầm ngâm của Trương Vĩnh Thái ngày đó như hiện lên trên giấy, ập vào mắt cô. Lật dở cuốn sổ, nước mắt cô suýt nữa đã trào ra, ý nghĩ báo thù cho Trương Vĩnh Thái lại bùng lên mãnh liệt. Nghĩ đến một lãnh đạo mạnh mẽ như Trương Vĩnh Thái mà còn không thực hiện được lời hứa khi mới nhậm chức, cô đối với vị phó bí thư trẻ tuổi này vẫn luôn có ba phần hoài nghi. Hầu bí thư trông không có chút sát khí nào, cái mớ bồng bông ở Thành Tân này, liệu anh ta có dọn dẹp nổi không? Mục đích chính của hầu vệ Đông khi đến Thành Tân lần này, chỉ có Chu Xương Toàn, Hồng Ngang, Đỗ Chánh Đông và Đặng Gia Xuân cùng một số rất ít người biết nội tình, Lý Dồn cũng không biết chuyện. Cô rất rành tình hình Thành Tân, lại ở vị trí đặc thù của ban tổ chức, thông qua việc điều động Lý Thái Trung, Đặng Gia Xuân, Dương Dũng và những người khác, cô lờ mờ cảm thấy hầu vệ Đông đến đây là vì vụ của Trương Vĩnh Thái. Điều này khiến cô nhìn thấy cơ hội báo thù cho ông. Càng nghĩ, cô càng cố ý báo cáo việc điều chỉnh nhân sự mà Trương Vĩnh Thái chưa kịp thực hiện để xem phản ứng của hầu vệ Đông. Một tháng trước khi hy sinh, Trương Bí Thư từng bảo tôi xây dựng một phương án điều chỉnh đội ngũ cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn, cụ thể như sau. Đợi Lý Dồn nói xong, hầu vệ Đông lấy giấy từ trong ngăn kéo ra, nói, những cái tên này tôi đều không rành lắm, phiền cô viết lại tình hình điều chỉnh nhân sự vừa rồi. Nếu Trương Bí Thư muốn điều chỉnh, chắc chắn có lý do của ông ấy. Đợi Lý Dồn viết xong, hầu vệ Đông xem một lượt rồi nói, việc này tôi biết rồi, còn về việc khi nào thực hiện thì đợi thời cơ chín mùi sẽ nghiên cứu sau. Lý ghi ra 6 cái tên cần phải điều chỉnh và vài cái tên thay thế, ngoài ra cô không giải thích gì thêm. Trong 6 cái tên cần điều chỉnh, có 2 người hầu vệ Đông rất quen thuộc, một là trưởng Trấn Phi Thạch, người còn lại là bí thư đảng ủy Trấn Đỉnh Sơn. Trấn Phi Thạch, Trấn Đỉnh Sơn và Trấn Hồng Tinh đều là những khu khai thác mỏ chính của Thành Tân, nên ý đồ của Trương Vĩnh Thái nhắm vào đâu đã rõ như ban ngày. Trương Vĩnh Thái đúng là một hảo hán. Thảo nào sau khi anh ấy hy sinh, Chu Xương Toàn lại tức giận đến vậy. Hầu vệ Đông nhớ lại khoảng thời gian còn ở bên cạnh Chu Xương Toàn, trước khi Trương Vĩnh Thái gặp nạn, anh chỉ cảm thấy Chu Xương Toàn rất quan tâm đến Thành Tân và Trương Vĩnh Thái, còn bản thân anh lại không để ý nhiều đến những chuyện xảy ra ở đây. Giờ nghĩ lại, chuyện này cho thấy 2 vấn đề, một là Chu Xương Toàn rất sâu sắc, trong lòng giấu quá nhiều chuyện, nếu không phải ông muốn cử mình đến Thành Tân thì dù có tiếp tục làm thư ký chuyên trách cho ông, có lẽ anh cũng không thể nào hiểu được những thông tin về nơi này. Hay là các loại báo cáo tình hình của Thành Tân đều được gửi đến văn phòng thị ủy qua nhiều kênh khác nhau, hầu vệ Đông đều đã xem qua, nhưng vì kinh tế Thành Tân lạc hậu nên anh cũng không mấy để tâm, càng không phân tích ra được vấn đề từ những tài liệu đó. Điều này cho thấy anh chưa từng chủ trì công tác toàn diện ở một địa phương nào nên tư duy vẫn còn hạn hẹp, có lẽ Chu Xương Toàn cũng đã nhìn ra điểm này. Trương Vĩnh Thái muốn động đến 6 người này thì chắc chắn họ đều có vấn đề. Hầu vệ Đông muốn chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ, xem ra cũng phải động đến 6 người này. Về việc ra tay như thế nào, thì ngựa có đường ngựa, xe có đường xe, mỗi người đều có chiêu riêng. Hầu vệ Đông sinh ra trong gia đình cảnh sát, ở nhà thường xuyên nghe cha và đại ca thảo luận về các vụ án cũng như thủ đoạn phá án. Trong các khóa học ở Học viện Sa Châu, anh cũng từng đọc qua một vài thủ đoạn bí mật. Kết hợp với cục diện phức tạp của Thành Tân, một phương án tác chiến vòng lại dần dần hình thành trong đầu anh. Lúc này, anh đã hoàn toàn tin tưởng Trương Vĩnh Thái. Nếu Trương Vĩnh Thái đã muốn điều chuyển ai thì người đó chắc chắn có vấn đề. Anh viết 6 cái tên ra giấy rồi vơ đại một tờ, trên đó là tên trưởng Trấn Phi Thạch, Lưu Vĩnh Vừa. Đây chính là đối tượng đầu tiên trong chiến thuật vòng lại, cũng là hòn đá ném ra để khuấy động cả mặt hồ. Hầu vệ Đông gọi điện cho tân thư ký Đỗ Binh. Chưa đầy 2 phút sau, anh đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của Đỗ Binh ở đầu dây bên kia, "Hầu bí thư, chào ngài. Tôi đang ở phòng họp nhỏ trong nhà khách huyện ủy, cậu qua đây một chuyến." Rất nhanh sau đó, Đỗ Binh đã có mặt ở phòng họp nhỏ của nhà khách huyện ủy, trán đẫm mồ hôi. Đứng ở cửa, cậu dùng hai tay lau mặt, sắc mặt cũng đỏ bừng, rõ ràng là đã chạy một mạch tới đây. Vào phòng họp nhỏ, cậu không thấy hầu vệ đông đâu, nhưng lại liếc thấy ngay hơn chục mẩu thuốc lá trong cái gạt tàn thủy tinh trên bàn. Hầu bí thư hút thuốc ghê thật. Cậu vừa nghĩ vừa mở cửa sổ ra cho khói thuốc bay đi. Hầu vệ đông hút thuốc xong bèn quay về phòng ngủ. Tiểu Giai đang nằm nghiêng trên giường xem TV, trên màn hình đang chiếu bộ phim về Lưu Gù. Bộ phim này đã nổi tiếng nhiều năm, đài truyền hình nào cũng từng chiếu, mấy năm sau các đài địa phương vẫn còn phát lại liên tục. Tiểu Giai đã xem vài lần nhưng vẫn rất say sưa. Hầu vệ đông vào cửa, vẻ mặt cười xấu xa rồi đóng cửa lại. Xong việc rồi sao? Chưa, thư ký Tiểu Đỗ đến rồi. Anh có vài việc muốn hỏi cậu ấy, tranh thủ về làm một hiệp đã. Đi ra. Tiểu Giai giơ tay định véo hầu vệ đông nhưng mới đến nửa đường đã bị anh bắt lấy. Hai người giằng co rồi ngã lăn ra giường. Động tác của hầu vệ đông vô cùng thành thạo, ngay lúc đẩy ngã Tiểu Giai, tay anh đã luồn vào trong áo, thuần thục lột sạch cô chỉ còn lại một chiếc quần lót. Tiểu Đỗ còn đang đợi anh đấy. Không sao, cứ để cậu ta đợi. Học cách chờ đợi, đó là kiến thức cơ bản của một người thư ký. Sau một hồi ân ái, hầu vệ đông vẫn còn canh cánh chuyện công việc. Sau một trận tấn công dồn dập, cuối cùng anh cũng thỏa mãn tuôn trào. Nằm nghỉ một lát, hầu vệ đông liền xoay người ngồi dậy, nói, lần này coi như món khai vị, tối chúng ta ăn bữa chính sau. Tiểu Giai thả lỏng toàn thân, gió điều hòa thổi vào người thật dễ chịu, nhưng để phòng cảm lạnh, cô vẫn kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người. Cô nhìn hầu vệ đông với ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nói, em thì không sợ, chỉ xem năng lực của anh thế nào thôi. Hầu vệ đông cài mạnh khóa thắt lưng, đáp, cai quản cả một huyện lớn còn được, chẳng lẽ không trị nổi em. Hầu vệ đông lấy một chiếc điện thoại mới từ trong ngăn kéo ra. Đây là máy mẫu do bưu cục huyện gửi tới, tính năng cũng không tệ. Anh không dùng đến, thấy thư ký Đỗ Binh vẫn còn đang dùng máy nhắn tin nên định đưa cho cậu ta dùng. Đỗ Binh ngồi trong phòng họp nhỏ một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng đứng dậy. Cậu có chút nghi hoặc khi nhận lấy hộp điện thoại. Hầu vệ đông nói, thời đại nào rồi mà thư ký của tôi còn dùng máy nhắn tin. Đây là điện thoại Motorola đời mới, cậu cầm lấy mà dùng. Thấy Đỗ Binh có vẻ vừa mừng vừa lo, anh lại cười nói, điện thoại di động cũng chỉ là công cụ làm việc thôi, không có gì to tát cả. Tôi đoán là cùng với sự phát triển của xã hội, sau này điện thoại di động cũng sẽ phổ biến như máy nhắn tin bây giờ thôi, ai cũng sắm được. Anh là một trong những người đầu tiên sử dụng điện thoại di động ở thị trường lĩnh Tây, từ chiếc điện thoại giá 20.000 tệ đến chiếc chỉ còn 2, 3.000 tệ, tất cả chỉ trong vòng vài năm, mà hiệu quả ngày càng tốt, kích thước ngày càng nhỏ, giá cả ngày càng rẻ. Nhưng đối với Đỗ Binh mà nói, đây vẫn là một món quà lớn. Dù vậy, cậu cũng không từ chối, nói, cảm ơn hầu bí thư đã quan tâm. Hầu vệ đông cười nói, được trang bị điện thoại di động cũng không phải chuyện tốt đâu, cậu sẽ bị tôi theo sát 24 giờ đấy. Sau này tranh thủ thời gian học lái ô tô đi, đó cũng là kỹ năng cơ bản của một người thư ký. Mặt Đỗ Binh đỏ lên, nói, hầu bí thư, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, nâng cao bản lĩnh phục vụ. Hầu vệ đông nhanh chóng đi vào vấn đề chính, cậu tận dụng mấy ngày cuối tuần, thu thập thông tin cơ bản về đội ngũ cán bộ đảng chính của Trấn Phi Thạch, càng chi tiết càng tốt. Đừng để lộ ra ngoài, tốt nhất là tìm hiểu qua các kênh bên lề. Đây là lần đầu tiên Đỗ Binh được hầu vệ đông giao nhiệm vụ riêng, trong lòng vô cùng kích động, nói, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xin hầu bí thư yên tâm. Hầu vệ đông nghiêm túc nói, chuyện này vốn dĩ tôi không cần phải nói, nhưng vẫn phải nhấn mạnh lại kỷ luật. Giữ bí mật phải được đặt lên hàng đầu, cậu phải ghi nhớ điểm này trong lòng. Đỗ Binh cầm theo nhiệm vụ không hề đơn giản trở về nhà. Bạn gái cậu là Đinh Tiểu Huy nhìn thấy chiếc điện thoại mới thì oa một tiếng rồi nhảy cẩn lên, mở hộp ra xem, lại là chiếc điện thoại Motorola kiểu mới nhất trên thị trường. Cô đã muốn mua điện thoại từ lâu nhưng giá cả khiến người ta phải chùn bước. Cô hứng khởi đọc lướt qua bản hướng dẫn sử dụng. Cho em mượn dùng 2 ngày được không? Không được, đây thực ra không phải điện thoại, mà là sợi dây thừng của hầu bí thư. Ông ấy chỉ cần giật một cái là anh phải dùng tốc độ tên lửa chạy đến bên cạnh ông ấy ngay. Đinh Tiểu Huy nói, anh làm việc ở huyện ủy mấy năm, cuối cùng cũng đến lúc đổi vận, trở thành thư ký của huyện ủy thư ký. Hầu vệ đông hơn anh không bao nhiêu tuổi, trẻ như vậy đã làm được huyện ủy thư ký, cũng là nhờ có kinh nghiệm làm thư ký 2 lần. 2 năm tới anh chịu khó một chút, đợi hầu vệ đông thăng chức thì anh cũng sẽ có ngày ngóc đầu lên được. Cô càng nghĩ càng vui, nói, anh tốt nhất cứ đi theo hầu vệ đông, có thể điều đến Sa Châu thì tốt. Đến lúc đó em cũng xin chuyển công tác đến Sa Châu. Chuyện vui sướng nhất trên đời này cũng chỉ đến thế mà thôi. Đỗ Binh cũng bị viễn cảnh đó hấp dẫn, nhưng cậu vẫn nói, gần vua như gần cọp, sau này chỉ sợ phải thường xuyên tăng ca. Đinh Tiểu Huy cầm điện thoại, từ phía sau dịu dàng ôm lấy Đỗ Binh, nói, chỉ cần chúng ta có tương lai tốt đẹp, khổ 2 năm thì có sao đâu. Bầu ngực mềm mại của cô ép chặt vào lưng Đỗ Binh, cô thì thầm, trước kia không thấy hy vọng, anh cũng ngày nào cũng tăng ca. Bây giờ có hy vọng rồi, em không sợ anh tăng ca mỗi ngày đâu. Đỗ Binh xoay người ôm lấy Đinh Tiểu Huy, nói, em xem hướng dẫn trước đi, lát nữa dạy anh cách dùng, anh còn có việc phải làm. Anh vốn định tìm người bên ban tổ chức hỏi thăm, nhưng lại nghĩ, Hầu Bí Thư muốn biết những thông tin này để làm gì. Nếu muốn tìm ban tổ chức, chỉ cần gọi thẳng cho trưởng ban Lý Quang Trung là được, cần gì phải để mình làm việc này. Rồi lại nghĩ, càng chi tiết càng tốt, là chỉ cái gì? Chẳng lẽ Hầu Vệ Đông và Trương Vĩnh Thái cùng một suy nghĩ? Cậu đã làm việc ở huyện ủy 4 năm, tuy không phải là thư ký của Trương Vĩnh Thái, nhưng ở trong guồng máy này, cậu cũng biết không ít chuyện. Nhớ lại cục diện như nước với lửa giữa Trương Vĩnh Thái và đám người Lý Thái Trung, tâm trạng cậu liền trở nên nặng nề. Nhưng giờ đã là thư ký của Hầu Vệ Đông, tên đã lên cung thì không thể quay đầu lại, thân bất do kỷ rồi. Cậu thầm cầu nguyện, chỉ mong Hầu Vệ Đông mãi mãi thuận buồm xuôi gió, chỉ mong Hầu Vệ Đông đừng bị cuốn vào vũng nước đục này. Sau khi đi làm, Đỗ Binh pha trà cho Hầu Vệ Đông rồi trở về phòng làm việc của mình. Kết cấu văn phòng của huyện Thành Tân cơ bản giống với huyện Ích Dương, phòng làm việc của lãnh đạo và thư ký được bố trí riêng. Phòng của Hầu Vệ Đông ở phía bên này hành lang, còn phòng của cậu ở phía bên kia. Lấy bản điều tra từ trong văn phòng ra, Đỗ Binh nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy một tiếng mời vào mới bước vào phòng. Hầu Bí Thư, đây là bản điều tra tình hình ban lãnh đạo đảng chính của Trấn Phi Thạch. Ngài xem qua, nếu chưa đủ chi tiết, tôi sẽ bổ sung thêm. Hầu Vệ Đông lật xem bản điều tra, ánh mắt đầu tiên liền tìm đến tên trưởng Trấn Phi Thạch Lưu Vĩnh Vừa. Sơ yếu lý lịch rất chi tiết, trong một người thân, ngoài vợ con, cha mẹ và những người trong nhà ra, còn có một dòng được cố ý ghi thêm, cháu rể của huyện trưởng Phương. Nhìn thấy câu này, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, thảo nào Trương Vĩnh Thái lại muốn ra tay với hắn, thì ra là vì nhà họ Phương. Ta sẽ bắt đầu từ người này, thử xem nước ở Thành Tân rốt cuộc sâu đến đâu. Anh còn thầm khen một câu trong lòng, Đỗ Binh này cũng không tệ, nói một hiểu 10. Rồi lại nghĩ ngay, từ chi tiết này có thể thấy, ngay cả nhân viên bình thường của văn phòng huyện ủy cũng biết mấu chốt của Thành Tân. Ở một mức độ nào đó, mọi chuyện đều là bí mật công khai. Hầu Vệ Đông gọi điện cho Đặng Gia Xuân, lão Đặng, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến, có nhiệm vụ quan trọng. Thứ năm, Đặng Gia Xuân vừa đi làm đã đến phòng làm việc của Hầu Vệ Đông. Sau khi ngồi xuống, ông nói, theo tin tức đáng tin cậy, gã Lưu Vĩnh Vừa này rất háo sắc, thích nhất là đến các khách sạn ở Sa Châu để tìm gái. Hầu Vệ Đông hai mắt sáng lên, nói, chỉ cần có sở thích này thì dễ đối phó rồi. Anh cử người đáng tin cậy theo dõi hắn 24 giờ, chỉ cần hắn đến Sa Châu tìm gái là bắt quả ta ngay. Nhưng anh đừng ra mặt, hãy nhờ công an Sa Châu ra mặt. Như vậy thì không ai có thể nói gì được. Hầu Vệ Đông chọn Trấn Phi Thạch làm đột phá khẩu và nhanh chóng nhắm vào trưởng trấn Lưu Vĩnh Vừa. Trong khi đó, Lưu Vĩnh Vừa lại chẳng hề hay biết tai họa sắp ập xuống đầu, ngày ngày vẫn sống ung dung tự tại. Thế rồi cũng đến thứ sáu. Sau bữa trưa, trưởng trấn Phi Thạch Lưu Vĩnh Vừa cùng tài xế rời khỏi trụ sở ủy ban trấn. Khi xe đang chạy trên đường núi quanh co, anh ta nhận được điện thoại từ văn phòng. Do đã uống chút rượu nên mặt anh ta đỏ bừng, nói, tôi phải vào thành có việc, chiều nay không về đâu. Bí thư Phát có việc gì thì cứ tự họp đi. Chủ nhiệm văn phòng rầu rĩ đặt điện thoại xuống. Vừa rồi ông nhận được điện thoại của Bí thư Phát, báo rằng 2 giờ chiều sẽ khai mạc hội nghị liên tịch của đảng ủy và chính quyền, giờ trưởng trấn Lưu không tham gia thì hội nghị này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bí thư Phát nhận được tin này thì tức đến xanh cả mặt. Cúp điện thoại, ông liền nói với phó thư ký Lô Phi, sáng nay tôi đã dặn đi dặn lại là phải họp, thế mà hắn vẫn cứ bỏ đi. Trưởng trấn kiểu gì thế không biết, tư cách còn thua cả một ông chủ tư nhân. Lô Phi và Bí thư Phát đều là cán bộ từ nơi khác điều đến, đã chịu đủ ấm ức với tên địa đầu xà Lưu Vĩnh Vừa này. Lô Phi châm chọc, Lưu Vĩnh Vừa căn bản không giống một trưởng trấn, mà chính là một tên địa đầu xà ở trấn Phi Thạch. Thời trước giải phóng có loại thân sĩ khai sáng và loại thân sĩ thổ hào vô lại, Lưu Vĩnh Vừa chính là điển hình của loại thân sĩ thổ hào vô lại đó. Hắn đi rồi thì còn học cái quái gì nữa. Đây là một câu nói đầy hờn dỗi, nhưng cũng là sự thật. Có điều, nếu thật sự hủy cuộc họp chỉ vì Lưu Vĩnh Vừa bỏ đi thì Bí thư Phát càng thêm mất mặt, vậy nên ông vẫn không cho gửi thông báo hủy họp. Bí thư Phát tức thì tức, nhưng cũng đành bất lực. Quan trường có rất nhiều quy tắc, dù công khai hay ngấm ngầm, để duy trì trật tự và đảm bảo bộ máy vận hành. Nhưng trong mắt kẻ vũ phu như Lưu Vĩnh Vừa, những quy tắc đó hoàn toàn không tồn tại. Gã trưởng trấn này muốn làm gì thì làm, chỉ có thể dùng 2 từ ngang ngược để miêu tả. Thế nhưng cả này lại nắm trong tay không ít mỏ lân của trấn, nhiều cán bộ thôn đều kiêm chức lĩnh lương ở các xí nghiệp đó. hắn lại có chút khí chất giang hồ lỗ mãng, thường cùng cán bộ thôn rượu chè, cờ bạc, thậm chí là đi chơi gái, nhờ đó mà đoàn kết đám cán bộ thôn lại xung quanh mình một cách chặt chẽ. Bí thư Phát có gần 20 năm kinh nghiệm công tác ở cơ sở. Khi mới đến Trấn Phi Thạch, dù biết Lưu Vĩnh vừa là một kẻ khó chơi, ông vẫn rất tự tin sẽ làm tốt công việc. Kết quả là ông nhanh chóng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vào thời điểm then chốt của đợt thu các khoản đóng góp chung và thuế nông nghiệp, Lưu Vĩnh vừa đi học trường đảng một tháng, vừa về đã xin nghỉ bệnh, nghe nói là xuất huyết dạ dày. Bí thư Phát phải đứng ra tổ chức thu các khoản đóng góp và thuế nông nghiệp. Cán bộ trong các thôn đều đồng loạt kêu trời kể khổ. Bất kể bí thư Phát có 5 lần 7 lượt hạ lệnh thế nào, tiến độ hoàn thành vẫn kém ít nhất một nửa so với mọi năm. Trấn Phi Thạch bị lãnh đạo huyện phụ trách và các ban ngành liên quan điểm mặt phê bình nhiều lần. Trương Vĩnh Thái đến chỗ bí thư Phát để khảo sát, hỏi về tình hình này. Vị bí thư già có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở xã Trấn chỉ biết câm nín, có nỗi khổ mà không thể nói ra. May mà Trương Vĩnh Thái cũng không truy cứu thêm, chỉ xa sờ mặt mày rồi quay về huyện. Lưu Vĩnh vừa nghiện rượu, dạ dày đúng là có vấn đề, nhưng đến mức phải nhập viện hay không thì còn tùy. Lần này huyện điều bí thư Phát về, hắn quyết định cho lão Phát nếm mùi đòn phủ đầu ở Trấn Phi Thạch, thế nên liền chọn cách vào viện nằm, đồng thời ngấm ngầm chỉ đạo đám bạn bè đàn em tạm thời trì hoãn việc thu thuế. Sau khi khỏi bệnh trở về, trong một đại hội cán bộ toàn trấn, hắn đập bàn đôn đốt, chửi mắng đám cán bộ xã và cán bộ thôn một trận, cuối cùng tuyên bố, các người không nể mặt bí thư Phát, tức là không nể mặt đảng ủy và chính quyền Trấn Phi Thạch, cũng chính là không nể mặt lão Lưu ta đây. Lão tử cho các người một tuần, đến lúc đó thôn nào còn dám cản trở, ta sẽ không tha cho nó, bắt nó cút khỏi Trấn Phi Thạch. Quả nhiên, một tuần sau, công tác thu các khoản đóng góp và thuế nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành. Bí thư Phát bị một vố đau điếng, choáng váng đầu óc mất mấy ngày. Lưu Vĩnh vừa vào thành, đầu tiên là đến Ủy ban xây dựng thành phố, tìm gặp cục trưởng cục quản lý đô thị Lý Thái Trung. Lưu Vĩnh vừa ở Trấn Phi Thạch là một bá chủ tuyệt đối, nhưng võ quyết dày có móng tay nhọn, trước mặt Lý Thái Trung, hắn cũng chỉ dám khúm núm cúi đầu. Vừa vào văn phòng Lý Thái Trung, thấy mặt Lưu Vĩnh vừa đỏ bừng, Lý Thái Trung liền mắng, trưa trật rồi mà còn uống mấy hớp nước đái ngựa thế hả? Lưu Vĩnh vừa kêu oan, hôm nay có lão già ở cục tài nguyên và môi trường xuống, tôi phải tiếp lão mấy chén, chưa đến nửa cân đâu. Tôi cứ uống rượu là đỏ mặt, mặt lúc nào cũng hồng hồng, chịu thôi. Hắn cười hì hì, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nói, chú ra đây làm quan, cháu nghĩ bụng thế nào cũng phải tặng chút quà. Nhưng chú lại chẳng thiếu thứ gì, tặng gì cho được đây, làm cháu đau hết cả đầu. Lý Thái Trung mở hộp quà ra xem, bên trong là một bức tượng trâu vàng nhỏ trông sống động như thật. Lưu Vĩnh vừa lại nói, chú, con trâu này không có gì lạ, quan trọng là cháu đã nhờ đại sư Tuệ Minh ở lĩnh Tây khai quang, có thể phù hộ cho chú đấy. Lý Thái Trung rất tin vào những chuyện này, nên khi nghe nói bức tượng trâu đã được đại sư Tuệ Minh khai quang, mặt ông ta mới lộ ra vẻ tươi cười, nói, đây là đồ tốt, hiếm khi cậu có lòng như vậy. Lưu Vĩnh vừa nói, lúc nào cháu cũng có lòng mà. Lý Thái Trung nhìn con trâu vàng, nụ cười trên mặt lại tắt ngấm, nói, Vĩnh vừa, mấy ngày nay mấy đứa liệu mà cẩn thận một chút, khiêm tốn được thì cứ khiêm tốn. Càng phải biết giữ mình, tuyệt đối đừng để hầu vệ đông tóm được thóp. Chú yên tâm, cháu không chọc vào được thì trốn đi là xong. Lý Thái Trung mặt mày xám xịt, nói, muốn trốn, e là người ta cũng sẽ tìm tới tận cửa. Lần điều động này không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Khi phó trưởng ban tổ chức Túc Minh Tuấn đưa tay ra chúc mừng, ông ta vẫn còn ngẩn người chưa kịp phản ứng. Một tờ lệnh điều động mỏng dính, chỉ có vài dòng chữ, đã biến ông ta từ một phó huyện trưởng thường vụ đầy quyền lực thành phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố kiêm cục trưởng cục quản lý đô thị. Vì cục quản lý đô thị là cục cấp 2 thuộc Ủy ban xây dựng, nên thực chất ông ta chỉ giữ chức cục trưởng cục quản lý đô thị. Công việc quản lý trật tự đô thị toàn là những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, lại hay gây tranh cãi, hình ảnh ngày càng xấu đi, điều này có nguyên nhân xã hội sâu xa. Cải cách mở cửa đã được gần 20 năm, những mâu thuẫn xã hội tích tụ trong quá trình quy hoạch, giải tỏa, xây dựng và đảm bảo việc làm ngày càng lớn, và chúng lại tập trung bùng phát trong công tác quản lý đô thị. Bởi vì lực lượng quản lý đô thị phải tiếp xúc trực tiếp với tầng lớp bình dân, nên họ cũng trở thành nơi để xã hội trút giận. Đối với công tác quản lý đô thị, từ góc độ người dân mà nói, chính là bưng bát ăn thịt, đặt bát chửi cha. Họ vừa muốn có môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp, đồng loạt yêu cầu xử lý những gánh hàng rong lấn chiếm lòng đường, gây ô nhiễm môi trường, khói dầu ám người, tiếng ồn làm phiền. Nhưng đồng thời, khi thấy quản lý đô thị tạm giữ tài sản của những người bán hàng rong, họ lại trở nên căm phẫn. Từ góc độ lãnh đạo, bộ mặt đô thị liên quan đến thành tích. Khi lãnh đạo cấp trên đến thành phố, ấn tượng trực quan là vô cùng quan trọng. Do đó, các lãnh đạo yêu cầu công tác quản lý đô thị phải thật cao, thật nghiêm, thật chi tiết. Đương nhiên, nếu trong quá trình thực thi pháp luật xảy ra vấn đề, các lãnh đạo sẽ nói, thực thi pháp luật nghiêm minh chứ không phải thô bạo, xảy ra chuyện là do vấn đề trong phương pháp thực hiện. Đội ngũ quản lý đô thị chẳng khác nào con chuột trong ống bể, bị cả hai đầu coi thường. Lý Thái Trung ở huyện tuy giữ chức phó nhưng thực tế lại hưởng quyền uy của chức chính, xưa nay chỉ lo việc lớn. Nay làm cục trưởng cục quản lý đô thị, ngày nào cũng phải quản những việc nhỏ nhặt phiền phức này, vừa tốn sức lại chẳng được cảm ơn, còn thường xuyên bị lãnh đạo thành phố phê bình, khiến lòng ông ta vô cùng khó chịu. Mà khó chịu mới chỉ là chuyện ngoài da, trong lòng ông ta còn có một nỗi lo sâu sắc hơn, Thành Tân, cái thùng thuốc súng này, có lẽ sắp bị nổ tung vì cái chết của Trương Vĩnh Thái. Ban đầu, đối mặt với sự dồn ép từng bước của Trương Vĩnh Thái, Lý Thái Trung vẫn định dùng thủ đoạn quan trường để phản kích. Không ngờ con trai ông ta là Lý Đông Phương và Phương Kiệt lại to gan lớn mật, dám giấu ông ta để ám toán một bí thư huyện ủy đương chức. Khi biết được sự thật, ông ta kinh hãi đến sững sờ, ngay cả sức để chửi cũng không có, một lúc lâu sau mới chỉ vào mặt Phương Kiệt và Lý Đông Phương nói, trên đời này đáng sợ nhất là gì, là Đảng Cộng sản khi đã nghiêm túc vào cuộc. Hai đứa bây mày đã châm một mồi lửa quá lớn rồi. Không lâu sau đó, Thành Tân đã xảy ra một loạt biến động nhân sự. Với kinh nghiệm nhiều năm làm lãnh đạo huyện, Lý Thái Trung cảm nhận sâu sắc rằng một tấm lưới trời đang dần dần được giăng ra. Lưu Vĩnh vừa ra khỏi văn phòng của Lý Thái Trung, vừa đi vừa thầm nghĩ, ông chú này của mình đúng là càng già càng nhát gan. Trên đời này, có gan làm giàu, nhát gan thì chỉ có nước ôm gà mái mà sống qua ngày. Sợ cái đết gì chứ? Tài xế Đông Tử đã theo Lưu Vĩnh vừa 7 năm, quan hệ hai người sớm đã vượt qua mối quan hệ trên dưới. Thấy Lưu Vĩnh vừa có vẻ buồn bực, anh ta liền cười hì hì nói, nghe nói khu giải trí ở khách sạn Sa Châu mới về một lứa hàng tươi lắm, chúng ta đi nếm thử đi anh. Khu giải trí của khách sạn Sa Châu là một tụ điểm có tiếng từ lâu, ông chủ có chống lưng rất vững, rất ít khi bị công an làm phiền. Lưu Vĩnh vừa là khách quen ở đây, mỗi lần đến chơi, hắn đều dùng danh nghĩa của ông chủ hạ. Ngay khi Lưu Vĩnh vừa bước vào khu giải trí của khách sạn Sa Châu, hầu vệ Đông liền nhận được điện thoại. Cục trưởng Đặng, tôi thấy việc này không nên để đội cảnh sát hình sự ra mặt, cứ lấy danh nghĩa đồn công an địa phương đi càn quét tệ nạn là được. Anh có thể điều chỉnh lại lực lượng cảnh sát một chút được không? Từ sau khi đại ca hầu vệ Quốc được điều về đội cảnh sát hình sự, hầu vệ Đông không muốn để anh mình ra tay quá sớm, tránh làm cho phía Thành Tân cảnh giác. Đặng Gia Xuân báo cáo, bí thư hầu, hôm nay cục trưởng Đỗ có gọi cho tôi, ông ấy nói phàm là việc gì cần cục công an Sa Châu phối hợp, cứ trực tiếp tìm cục trưởng Túc. Việc hôm nay, cục trưởng Túc đã sắp xếp cho đồn công an trực thuộc quận rồi à, hầu vệ Đông vỗ bàn một cái, nói, có sự hỗ trợ đắc lực của cục thành phố, đám thổ phỉ này chỉ có nước bó tay chịu trói thôi. Khu giải trí của khách sạn Sa Châu nằm ở phía tây quận Sa Châu, đây là khu vực có nhiều nhà đầu tư, việc kinh doanh bình thường rất tốt, đồn công an trong tình huống bình thường cũng không đến kiểm tra. Lưu Vĩnh vừa vào khu giải trí, mọi thứ vẫn như cũ. Hắn quen đường quen lối lên tầng 3, để tài xế đi chọn người, còn mình thì ung dung nằm trên giường hút thuốc. Một lát sau, tài xế dẫn vào ba cô gái chừng 18, 19 tuổi, ai nấy đều trẻ trung mơn mởn. Dù trang điểm đậm nhưng vẫn không che được vẻ thanh xuân căng tràn. Đây chính là gu mà Lưu Vĩnh vừa thích nhất. Cả ba cô đều không tệ, khiến hắn phải do dự một lúc mới chọn một cô trông có vẻ ít tuổi nhất. Vào phòng, cô gái nói, anh ơi, mình tắm trước đã nhé. Lưu Vĩnh vừa gật đầu, nói, tắm chung đi. Cô gái cũng không ngại ngùng, cởi áo khoác ngay trước mặt Lưu Vĩnh vừa rồi đi vào phòng tắm. Cô chỉnh nước xong xuôi, từ trong phòng tắm gọi ra một tiếng, anh ơi, nước được rồi à. Lưu Vĩnh vừa cởi quần áo bước vào phòng tắm, cô gái kia đã cởi sạch, làn da miệng màng căng bóng, bụng phẳng lì, đầu vú nhỏ xinh đầy đặn, đúng là thân hình tiêu chuẩn của một thiếu nữ xuân thì. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Vĩnh vừa bất giác lại nghĩ đến bà vợ với vòng eo không dưới 26 của mình, cả người toàn thịt trắng ẩn, nhìn đã thấy ngấy, nói gì đến việc nằm đè lên trên mà vận động. So với cô bé này, thật đúng là một trời một vực. Lưu Vĩnh vừa là tay chơi lão luyện trong chuyện này, hắn rất thích thú tận hưởng cảm giác được cô gái tắm cho, một tay thì chậm rãi mân mê cơ thể cô bé. Cô bé nhột nên khúc khích cười không ngớt. Tắm một lúc, cô bé nói, anh ơi, được rồi, mình lên giường thôi. Đợi cho Lưu Vĩnh vừa cuối cùng cũng vào cuộc, cánh cửa rầm một tiếng bị đạp mở, ba bốn người ùa vào, có người chụp ảnh, có người hét lên, cảnh sát đây, không được động đậy. Đặng Gia Xuân nhanh chóng báo tin về, hầu vệ Đông biết chuyện đã thành, liền nói, cứ để cho giới truyền thông vào cuộc, làm ầm lên càng to càng tốt, như vậy chúng ta mới dễ bề xoay sở. Đây là một màn kịch bắt quả tang rất điển hình, cũng là chiêu trò thường dùng trong giới chính trị Sa Châu. Năm đó, trưởng trấn Thanh Lâm là Tần Phi Khiêu suýt chút nữa đã bị cách chức vì chuyện này, lần này trưởng trấn Phi Thạch là Lưu Vĩnh vừa cũng vì chuyện tương tự mà thân bại danh liệt. Tại cuộc họp của ban thường vụ huyện ủy Thành Tân, sau khi các ủy viên thường vụ đã ngồi vào chỗ, hầu vệ Đông bước vào với vẻ mặt sa sầm, nói, trước khi bắt đầu cuộc họp, mời chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồ Hải đọc một bản tin. Mọi người nghe xong thì phát biểu cảm nghĩ. Báo Chiều Sa Châu có lượng phát hành rất lớn ở Sa Châu. Khác với Nhật Báo, tờ báo này có rất nhiều tin tức tình cảm và những chuyện mà quần chúng quan tâm, gần gũi với thị hiếu của người dân hơn, do đó được người dân Sa Châu vô cùng yêu thích. Mặc dù không được xếp vào danh sách báo của đảng để phát hành, lượng phát hành của nó lại vượt xa Nhật Báo Sa Châu. Nhìn từ điểm này, có thể thấy sự hứng thú của mọi người với tin đồn lá cải lớn hơn nhiều so với việc học tập chính sách. Hồ Hải không phải là ủy viên thường vụ huyện ủy, mà tham dự cuộc họp với tư cách là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Anh ta đã xem qua tờ báo từ sớm, sau khi nhận được chỉ thị liền nghiêm nghị đọc to tiêu đề bài báo, trưởng trấn chơi gái, bị bắt tại trận. Phóng viên viết mẫu tin này khá hài hước, rất biết độc giả thích xem gì. Anh ta dùng lối viết chấm phá như tranh thủy mặc, phân tích sự chênh lệch tuổi tác giữa kẻ mua dâm và người bán dâm, cùng với dáng vẻ, điệu bộ của hai người, còn có cả lời thú nhận sau khi bị bắt, cuối cùng là một tràng châm biếm sâu cay. Đa số các ủy viên thường vụ đều đã biết tin này, lúc này nghe Hồ Hải kéo dài giọng đọc bản tin, mặt ngoài thì nghiêm nghị nhưng trong bụng thì cười như điên. Trưởng ban tổ chức Lý Dồn thực sự ghê tởm từ tận đáy lòng, Lưu Vĩnh vừa đúng là một tên cặn bã, chết không yên thân. Đợi Hồ Hải đọc xong, hầu vệ Đông cầm lấy tờ báo, giơ lên, nói, một con sâu làm rầu nồi canh, hình ảnh đội ngũ cán bộ thành tân đã bị Lưu Vĩnh vừa làm cho mất mặt. Ít nhất chúng ta phải tốn gấp 10 lần công sức mới có thể vãn hồi lại hình ảnh trước mặt thị ủy. Bí thư ủy ban kỷ luật Sao Hiến thầm nghĩ, Lưu Vĩnh vừa lần này đáng đời xui xẻo. Hầu vệ Đông tuổi trẻ tài cao, một lòng muốn thăng tiến, ai làm anh ta mất mặt thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Quả nhiên, hầu vệ Đông ném tờ báo xuống bàn, nói, vụ việc Lưu Vĩnh vừa mua dâm, chứng cứ xác thực, sự thật rõ ràng. Đề nghị ủy ban kỷ luật đến Sa Châu thu thập tài liệu về, xử lý nghiêm minh, quyết không dung túng. Kết quả xử lý phải được đăng lên Nhật Báo Thành Tân để thể hiện quyết tâm trừng trị tham nhũng của huyện ủy và chính quyền huyện. Trước cơn thịnh nộ của hầu vệ Đông, các ủy viên thường vụ đều im lặng. Sao Hiến là bí thư ủy ban kỷ luật, hầu vệ Đông đã điểm danh giao cho ông ta xử lý việc này, ông ta ho khan một tiếng rồi nói, Lưu Vĩnh vừa là tự làm tự chịu, ủy ban kỷ luật sẽ lập tức đến thành phố thu thập tài liệu, xử lý nghiêm theo kỷ luật. Có điều. Ông ta kéo dài giọng, chậm rãi nói, chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết. Để vãn hồi hình ảnh, tôi đề nghị không công khai chuyện này ra ngoài xã hội, nếu công bố thì huyện ủy và chính quyền huyện cũng sẽ mất mặt. Vẻ mặt thịnh nộ của hầu vệ Đông hoàn toàn là giả vờ, thực ra trong lòng anh đang mừng thầm. Nghe đề nghị của Sao Hiến, anh không trả lời ngay mà chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới nói, cứ làm theo ý kiến của bí thư Sao. Sau màn dạo đầu này, cuộc họp thường vụ mới chính thức bắt đầu. Cuộc họp thường vụ lần này chỉ có một chủ đề, xây dựng quốc lộ Thành Sa, nối từ Thành Tân đến thành phố Sa Châu. Trước cuộc họp, hầu vệ Đông đã trao đổi với Tương Tương Du về việc xây dựng quốc lộ Thành Sa. Lúc làm việc với bí thư Chu, ông ấy đã đặc biệt đề cập đến việc phải cải thiện điều kiện giao thông của Thành Tân. Tại cuộc họp thường vụ lần này, tôi dự định sẽ đưa việc xây dựng giao thông vào chương trình nghị sự. Tương Tương Du đương nhiên nhớ rõ những lời Chu Xương Toàn đã nói lần trước, bèn đáp, giao thông là nút thắt cổ chai trong sự phát triển của Thành Tân, nếu không tháo gỡ được nút thắt này, sự phát triển của Thành Tân chỉ là nói suông. Có điều, tiền làm đường không phải là con số nhỏ, mà Thành Tân chỉ là một huyện nghèo, ngân sách chỉ đủ ăn, không có tiền. Tương Tương Du có thể leo từ một cán bộ cơ sở lên đến chức huyện trưởng trong vòng 10 năm, năng lực chắc chắn không có vấn đề gì. Ông ta cười nói, chúng ta có thể huy động vốn từ nhiều nguồn. Tương Tương Du thầm nghĩ, nếu Thành Tân làm đường, nhất định phải huy động vốn từ nhiều phía. Tài nguyên lớn nhất của Thành Tân là quặng lân, điều đó cũng có nghĩa là chính quyền huyện sẽ phải đối đầu trực tiếp với các chủ mỏ lân. Nghĩ đến tình cảnh Trương Vĩnh Thái bị cô lập, ông ta liền hít một hơi sâu. Nguyên tắc của ông ta là tuyệt đối không đứng ở đầu chiến tuyến, do đó, ông ta nói, việc làm đường là nhận thức chung của người dân Thành Tân và các khóa lãnh đạo trước, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không làm được là do có những nguyên nhân thực tế và lịch sử. Thật lòng mà nói, tôi e rằng nóng vội sẽ hỏng việc, dục tốc bất đạt. Thái độ của hầu vệ Đông rất rõ ràng, anh nói, làm đường là do đích thân bí thư Chu quyết định, trên thành phố cũng có chính sách hỗ trợ. Con đường này nhất định phải làm. Tương Tương Du vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, thử dò xét, việc làm đường liên quan đến quá nhiều phương diện, e rằng phải do hầu bí thư đích thân cầm trịch thì mới làm được, nếu không sẽ rất khó khăn. Được, tôi sẽ làm tổng chỉ huy việc làm đường. Trong suy tính của hầu vệ Đông, việc làm đường là một mũi tên trúng hai đích. Một mặt, làm đường là đại sự công ở đời này, lợi cho ngàn sau, nắm chắc việc này có thể thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Thành Tân. Mặt khác, nếu bây giờ đã tập trung mũi nhọn vào các mỏ lân thì sức cản chắc chắn sẽ rất lớn. Anh muốn lợi dụng chuyện làm đường để chuyển hướng sự chú ý của các nhóm lợi ích, đồng thời cố gắng đẩy các vấn đề của Thành Tân nổi lên mặt nước, nhân cơ hội đó đi đường vòng để giải quyết vấn đề mỏ lân. Chu Xương Toàn nghe xong báo cáo, dù cảm thấy có chút mạo hiểm nhưng vẫn đồng ý với phương án của hầu vệ Đông. Nếu Hầu bí thư đã chịu cầm trịch thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rồi. Chỉ cần khơi thông được nút thắt giao thông này, Thành Tân có thể đón nhận một đợt phát triển mới. Tôi là huyện trưởng, đương nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm. Huyện ủy ra quyết sách, chính quyền thực thi, đó là quy trình cơ bản. Tương Tương Du thấy Hầu Vệ Đông sẵn lòng đảm nhận vị trí tổng chỉ huy, trong lòng ông ta cũng vững vàng hơn. Còn về những việc cụ thể, với tư cách là người đứng đầu chính quyền, ông ta không có lý do gì để từ chối, bèn nhận lời ngay. Sau khi hai người đạt được thỏa thuận sơ bộ, chủ đề này đã được đưa ra trong cuộc họp ban thường vụ. Hầu Vệ Đông phát biểu đầu tiên, Mao chủ tịch thường dạy, làm việc phải biết nắm được điểm mấu chốt. Nút thắt của mọi vấn đề ở Thành Tân chính là giao thông. Vì vậy, chủ đề của cuộc họp ban thường vụ hôm nay chỉ có một, đó là giải quyết vấn đề giao thông của Thành Tân. Bí thư ủy ban chính pháp Thái Chính Đắc thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông dù sao cũng còn trẻ, tâm tư muốn lập thành tích còn bức thiết hơn cả Trương Vĩnh Thái. Hôm qua ông ta đã nói chuyện với Lý Thái Trung, hai người sợ nhất là Hầu Vệ Đông sẽ bỏ qua những việc mà Trương Vĩnh Thái còn làm dang dở. Bây giờ Hầu Vệ Đông chuyển trọng tâm công tác sang vấn đề giao thông, cũng có nghĩa là tạm thời sẽ không động đến các mỏ lân, điều này khiến Thái Chính Đắc có phần yên tâm. Làm đường vốn là một việc phiền phức, chỉ cần Hầu Vệ Đông bị sa lầy vào những chuyện rắc rối đó, anh ta sẽ không còn tâm trí đâu mà đi điều tra những chuyện khác. Nếu việc này không thành, Hầu Vệ Đông dù có Chu Xương che chở cũng sẽ mất hết uy tín ở huyện Thành Tân. Với ảnh hưởng của Lý Thái Trung ở địa phương, việc gây chút rắc rối cho một công trình trọng điểm như vậy hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, khóe mắt ông ta bất giác liếc về phía ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện Đặng Gia Xuân. Người này trong ngành công an Sa Châu có biệt danh là mặt lạnh, cái mặt lạnh này như một cái gai khiến cổ họng ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong cuộc họp ban thường vụ, thông thường, thái độ của bí thư chính là để chốt hạ vấn đề, nên thường được phát biểu sau cùng. Hôm nay, trong cuộc họp thường vụ đầu tiên, Hầu Vệ Đông vừa vào đã định sẵn giọng điệu, nếu các ủy viên thường vụ công khai phản đối thì chính là chống lại bí thư mới, vì vậy tất cả mọi người đều im lặng. Hầu Vệ Đông cười nói, làm đường là chuyện tốt, cũng là việc lớn, mọi người cứ phát biểu ý kiến thoải mái. Thái Chính Quý có thứ hạng khá thấp trong ban thường vụ, ông ta chủ động nói, tôi xin phát biểu trước. Tôi ủng hộ việc đưa đề xuất tuyến đường Thành Sa vào danh sách công trình trọng điểm của năm nay. Về tầm quan trọng của giao thông, có thể thấy qua vài câu nói quen thuộc, tàu hỏa vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng, muốn giàu, trước hết phải làm đường. Điều kiện giao thông của Thành Tân là kém nhất trong 4 huyện của Sa Châu, nếu không thay đổi hiện trạng giao thông, sự phát triển của Thành Tân chỉ là lâu đài trên cát. Mà tuyến Thành Sa lại là công trình giao thông quan trọng nhất, tôi đồng ý khởi công xây dựng tuyến Thành Sa ngay lập tức. Đặng Gia Xuân dứt khoát nói, tôi không có ý kiến. Trưởng ban tổ chức Lý Dùng thấy Hầu Vệ Đông quyết tâm thực hiện việc này, trong lòng bà lại có chút bất an, nói, Hầu bí thư, làm đường là chuyện tốt, nhưng ngân sách của Thành Tân eo hẹp, năm ngoái là 1,2 triệu, cho dù cả huyện một năm không phát lương cũng không đủ để làm con đường này. Ý của tôi là việc này vẫn phải thận trọng, đợi khi nguồn vốn về cơ bản đã được xác định rồi mới tuyên truyền ra xã hội, nếu không sẽ thất tín với dân. Hầu Vệ Đông xua tay, nói, nếu cứ chờ cho mọi việc sẵn sàng, e rằng con đường này phải đợi thêm nhiều năm nữa. Hiện nay các nơi đều đang phát triển mạnh mẽ, nếu Thành Tân không phát triển nhanh, khoảng cách với các huyện xung quanh sẽ ngày càng lớn. Nghĩ đến việc này, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Lời này vừa thốt ra, Phó Bí thư Tiểu học Cao Đẳng Nam cũng nuốt lại lời phản đối vào trong bụng. Tương Tương Du không để lộ biểu cảm gì trên mặt, thấy mọi người đều đã bày tỏ thái độ, ông ta mới lên tiếng, tôi xin phát biểu. Hội trường im phăng phắc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tương Tương Du. Làm đường là xu thế tất yếu, quần chúng nhân dân có nguyện vọng này, các doanh nghiệp có nguyện vọng này, huyện ủy và chính quyền huyện cũng có nguyện vọng này. Tôi ủng hộ việc đưa tuyến Thành Sa vào danh sách công trình trọng điểm. Nhưng như lời trưởng ban Lý đã nói, huyện thật sự không có kinh phí để khởi động. Tương Tương Du uống một hớp nước trà, nói tiếp, tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải khởi động. Mọi người còn nhớ kênh Hồng Kỳ không? Điều kiện của chúng ta bây giờ tốt hơn nhiều so với thời điểm xây dựng kênh Hồng Kỳ năm đó. Nếu huy động toàn lực của huyện, nhất định có thể làm xong con đường này. Ông ta lại chuyển giọng, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của tỉnh và thành phố, việc xây dựng con đường này sẽ khó khăn gấp trăm lần. Hầu bí thư quen biết với lãnh đạo tỉnh và thành phố, đây là một lợi thế trời cho. Tôi đề nghị Hầu bí thư đảm nhận chức vụ chỉ huy trưởng ban chỉ đạo xây dựng quốc lộ Thành Sa, như vậy mức độ phối hợp mới cao được. Nghe đến đó, các ủy viên thường vụ bừng tỉnh. Sao Hiến thầm nghĩ, Tương Tương Du đúng là cáo già, muốn đứng dưới bóng cây hóng mát, để Hầu Vệ Đông lên giàn lửa để nướng. Mọi người đều kinh ngạc, Hầu Vệ Đông im lặng một lúc, rồi dõng dạc tuyên bố, cứ chần chừ do dự, lo được lo mất thì sẽ không bao giờ làm nên việc lớn. Để khởi công quốc lộ Thành Sa, không có điều kiện thì chúng ta phải tạo ra điều kiện, có khó khăn thì chúng ta phải vượt qua khó khăn. vị trí chỉ huy trưởng này, cứ để tôi đảm nhiệm. Tin tức từ cuộc họp ban thường vụ nhanh chóng đến tai Lý Thái Trung. Ông ta nghe xong thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, nói, Hầu Vệ Đông là phó bí thư phụ trách công tác của huyện ủy, sao lại xông ra tuyến đầu như vậy? Bốc Đồng là ma quỷ, hắn đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Hết chương 458. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.